Quỷ Tam Quốc chương 2991 tới chương 3005. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Năm Thái Hưng thứ 8. Mùa đông. Giữa tháng 11. Gió lạnh gào thét, một số nơi đã bắt đầu có tuyết rơi. Khu vực Hà Nội gần dãy núi Thái Hành dường như được che chắn bởi núi non, chỉ có mưa đá nhẹ, không có tuyết lớn. Năm nay, dù mùa thu gặt hái không phải là kém, nhưng đối với nông dân ở vùng Sơn Đông, bao gồm cả Hà Nội, điều đó không có nghĩa là họ được nhẹ nhõm. Bởi vì chiến tranh đã bùng nổ, lệnh điều động binh lính lại được ban hành, không chỉ tịch thu khẩu phần ăn ít ỏi còn lại của dân chúng mà còn buộc họ phải chịu thêm lao dịch, tiếp tục chịu đựng, tiếp tục vất vả, tiếp tục kiên trì. Dân chúng lại một lần nữa bị đầy ải trong cái lạnh tê tái, không có bất kỳ sự trợ cấp nào, và càng không thể mong chờ việc phát phiếu hay tiền. Chính quyền chỉ ban hành các mệnh lệnh văn bản, thương mại và nông nghiệp trong các khu vực đều gần như đình trệ, chìm vào trạng thái ngủ đông. Trái ngược với hình ảnh ảm đạm và kiệt quệ của dân công, đội quân Tàu lại có khí thế mạnh mẽ. Lá cờ Đại Hán màu đỏ chữ đen phấp phới bay trong gió bấc, hàng ngũ quân lính chỉnh tề, sát khí ngút trời. Triệu Diễm đứng trước quân, giọng nói vang vọng, quân đội Đại Hán uy vũ. Sống làm anh hùng Đại Hán. Chết cũng là hồn ma anh dũng của Đại Hán. Nay phụng chỉ thiên tử, thảo phạt nghịch tặc. Nam Nhi gia nhập quân đội vì điều gì? Là để cứu nguy gia quốc. Để trên lưng ngựa phong hầu. Giọng Triệu Diễm như sấm rền, thúc đẩy tinh thần chiến sĩ, mỗi câu hô đều kèm theo một động tác vung tay, để bầu không khí lên cao trào. Đằng sau Triệu Diễm, chủ bạ Duyện Châu là Phùng Khâm cũng đỏ mặt vì xúc động, dường như một luồng khí hào sảng dân trào từ bụng lên giữ vững kỷ cương, tập hợp quân đội tại đất Hà. Tất cả chúng ta, văn võ toàn tài. Uy nghi hùng tráng, tuân theo quy củ. Cùng tỏa sáng, cùng chung bụi bặm. Mỗi người hết lòng, bảo vệ tổ quốc. À, điều này Phùng Khâm cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt càng đỏ bừng. Sau khi Triệu Diễm kích động tinh thần xong, ra lệnh cho binh sĩ lần lượt khởi hành. Khi quay lại, thấy Phùng Khâm trong tình trạng như vậy, ông lập tức hiểu ra và mỉm cười nói, Hư bá, ngươi lại bị kẹt lời nữa à? À, Phùng Khâm gãi đầu, cũng không để ý đến Triệu Diễm, liền ghi chép bài thơ vừa đọc lên một thẻ tre, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt dần bớt đỏ. Xin lỗi, vừa rồi thật thất lễ. Phùng Khâm cúi đầu xin lỗi Triệu Diễm, thấy Triệu huynh dẫn quân xuất chinh, lòng tôi bỗng trào dâng cảm xúc thật thất lễ, thật thất lễ. Triệu Diễm xua tay, rõ ràng không để tâm. Ông cầm lấy thẻ tre Phùng Khâm vừa viết, nhìn qua một lượt rồi cười nói, không tệ, không tệ, khi ta quay về, Hư bá bài thơ này chắc sẽ hoàn chỉnh, lúc đó ta sẽ tới học hỏi. Ha ha, không dám, không dám, cùng cố gắng thôi. Phùng Khâm cũng cười, cẩn thận cất thẻ tre vào chỗ an toàn, rồi nhìn xung quanh, thấp giọng nói, Triệu huynh, lần này đi xuất chinh nghe nói tướng quân Hạ Hầu không dễ đối phó. Nếu là người khác, Phùng Khâm chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy, nhưng quan hệ giữa ông và Triệu Diễm rất thân thiết. Dù khác họ, nhưng họ thân như huynh đệ. Năm xưa, khi khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ, cả hai cùng chạy trốn đến Kinh Châu, vừa là đồng hương, vừa có cùng chí hướng, đến mức tiền bạc của cả hai cũng chung một chỗ, thậm chí còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Còn một người nữa, là Đỗ Tập, cũng từng đồng hành cùng họ. Sau này, khi Tào Tháo đón Lưu Hiệp về triều, đối với Triệu Diễm, Đỗ Tập và Phùng Khâm, đó như một liều thuốc mạnh, khơi dậy tinh thần trung thành với Đại Hán, vì vậy họ đầu quân cho Tào Tháo. Đỗ Tập, với xuất thân và tài năng không tồi, nhưng có lẽ vì tài năng mà ông hay nói những lời khó nghe, do đó không thể so bì với vẻ ngoài dễ nhìn và lời nói dễ nghe của những người như Tuân Úc hay Trần Quần. Hiện tại, Đỗ Tập chỉ đảm nhiệm một chức quan nhỏ ở Ký Châu, chịu nhiều sự áp chế của Trần Quần, mang theo trong lòng sự uất ức không nói thành lời. Phùng Khâm là mẫu người văn nhân truyền thống của Sơn Đông, thích thơ văn. Vì vậy ông đảm nhiệm các chức vụ đòi hỏi văn tài như chủ bạ, và lần này ông cũng chịu trách nhiệm vận chuyển một lượng lớn lương thảo đến cho Triệu Diễm. Triệu Diễm, so với Phùng Khâm, là người biết linh hoạt hơn. Ông có văn tài nhưng không bộc lộ mọi lúc mọi nơi như Phùng Khâm. Ông biết khi nào nên can gián, nhưng cũng biết làm sao để không làm người khác khó xử. Điều này giúp Triệu Diễm được trọng dụng, từ trợ lý, tham mưu rồi tiến đến chức tham quân của Hà Nội. Lần này, khi quân Hà Nội xuất phát lên Thái Hành, cánh quân phía trên do Nhạc Tiến chỉ huy tấn công bất ngờ Hồ Quan Khẩu, trước tiên chiếm được quân trại tại Khẩu Cốc. Nhưng đối với Hồ Quan Chính thì tạm thời chưa có biện pháp khả thi. Cánh quân phía dưới do Hạ Hầu Uyên chỉ huy, tiến quân về phía Cao Bình và Trường Bình. Triệu Diễm, với vai trò tham quân, đã dẫn trước 3.000 bộ binh xuất phát. Quân bộ bao gồm 3.000 chính binh, 1.500 phụ binh và 3.500 nông phu theo quân, cùng với 200 kỵ binh tuần tiểu. Thêm vào đó, có xe cộ, ngựa và hàng hóa phải điều phối. Vì vậy, sau khi chào từ biệt Phùng Khâm, Triệu Diễm lập tức quay lại để tiếp tục điều hành công việc. Tuy rằng binh lính Hà Nội được huấn luyện khá kỹ lưỡng, đã chuẩn bị cho trận chiến này từ lâu, nhưng con đường họ đi không hề dễ dàng. Dọc đường không có nhiều quận huyện để cung ứng, và lại là hành quân vào mùa đông, số lượng phụ binh không đủ nhiều, nên họ chỉ dự kiến hành quân mỗi ngày từ 30 đến 50 dặm. Con đường từ Hà Nội đến dãy Thái Hành, tuy những năm gần đây đã thông thương, đường đi không quá khó khăn, nhưng hành quân trong núi sẽ chậm hơn bình thường. Tính toán ra, từ Hà Nội đến Cao Bình và Trường Bình, cần khoảng 10 ngày hành trình. Hạ Hầu Uyên dẫn theo một số vệ sĩ, ánh mắt nhìn lướt qua Triệu Diễm và Phùng Khâm, rồi hướng về phía các binh sĩ đang xuất phát. Cho đến lúc này, sĩ khí của quân Tào vẫn rất cao. Đối với Triệu Diễm, Hạ Hầu Uyên khá tin tưởng. Lần này ông giao toàn bộ việc chỉ huy quân bộ, hậu cần, lương thực và các việc vặt vãnh khác cho Triệu Diễm lo liệu. Hạ Hầu Uyên chỉ muốn tập trung vào đội kỵ binh. Một thuộc hạ thân cận nói, tướng quân, liệu tham quân Triệu có làm tốt không? Có cần tìm tướng quân Văn Liệt không đồ hỗn láo? Hạ Hầu Uyên giận dữ mắng, tướng quân Văn Liệt cũng có nhiệm vụ quan trọng. Nếu chủ công đã giao nhiệm vụ cho chúng ta, thì chúng ta lại đi tìm người khác. Hả? Nếu vậy thì chủ công trao quyền cho ta làm gì, sao không giao hết cho người khác? Thuộc hạ vội vàng đáp ứng. Hạ Hầu Uyên liếc nhìn thuộc hạ của mình, ta biết ngươi cũng có ý tốt, nhưng là tướng, điều đầu tiên là phải có niềm tin vào bản thân. Nếu ngươi không tin tưởng vào chính mình, thì binh lính sao có thể tin tưởng vào ngươi? Ta nhắc lại một lần nữa, đội kỵ binh khi hành quân phải giữ khoảng cách ít nhất một ngày với quân bộ, mỗi ngày đóng trại đều phải cử kỵ binh tuần tra xung quanh. Thuộc hạ lập tức nhận lệnh và đi truyền đạt mệnh lệnh. Khi ánh nắng đầu tiên của bình minh chiếu lên đỉnh tuyết trắng của dãy Thái Hành, những người nông phu trong doanh trại quân Tào đã bắt đầu hoạt động như đàn kiến, kéo theo đó là các binh sĩ chuẩn bị đội ngũ. Khói bếp bốc lên, dấu hiệu của cuộc tấn công sắp bắt đầu. Trong thời đại này, mỗi bữa cơm đều phải trả giá bằng máu. Không phải máu của mình thì là máu của kẻ khác. Bên ngoài và bên trong hổ quan, các xe bắn đá đã bắt đầu phóng từng viên đá lớn qua lại. Lúc đầu, cả hai bên đều không có nhiều kinh nghiệm sử dụng xe bắn đá trong thực chiến, nên quân Nhạc Tiến bị phá hủy nhiều khí tài. Còn bên phía Giả Cừ, đá bắn ra cũng tiêu tốn rất lớn, việc sản xuất và vận chuyển không theo kịp. Vì vậy, giờ đây hai bên chỉ đang cố đe dọa lẫn nhau, như kiểu vừa hăm dọa vừa cản trở, có gây nguy hiểm nhưng không quá lớn. Khi những viên đá từ xe bắn đá rơi xuống, binh sĩ hai bên giờ đã rất quen thuộc với mối đe dọa này, sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo và mọi người sẽ nhanh chóng phân tán. Tất nhiên, vẫn có vài kẻ xui xẻo chạy nhầm hướng, hoặc đang không cần phải chạy nhưng lại dấn thân vào để rồi nhận lấy hậu quả đau thương. Trong những khu vực mà các viên đá từ thành Hồ Quan không thể với tới, các đội binh sĩ được trang bị đầy đủ dưới sự chỉ huy của các quân hiệu tiến đến các vị trí được chỉ định, và theo lệnh ngắn gọn, họ ngồi xuống tại chỗ. Các nông phu ngay lập tức mang bánh và thức ăn đến cho binh sĩ, mỗi người một cái bánh lớn hoặc hai cái bánh nhỏ, kèm theo một ít rau dưa muối. Họ ăn nhẹ trước khi ra trận, không phải để no bụng, mà để tránh bị đói khi chiến đấu khiến tay chân mềm nhũn. Khuôn mặt của Nhạc Tiến giờ đây có thêm một vết sẹo không lớn không nhỏ, băng bó bằng một ít thuốc mỡ. Dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng đó chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại. Những ai bị thương nặng hơn, thì đã nằm bẹp một chỗ có lẽ, việc xác định mức độ chấn thương trong các triều đại phong kiến sau này cũng bắt nguồn từ những trận chiến như thế này. Chỉ cần còn có thể cử động, thì không thể tính là bị thương nặng. Vì vậy, mặc dù có vết thương trên mặt, Nhạc Tiến vẫn đứng cùng các quân hiệu, nhìn về phía Hồ Quan xa xăm. Nhạc Tiến biết rằng Hồ Quan rất khó công phá, nhưng khi thực sự bắt tay vào chiến đấu, ông mới hiểu được sự khắc nghiệt và phiền toái của hai chữ khó công phá là như thế nào. Vấn đề lớn nhất là nguồn cung cấp hậu cần không theo kịp. Nhạc Tiến hiểu rõ khó khăn, con đường nhỏ hẹp rất khó đi, nhưng không thể nào bỏ mặc việc cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm. Gửi thêm một đội quân nhỏ đi kiểm tra phía sau, xem đoàn xe tiếp tế đã đến đâu rồi Nhạc Tiến ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời đã lên nhưng mây vẫn dày đặc. Áo ấm cũng cần phải chuẩn bị, nếu không ông quay sang một quân hiệu Mã, ngươi chịu trách nhiệm việc này. Nhất định phải đảm bảo rằng nguồn cung ứng theo kịp. Một quân hiệu lớn tuổi đáp lệnh. Nhạc Tiến chuẩn bị ra lệnh thêm vài việc nữa, bỗng nghe thấy tiếng thét đau đớn ở phía xa. Quay đầu lại, ông thấy mấy người xui xẻo vừa bị xe bắn đá từ Hồ Quan bắn trúng. Những ai bị trúng ngay lập tức đều tan xương nát thịt, chết không kịp kêu lên một tiếng, còn những kẻ không may bị thương lại đang đau đớn gào thét. Một người đã mất gần hết bả vai, máu chảy đầm đìa, thét lên đầy đau đớn nhưng tiếng thét yếu dần. Một người khác bị gãy chân, đang được mấy binh sĩ khác đè chặt xuống để tránh việc người đó lăn lộn làm tổn thương thêm. Quân y đi tới, cầm theo một chiếc rìu, khiến người lính bị thương la lên như lợn chờ bị giết. Nhạc Tiến bình thản quay đầu lại, tiếp tục chỉ đạo các quân hiệu về kế hoạch tấn công hôm nay. Gương mặt của các quân hiệu cũng không hề thay đổi chút nào. Người lính hộ vệ của Nhạc Tiến mang đến một số bánh ngô, chia cho Nhạc Tiến và các quân hiệu. Khác với các binh sĩ thường, bữa ăn của Nhạc Tiến và các quân hiệu có thêm một miếng thịt muối và một cốc nước chua ấm. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh, hòa lẫn với mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy, gần như bám lên tất cả thức ăn, nhưng Nhạc Tiến và các quân hiệu như không hề nhận ra, hoặc như thể khứu giác và vị giác của họ đã tê liệt, họ xé bánh và ăn mà không hề nao núng. Sau khi ăn hết chiếc bánh cuối cùng, uống cạn ly nước chua, Nhạc Tiến dặn dò thêm vài lời, gật đầu với các quân hiệu rồi vẫy tay ra hiệu. Các quân hiệu yên lặng cúi chào, rút lui. Ở phía sau, các nông phu lao đi như bị thúc giục, dù có lúc vì kiệt sức mà ngã xuống, họ cũng chẳng buồn xem mình có bị thương không, mà vội vàng gom lại đồ đạc rơi rớt, chạy vội tới điểm tập kết tiếp theo. Trong chiến tranh, con người chỉ là vật thể, chia làm hai loại, hữu ích và vô dụng. Nếu còn có thể khiêng vác vật tư, nghĩa là còn hữu dụng. Nếu không còn khiêng vác nổi, thì chỉ còn một con đường là làm bia đỡ đạn, chết dưới chân thành. Xa xa, dãy núi đen kịt như đôi lông mày của mỹ nhân. Nếu có thứ gì được gọi là họa thủy, thì Hồ Quan chắc chắn là họa thủy số một của thượng đảng. Tập hợp hàng ngũ. Cầm lấy vũ khí. Những tiếng hô lệnh vang lên trong hàng ngũ. Hôm nay tấn công phía bên phải. Hai cánh chia làm bốn đội. Đội một, chuẩn bị. Tiến lên. Theo lệnh của quân hiệu, viên đội trưởng dẫn đầu binh sĩ, theo sau những xe thang gỗ đẩy về phía trước không ai do dự, không ai buồn rầu, và càng không ai dùng lời lẽ để trì hoãn cái chết, vì ngay phía sau quân đội là doanh trại của quân đội trực thuộc Nhạc Tiến. Doanh trại của Nhạc Tiến đã dùng chiến tích của họ để chứng minh rằng Hồ Quan không phải là bất khả chiến bại, ít nhất quân trại ở Hổ Khẩu đã là minh chứng rõ ràng, và bây giờ là lúc quân Tào mới bổ sung phải thể hiện giá trị của mình. Binh sĩ mới, nếu sống sót, tất nhiên sẽ trở thành cựu binh. Còn trong quá trình này, một đội ngũ 50 người có thể sống sót chưa đầy một nửa. Những kẻ sống sót là người Đại Hán. Những kẻ chết đi cũng vẫn là người Đại Hán. Bất ổn rồi. Quân Tào đến rồi. Quân Tào đánh tới rồi. Quân Tào vào thành rồi. Thành đã vỡ. Một loạt âm thanh ồn ào, như tiếng trời long đất lở, đổ ập xuống đầu Dương Tu, thân thể ông như bị đè nặng, đau đớn đến mức ông không chịu nổi. Dương Tu nhận ra rằng phòng tuyến mà ông vất vả xây dựng gần như sụp đổ trong chớp mắt, phòng thủ thành Lạc Dương mà ông tự hào giống như một con búp bê mặc nội y, dễ dàng bị đâm thủng từ nhiều hướng. Ông thậm chí không kịp phản ứng lại, và thậm chí nghĩ rằng mình đang trong một cơn ác mộng dài. Nhưng rồi ông thấy rõ, lửa cháy ngùn ngụt trong thành Lạc Dương, bóng người lố nhố, tiếng chém giết vang vọng, tiếng kim loại va vào nhau dội lên gần xa, những tiếng gào thét như sói tru, tiếng kêu la đau đớn rền rĩ liên miên. Chuyện này lại là thật sao? Sao có thể như thế? Quân Tào đã vào thành. Quân Tào sao có thể vào thành? Mặc dù Dương Tu đã biết trước tin tức về quân Tào, nhưng vì sự chủ quan và tự tin rằng tường thành Lạc Dương do ông xây dựng qua nhiều năm có thể chống cự được, ông và Dương Bưu đã trì hoãn việc đưa ra quyết định cuối cùng, hy vọng có thể dùng lời lẽ để thương lượng và đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng không thể ngờ, quân Tào lại không nói nữa. Chúng đánh thẳng vào. Và một khi chúng đã ra tay, thì đó là cơn cuồng phong bão táp. Thành phòng đâu rồi? Dương Tu lúc này mới hiểu ra, có thể thành đã bị nội gián trà trộn, hoặc thủ vệ của thành đã bị mua chuộc. Thậm chí có thể là cả hai. Lời thề hy sinh vì đại nghiệp Dương gia đã thành gió bay. Lời thề dưới bốn chữ tứ tri đường giờ đây chỉ là một tiếng hừ nhẹ. Dương Tu trong lòng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, ông tìm kiếm xung quanh một vũ khí để có thể mang lại chút yên tâm, nhưng trong tay ông chỉ có một thanh kiếm trang trí. Gọi là trang trí, vì thanh kiếm này chủ yếu để trang trí vỏ ngoài và hoa văn trên lưỡi kiếm, không có lưỡi sắc bén, chỉ một phần nhỏ ở đầu kiếm được mài sắc. Dương Tu không còn cách nào khác, rút kiếm ra khỏi vỏ, hét lớn, vệ sĩ đâu? Vệ sĩ đâu rồi? Nhưng không có ai trả lời. Dương Tu bước ra từ phòng sau, khi mở cửa, ông thấy sân sau hỗn loạn với đám gia nhân chạy tán loạn, la hét hoảng sợ, hòa lẫn với tiếng hò hét từ khắp nơi trong thành Lạc Dương bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Dương Tu hét lớn, nhưng rất ít người nghe thấy. Xung quanh chỉ toàn những bóng người hoảng loạn, chạy loạn như ruồi mất đầu, khắp nơi đều là tiếng la hét và tiếng khóc. Mẹ ơi! Quân Tào đánh vào rồi. Thành sụp đổ rồi. Mọi người chạy đi. Con ơi! Con đâu rồi? Tuổi ơi! Ai thấy tuổi không? Dương Tu đi vài bước, đâm chết một gia nhân vô tình chạy đâm vào ông. Tiếng la hét của người này trước khi chết khiến đám gia nhân hoảng loạn bớt đi phần nào, lấy lại được chút lý trí sau khi bị cơn hoảng sợ tột độ chi phối ta vẫn còn sống. Dương Tu gào lên, vung vẩy thanh kiếm dính máu. Bình tĩnh lại. Quản gia đâu? Quản gia lão đảo chạy tới quỳ rạp trước mặt ông, toàn thân run rẩy. Làm tốt công việc của mình. Dương Tu lau sạch máu trên thanh kiếm bằng áo quản gia, phụ thân ta đâu? Dạ dường như đã ra tiền viện rồi quản gia đáp. Khi Dương Tu vội vã đến tiền viện của Phủ Lạc Dương, ông mới thấy Dương Bưu ở đó, cùng với hầu hết những người thân trong dòng họ Dương. Tất nhiên, đội hộ vệ của nhà Dương cũng đều tập trung ở đây. Dương Tu thở phào nhẹ nhõm, lấy lại một chút tinh thần, bước lên trước. Đồ vô dụng. Một người thân trong dòng họ Dương nhìn thấy Dương Tu đến, lập tức lao tới, phun nước bọt vào mặt ông và chỉ tay mắng mỏ, ngươi đã nói rằng thành Lạc Dương kiên cố như bàn thạch. Giờ bàn thạch ở đâu rồi? Hả? Ngươi Dương Tu bình tĩnh, không nhanh không chậm, vô tình hay hữu ý giơ thanh kiếm lên, tiếp tục bước về phía trước. Mặc dù lưỡi kiếm không sắc, nhưng mũi kiếm vẫn đủ nhọn để đâm chết người. Người họ hàng kia im lặng, nuốt nước bọt, nhường đường cho Dương Tu. Phụ thân Dương Tu đến trước mặt Dương Bưu, thu kiếm lại. Dương Bưu nhìn Dương Tu, ánh mắt vô cùng phức tạp, Tu Nhi giờ ngươi định làm gì? Dương Tu thở dài một hơi, nói, tình hình hiện tại, chỉ có thể trung thành tận lực trước bệ rồng thôi. Dưới chân mình, Dương Tu nhìn thấy bóng của mình đang thu nhỏ lại, cuộn thành một cục, giống như trái tim của hắn cũng đang co quắp lại. Từng có lúc, trong lòng hắn tràn đầy dã tâm như con hổ, lặng lẽ ngửi lấy hương hoa hồng, tự cho mình là một người phong nhã, thanh cao. Nhưng giờ đây, hắn chỉ như một con bò ngựa, mặc kệ người khác sai khiến, cầu xin sự tha thứ, nhún nhường, chỉ để tránh khỏi đau khổ. Từng mong mỏi những tình thế lớn lao, điều hành cả nghìn quân với một cái vẫy tay. Giờ đây, chỉ mong có thể giữ được cái mạng nhỏ, bảo toàn gia sản, cúi đầu, dập đầu xin sự tha thứ. Gia tộc họ Dương từng là bậc thang để Dương Tu tiến lên đỉnh cao, từng là động lực giúp hắn phát triển. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành những cái gai, những sợi xích còng trói lấy hắn, giam cầm hắn ở Lạc Dương, cũng như trói buộc hắn trước mặt Tào Tháo. Không có xiềng xích trên người, nhưng trong lòng, những sợi xích đó càng thắt chặt hơn ba phần. A ha ha, Đức Tổ lâu ngày không gặp, người vẫn khỏe chứ? Tào Tháo vẫn giữ giọng cười sang sảng, lời lẽ quen thuộc. Nếu như là Dương Tu của ngày trước, hắn chắc chắn sẽ không thiếu phần kiêu ngạo, tự cho rằng gia thế, địa vị của mình không kém gì Tào Tháo, thường chơi đùa với sự thông minh của mình để thể hiện sự khác biệt. Nhưng giờ đây, Dương Tu lại khiêm tốn bước lên, quỳ gối xuống đất, cung kính đáp, thảo dân xin bái kiến thừa tướng. Tào Tháo hơi bất ngờ, vội vàng bước lên vài bước, đỡ Dương Tu đứng dậy, thậm chí còn phủi bụi trên áo choàng của hắn, thể hiện sự gần gũi, thân thiện. Ê, ngươi với ta là giao tình nhiều đời, cần gì phải giữ lễ thế? Ha ha, ha ha ha. Dương Tu chỉ mỉm cười. Đúng vậy, thân thiết đến mức dùng đao kiếm chạm mặt, quân lính bao vây, phá cửa xông vào nhà nhau, đúng là giao tình không hề mỏng. Gia Nghiêm bệnh nặng, sức khỏe yếu kém, không thể đi lại được, Dương Tu vẫn giữ giọng khiêm tốn, đáp lại, cha ta đặc biệt lệnh cho ta đến xin lỗi thừa tướng, mong rằng thừa tướng niệm tình xưa, tha cho lỗi lầm của ông ấy. Điều này thực sự không phải là Dương Tu đang viện cớ, mà đúng là sự thật. Dương Bưu tuổi đã cao, mắc phải căn bệnh phong thấp, hầu như phải chống gậy đi lại suốt năm. Điều này Tào Tháo cũng biết, nên ông không coi việc Dương Tu thay mặt Dương Bưu đến đây là điều thất lễ. Từ một góc độ nào đó, khi Dương Bưu còn là một trong những người quyền lực nhất trong triều đình nhà Hán, Tào Tháo lúc đó chỉ là một viên huyện lệnh nhỏ nhoi, một chức quan không đáng kể. Nếu hôm nay gặp mặt, tình cảnh chắc chắn sẽ khá ngượng ngùng. Sự ngượng ngùng của Tào Tháo thì nhỏ, nhưng với Dương Bưu lại lớn. Vì vậy, việc Dương Tu thay mặt Dương Bưu đến đây cũng là hợp lý. Đó là lý do Tào Tháo đích thân đến đón tiếp, cũng là để giữ thể diện cho dòng họ Dương. Nhưng ông không ngờ Dương Tu lại thể hiện thái độ hoàn toàn khiêm nhường đến mức này. Tào Tháo nhìn Dương Tu một lần nữa, mỉm cười, nói, Đức Tổ, hôm nay đến đây, nào nào, ngồi xuống. Ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ thừa tướng. Dương Tu theo lời, ngồi xuống một bên, thái độ đoan chính, vẻ mặt nghiêm nghị. Tào Tháo nhìn hắn, một lúc sau, nở một nụ cười hơi mỉa mai, nói, nếu không phải hôm nay tận mắt thấy, ta tuyệt đối không tin được Đức Tổ lại trở nên như thế này, có phải gần đây có biến cố gì không? Tào Tháo thực sự ngạc nhiên vì Dương Tu đã thay đổi quá nhiều. Người thanh niên kiêu ngạo, ngông nghênh, nghĩ rằng cả thế gian đều xoay quanh mình, giờ đây dường như đã biến mất không còn dấu vết. Điều này khiến Tào Tháo không khỏi ngạc nhiên. Không trải qua sự việc thì không thể khôn ngoan. Dương Tu mím môi, nở một nụ cười chua xót, ngày xưa ta nghĩ rằng anh hùng trong thiên hạ cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng giờ ta mới nhận ra bản thân mình cũng chỉ đến thế. Giống như bài thơ có câu, cỏ lau xanh ngắt, sương trắng phủ đầy. Người ấy ở bên bờ nước xa xôi. Dõi theo dòng chảy, đường dài trắc trở. Ngược dòng tìm người, người vẫn giữa dòng nước. Tào Tháo hơi nheo mắt lại, Đức Tổ nói như vậy là đang mỉa mai ta sao? Thảo dân nào dám? Đó chỉ là cảm xúc của ta, hoàn toàn không có ý chỉ trích thừa tướng. Dương Tu cúi người, lời lẽ chân thành. Cảm xúc? Ha ha, không cần khách sáo, đứng lên đi, Tào Tháo cười mỉm, Đức Tổ có cảm xúc gì, ta xin lắng nghe, không ngại chỉ giáo vài điều. Không dám nói đến chuyện chỉ giáo, Dương Tu cúi mình đáp, cây lau mọc dày, là loài cỏ mềm yếu, theo gió mà lượn lờ, bám vào gốc rễ, dù trôi dạt vẫn không rời đi. Giống như gia tộc họ Dương, thoạt nhìn cao quý như ngọc, nhưng thực chất chỉ là cỏ lau yếu ớt. Mưu cầu người ấy, dù quay đầu tìm kiếm vẫn không thể với tới, dù trông có vẻ gần, nhưng càng đuổi theo càng xa. Giống như mưu cầu lạc thủy, cuối cùng vẫn chỉ là nước xa bờ, không thể chạm tới. Tào Tháo bật cười lớn. Ông cảm nhận rõ ràng rằng Dương Tu đã thực sự thay đổi. Nếu là trước đây, Dương Tu chắc chắn sẽ lấy người khác ra làm ví dụ, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác, tất cả những điều hắn nói đều xoay quanh gia tộc họ Dương. Mặc dù trong lời nói của Dương Tu vẫn có chút ẩn ý chế nhạo Tào Tháo, nhưng đã kín đáo hơn nhiều. Chỉ riêng sự thay đổi trong cách lấy ví dụ cũng đủ cho thấy hắn đã thay đổi rất nhiều. Liệu Dương Tu trước đây có dễ dàng tự trào phúng, lấy vinh quang của gia tộc họ Dương ra để làm trò cười không? Đức Tổ không cần quá khiêm nhường. Tào Tháo cười nói, ta đã sớm biết Đức Tổ có tài kinh bang tế thế, chỉ là chưa có cơ hội sử dụng. Nay ta muốn chiêu mộ Đức Tổ làm thừa tướng huyện, không biết Đức Tổ có sẵn lòng nhận chức vụ này không? Dương Tu trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy cúi đầu, đáp, đa tạ ân điển của thừa tướng. Tu xin nguyện tận sức vì thừa tướng. Ha ha ha, Tào Tháo cũng đứng dậy, tiến đến đỡ Dương Tu lên. Nụ cười của Tào Tháo rất thân thiện, dường như không hề quan tâm việc Dương Tu gọi ông là thừa tướng hay là chủ công. Nào nào, ngồi xuống nào. Tào Tháo cười vang, có Đức Tổ giúp sức, ta như hổ thêm cánh. Dương Tu khiêm tốn vài lời, rồi nghe Tào Tháo hỏi câu mà hắn đã đoán trước, làm thế nào để phá được cửa Hàm Cốc. Dương Tu im lặng một lúc, rồi nói, phá Hàm Cốc thì dễ, nhưng chiếm Đồng Quan mới khó. Nếu thừa tướng nghĩ rằng chiếm Hàm Cốc dễ dàng mà coi thường nó, thì đây có thể là kế của Kiêu Kỵ. Tào Tháo mắt lóe lên, hỏi, xin hãy giải thích rõ hơn. Hàm Cốc hiểm trở từ thời Tần, nhưng nay cửa ải này đã không còn như xưa. Dương Tu điềm tĩnh nói, giống như đang kể một chuyện bình thường. Sau khi nhà Hán thành lập, vùng Sơn Đông lo sợ hiểm trở của Hàm Cốc nên nhiều lần phá bỏ nó. Cửa Hàm Cốc thời Tần đã bị bỏ hoang và Hàm Cốc thời Hán cũng không còn vững chắc nữa. Dù cho Kiêu Kỵ cố gắng sửa chữa lại công trình, nhưng cũng khó mà ngăn cản sự suy tàn của nó hơn nữa. Hàm Cốc cô lập, hình dạng như mồi câu. Nếu thừa tướng muốn chiếm, có thể dễ dàng mà thôi. Nói đến đây, Dương Tu dừng lại một chút, khẽ liếm môi, nuốt những lời cuối cùng thừa tướng há chẳng biết sao vào bụng. Đúng vậy, Dương Tu đã thay đổi. Con người ta sẽ thay đổi, nhất là khi liên tục bị những cú đấm vào lòng tự trọng. Sự ngạo mạn của tuổi trẻ không thể so sánh với áp lực cơm áo gạo tiền. Những lời hứa hẹn thề non hẹn biển cũng sẽ trở thành tro bụi dưới sự đè nén của đời sống hàng ngày. Thực tế, Dương Tu trong lịch sử không phải là người mang nhiều ý phản loạn với Tào Tháo. Sự kiêu ngạo và mong muốn thể hiện mình của tuổi trẻ, cùng sự thiên vị công khai của Tào Thực đối với Tào Tháo, đã làm hắn phạm vào đại kỵ. Và giờ đây, Dương Tu đã trở nên bớt bồng bột hơn, thêm phần chín chắn hơn. Những oán hận với Kiêu Kỵ và sự bất mãn với Tào Tháo đã được hắn giấu kín trong lòng. Dương Tu vẫn là Dương Tu, nhưng hắn không còn là Dương Tu trước đây nữa. Tào Tháo trầm ngâm một lúc, không đưa ra nhận xét về đánh giá của Dương Tu đối với cửa Hàm Cốc, mà tiếp tục hỏi, nếu muốn chiếm Đồng Quan, Đức Tổ có kế sách gì không? Dương Tu cười nhẹ, đáp, nếu thừa tướng muốn lấy Đồng Quan, Tu có một kế. Tào Tháo chiếm được Lạc Dương, mục tiêu của ông ta không phải là vì muốn gây thù chuốc oán với gia tộc họ Dương, hay vì có một mối thù hận nào đó khó mà xóa bỏ, mà lý do thực sự là ông cần một căn cứ vững chắc để tiếp tục tiến công. Và có nơi nào thích hợp hơn Lạc Dương, nơi nằm sát cửa ải Hàm Cốc và Đồng Quan? Liệu có khả năng Tào Tháo muốn để gia tộc họ Dương đứng trên tường thành cổ vũ cho quân đội của ông ở tiền tuyến chiến đấu không? Vì vậy, ở thời điểm thích hợp, việc Tào Tháo đánh úp Lạc Dương như sấm chớp giữa trời quang là điều tất yếu. Mối nguy cơ đối với Lạc Dương luôn luôn tồn tại, nhưng Dương Bưu, Dương Tu và các thành viên trong gia tộc họ Dương đã không ngừng cố gắng vùi đầu vào cát, tự an ủi và tự lừa dối mình rằng điều này sẽ không xảy ra. Giờ thì giấc mơ đã tan vỡ. Và họ nhận ra rằng mơ mộng vẫn tốt hơn trong giấc mơ, tất cả đều có thể. Còn trong thực tế, chỉ có sắc lạnh và máu nóng. Tin tức về việc Tào Tháo chiếm được Lạc Dương, mặc dù được che giấu tối đa, nhưng không thể bịt kín quá lâu. Thông tin nhanh chóng được dò thám và báo cáo khẩn cấp về Trường An. Tại phủ Kiêu Kỵ ở Trường An, Chim Đen Béo đầy mưu mô cười khúc khích, Tào Mạnh Đức ngày càng cẩn trọng rồi. Những năm gần đây, hắn càng làm càng thụt lùi. Hoàn toàn mất đi phong thái kiêu hùng năm xưa, dám mạo hiểm đi săn theo ánh trăng để truy sát Trương Dĩnh. Tào Tháo cũng biết rằng hành động quân sự tấn công Lạc Dương của ông cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện, nhưng rõ ràng, Tào Tháo muốn kéo dài thời gian che đậy càng lâu càng tốt. giữ sự bí mật lâu nhất có thể phỉ tìm cũng bật cười vang, đó là truy đuổi Hàn Tín dưới ánh trăng. Đó là thừa tướng Tiêu, không phải thừa tướng Tào. Đáng tiếc thay bàn thống lắc đầu, hơi ngậm ngùi nói, Tào thừa tướng đã già rồi. Không còn cái sắc bén của năm xưa nữa. Bàn thống nói hoàn toàn đúng. Tào Tháo đã già, không còn như thời kỳ truy đuổi Đổng Trác hay trước đó, khi ông ta vẫn còn rất sắc bén. Nhưng mà, sự sắc bén của tuổi trẻ đến từ đâu? Rất đơn giản, là vì không sợ thất bại. Vậy tại sao người trẻ lại không sợ thất bại? Câu trả lời cũng đơn giản, vì người trẻ chưa bao giờ thất bại nặng nề, chưa từng trải qua cú ngã đau đớn khiến gãy chân, gãy tay, hay phải nằm liệt nửa người. Cho nên, họ lái xe với sự liều lĩnh không màng hậu quả, cười cợt trước mọi rủi ro. Phỉ Tiềm cũng có phần không sợ hãi trước chiến tranh. Anh ta phấn khích, thậm chí còn mong chờ. Cuối cùng, thời khắc đã đến. Phỉ Tiềm vung tay lên, cố gắng bắt chước phong thái của Phỉ Tiềm cha mình, lần này nhất định bắt Tào Tặc không đường thoát. Tốt lắm, tốt lắm. Kim Béo Đen cười khúc khích nhìn Phỉ Tiềm, rồi híp mắt lại. Phỉ Tiềm ưỡn ngực, cố gắng thể hiện sự khí khái của bậc anh hùng, nhưng trong mắt Bàn Thống, tất cả chỉ là diễn kịch, chứ không phải phong thái của một người hùng thật sự. Vì Bàn Thống biết rằng, Phỉ Tiềm vẫn chưa hiểu rõ về đối thủ mà mình sắp đối đầu thực sự là gì. Đó là Tào Tháo sao? Là người Sơn Đông sao? Cả hai câu trả lời đều đúng, nhưng lại không đúng hoàn toàn. Dưới ánh mắt quan sát của Bàn Thống, Phỉ Tiềm có chút không yên lòng, bất giác nhận ra điều gì đó không ổn. Sĩ Nguyên Thúc, có gì không ổn sao? Ha ha, không có gì cả, không có gì cả. Bàn Thống cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì đang trầm tư. Quả nhiên như Phỉ Tiềm đã nói, có những người cần phải bù một khóa học. Những người đó, bao gồm cả Phỉ Tiềm. Gặp thuận lợi suốt chặng đường, thì khó mà nuôi dưỡng được một người kế thừa tốt. Khi Phỉ Tiềm chào đời, Phỉ Tiềm cha đã vượt qua những khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu tiên của sự nghiệp. Phỉ Tiềm chưa từng trải qua cảnh túng thiếu như Lưu Bị, khi mà ngay cả một hũ rượu nhỏ cũng có thể khiến hắn tán gia bại sản. Anh ta cũng chưa từng chứng kiến đao kiếm sáng lấp lánh của Tào Tháo, những thanh kiếm đã làm đổ gục đối thủ chỉ trong nháy mắt. Trong quá trình trưởng thành của mình, đau đớn lớn nhất đối với Phỉ Tiềm có lẽ là những bài tập về nhà và sách vở. Dù cho cha mình có từng dẫn anh ta đến Âm Sơn, điều mà Phỉ Tiềm nhớ rõ hơn cả lại là những chuyến du ngoạn vui chơi, hoặc những lần anh bị đau đớn vì ngã ngựa. Những trải nghiệm đau thương thật sự chẳng động lại trong ký ức của Phỉ Tiềm bao nhiêu. Phỉ Tiềm có đầy đủ lý thuyết. Về lòng yêu dân, trọng binh, hay cách trị quốc lý tưởng, Phỉ Tiềm không hề thua kém ai. Nhưng hầu hết những điều đó chỉ tồn tại trong lý thuyết, chứ chưa thực sự trở thành niềm tin sâu sắc trong anh ta. Tất nhiên, cũng không thể nói rằng Phỉ Tiềm hoàn toàn không có ý niệm về điều đó, chỉ là từ lý thuyết đến thực tế là một chặng đường dài và đầy gian nan. Những năm qua, Phỉ Tiềm cha cũng đã dốc lòng dạy dỗ, nhưng nếu nói rằng Phỉ Tiềm có thể trở thành người thấu hiểu được tình hình hiện tại như cha mình hay Bàn Thống, đó chắc chắn là lời nói dối. Như những học sinh sau này, có thể thuộc nằm lòng bài học về yêu tổ quốc và dân tộc, nhưng liệu họ thực sự cảm nhận được tình yêu đó? Do vậy, Phỉ Tiềm hiện tại rơi vào tình cảnh khá trớ trêu. Bàn Thống vuốt cằm suy ngẫm. Vấn đề mà Phỉ Tiềm cha từng nhắc tới, giờ đây đã trở thành hiện thực. Phỉ Tiềm cha và Tào Tháo chọn những con đường khác nhau, vì vậy Phỉ Tiềm cha không thể dùng cách của Tào Tháo. Hầu hết các triều đại sau này đều áp dụng phương thức đông con nhiều cháu để lựa chọn người kế vị, nuôi dưỡng bằng sự cạnh tranh khốc liệt, có thể tạo ra một người kế thừa đầy máu lạnh, tàn nhẫn. Nhưng điều đó cũng dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực. Một kẻ tàn nhẫn sẵn sàng ra tay với chính người thân của mình, liệu có thể đồng cảm với những người dân nghèo khổ, không hề có quan hệ máu mủ gì với hắn không? Chắc chắn là không. Vậy những kẻ đó sẽ dựa trên điều gì để ra quyết định? Chỉ có thể là lợi ích của chính bản thân hắn. Do đó, những kẻ kế vị được đào tạo bằng phương thức tàn khốc này thường trở thành những vị hoàng đế cực kỳ ích kỷ, chỉ biết đến mình, và luôn mang theo lòng đố kỵ, sợ hãi. Mọi quyết định của họ đều chỉ nhằm duy trì quyền lực của bản thân, thậm chí nếu có thể, họ sẽ sẵn sàng hy sinh lợi ích quốc gia, miễn là bảo vệ được mình. Nếu triều đại có gia sản lớn, có thể sẽ duy trì được vài thế hệ trước khi bị tàn phá. Nhưng với cơ nghiệp mà Phỉ Tiềm cha đang xây dựng, nhìn bề ngoài thì có vẻ lớn mạnh, nhưng thực chất lại cần duy trì và bảo vệ nhiều hơn, đặc biệt là yếu tố then chốt, không phải sự ủng hộ của các gia tộc, mà là sự kiểm soát và ủng hộ của dân quân trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là ở Quan Trung, dưới sự quản lý chặt chẽ của Phỉ Tiềm cha, nếu ai đó dám nói xấu ông trước mặt quân dân, điều gì sẽ xảy ra? Thử một lần, sẽ biết cái chết đến nhanh thế nào. Sự tôn trọng đến từ cả hai phía, vì dân chúng và binh lính cảm nhận được lòng tôn trọng từ Phỉ Tiềm cha, nên họ cũng tự nhiên dành cho ông lòng tôn trọng sâu sắc. Nếu người kế thừa chỉ biết đến lợi ích của mình, điều gì sẽ xảy ra? Kết cục sẽ là gì? Muốn được tôn trọng, không thể chỉ dựa vào mồm miệng, cũng không phải bằng cách hạ thấp cha mẹ để nâng mình lên. Trong tập đoàn Phỉ Tìm hiện tại, người ta có tôn trọng Phỉ Tìm không? Tất nhiên là có. Nhưng phần lớn sự tôn trọng đó đến từ việc họ tôn trọng Phỉ Tìm cha, và vì thế họ mới dành sự tôn trọng cho Phỉ Tìm con, chứ không phải vì Phỉ Tìm con thực sự xuất sắc. Phỉ Tìm con chưa nhận ra điều này, hoặc nếu có, anh ta cũng chưa coi đó là điều quá quan trọng. Bởi vì trong đầu Phỉ Tìm, cuộc chiến này chẳng khác gì một chuyến đi vui chơi, chẳng khác gì cuộc hành trình đến Âm Sơn. Dù cho Phỉ Tìm hơn hẳn những kẻ khác, không ham chơi phá phách, có đầu óc và khả năng tư duy, nhưng so với gánh vác cơ nghiệp mà cha mình để lại, thì vẫn chưa đủ. Phỉ Tìm có đủ sự kiên định không? Có đủ khả năng nhìn thấu vấn đề không? Có đủ sự kiên nhẫn như một thợ săn không? Không có sự kiên định, người ta dễ dàng thay đổi ý định khi đối mặt với khó khăn. Mà để đạt được thành tựu, làm sao có thể thiếu đi những trở ngại, thử thách trên đường? Không có tầm nhìn rõ ràng, không thể nào đi đúng đường, và một khi đã đi sai, không chỉ bản thân sẽ rơi vào vực thẳm, mà còn kéo theo cả những người phía sau. Không có kiên nhẫn, người ta sẽ chỉ muốn thành công nhanh chóng, luôn gấp gáp đòi chiến thắng, mà không hiểu rằng thành công cần sự bền bỉ và thận trọng. Trên tất cả những phương diện này, Phỉ Tìm vẫn chưa đủ. Hay nói cách khác, anh ta vẫn chưa hoàn thiện. Thiếu chủ, có một vấn đề. Bàn thống mỉm cười, như thể ngày mai đã là ngày chiến thắng, ông đặt ra câu hỏi một cách thoải mái, nếu đối đầu với Tào Mạnh Đức, và chúng ta bắt được hắn, thiếu chủ định xử lý thế nào? Đôi mắt của Phỉ Tìm sáng lên, hoàn toàn không hay biết rằng Bàn thống đang gài bẫy, ha ha, nếu bắt được Tào Tặc, ta sẽ hỏi hắn ngay, ngươi có muốn đầu hàng không? A ha, Bàn thống mỉm cười tinh ranh, tiếp tục hỏi, và nếu Tào Mạnh Đức nói không chịu hàng thì sao? Lôi ra ngoài. Chém đầu. Phỉ Tìm giả vờ mạnh mẽ, vung tay đầy dứt khoát, cười theo, nhưng chợt nhận ra, à, thật ra chuyện này phải đợi cha ta quyết định. Ha ha, Bàn thống cười, không phản bác cũng không đồng tình. Thực ra, cả hai câu trả lời của Phỉ Tìm đều có thiếu sót, nhưng Bàn thống chưa vội sửa sai. Bởi vì ông biết, có sửa cũng chẳng ích gì, Phỉ Tìm sẽ không nhớ lâu. Không phải là Phỉ Tìm không thể nhớ câu trả lời chuẩn cho tình huống này, mà thực tế là chỉ cần Bàn thống hay ai đó cung cấp câu trả lời đúng, Phỉ Tìm sẽ nhớ ngay và có thể hành động y như lời đáp. Nhưng chính vì thế mà câu trả lời của Phỉ Tìm vẫn thiếu sót, bởi anh ta chỉ nhớ được bản chất của câu trả lời, nhưng chưa thực sự hiểu sâu xa ý nghĩa của nó. Chủ công từng nói một điều, trước đây ta cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ Bàn thống nói như thể đang trò chuyện vu vơ, nhưng thực ra đây chính là bài kiểm tra cuối cùng mà ông đang dành cho Phỉ Tìm, không biết thiếu chủ đã từng nghe qua câu chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị chưa? Chiến tranh là việc trọng đại của quốc gia. Phỉ Tìm gật đầu, câu này ta đã thuộc lòng từ lâu. Việc trọng đại của quốc gia, có phải chính là sự tiếp nối của chính trị không? Câu trả lời có vẻ đúng, nhưng cũng có thể là không. Chỉ cần lệch đi một chút, kết quả cuối cùng sẽ khác nhau rất nhiều. Bàn thống khẽ nhướng mày, vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng ông đã đưa ra quyết định, nếu thiếu chủ đã hiểu, vậy thì tốt quá rồi. Phỉ Tìm cũng cười to, hoàn toàn không biết rằng Bàn thống đã chuẩn bị sẵn kế hoạch bù bài cho anh ta. Và lớp học bù kiến thức này sẽ bắt đầu từ đây. Ý tưởng về bổ sung bài học đã được Phỉ Tìm và Bàn thống cùng thảo luận. Nhưng việc thực hiện cụ thể lại do Bàn thống chủ đạo. Mỗi con đại bàng con, khi cánh đã đủ mạnh, sẽ bản năng muốn vỗ cánh bay lên, giống như cha mẹ của chúng. Đây là lúc cần phải cho chúng không gian để đối diện với gió mưa, chứ không thể cứ mãi che chở chúng dưới đôi cánh của cha mẹ, để đến khi chúng mất đi động lực bay lên mới vội vàng lo lắng. Phỉ Tìm đã từng trải qua đại chiến chưa? Rõ ràng là chưa. Anh ta có mong muốn trải nghiệm đại chiến không? Rất mong chờ. Nhưng sự hiểu biết của Phỉ Tìm về quân sự và sự sâu sắc trong quản lý dân chính của Phỉ Tìm cha không thể đơn giản truyền đạt đầy đủ qua lời nói hay một vài bài luận. Để thực sự hiểu và thừa hưởng, cần có trải nghiệm thực tế. Nếu chỉ cần lý thuyết thì sau này đâu thể xuất hiện nhiều kẻ sinh ra dưới cờ đỏ nhưng lại quay ngược lại học thuyết tư bản. Giờ đây, Tào Tháo đã trở thành người thầy dạy cho Phỉ Tìm, còn Bàn thống đóng vai trò trợ giảng. Một đội ngũ giáo viên tuyệt đỉnh như vậy, hiện tại trong Đại Hán có lẽ không ai sánh bằng. Những gì Phỉ Tìm mong muốn thấy ở một trận đại chiến thực sự lại ẩn chứa rất nhiều đau khổ. Chiến tranh quả thực là việc lớn của quốc gia, điều này không sai. Nhưng sự hiểu biết của Phỉ Tìm về câu này vẫn chỉ nằm ở mức độ mặt nổi, trong khi mặt trái mới là điều đáng sợ nhất. Trong thời kỳ nhà Chu kéo dài 800 năm, tại sao thiên hạ lại đại loạn? Không phải vì các Chu công cuối thời thiếu đức, mà là vì sản xuất của thiên hạ không còn đủ sức nuôi dưỡng dân số. Mâu thuẫn giai cấp vô cùng gay gắt, tầng lớp thượng lưu không màng đến số phận của hạ dân. Mọi mâu thuẫn bên trong và bên ngoài tích tụ, các quốc gia hưởng bình yên suốt hàng trăm năm, dân số tăng đến mức giới hạn, và chiến tranh trở thành điều không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó, chẳng phải các vương tôn thời Xuân Thu không biết rằng nằm yên hưởng lạc là tốt sao? và khi chiến tranh diễn ra, đến thời kỳ chiến quốc, mặc dù dân số đã giảm do chiến tranh, nhưng đà của chiến tranh đã được tạo ra và không thể dừng lại dễ dàng. Đến cuối cùng, các chư hầu phải tiếp tục đánh, không muốn đánh cũng không được. Kết quả là các quốc gia suy vong. Gia đình bị tiêu diệt. Khi đánh đến mức 10 nhà thì 9 nhà trống không, và mọi người đã chém giết đến mức mờ mịt, chỉ khi đó họ mới bắt đầu tỉnh lại, nghe tiếng khóc than khắp nơi. Cả vùng rộng lớn không còn tiếng gà kêu, cũng chẳng còn bóng chó chạy. Trong hoàn cảnh này, mọi người mới đột nhiên hòa thuận, quên đi hận thù để cùng nhau xây dựng lại, hồi phục và sinh con đẻ cái. Sau vài chục năm, nhờ vào sự tăng trưởng dân số và tái phân chia tài nguyên, rồi họ lại tiếp tục tiến tới giới hạn dân số và chuẩn bị cho một cuộc đại chiến tiếp theo. Mâu thuẫn giai cấp bắt đầu cố định, sự bất mãn tích tụ, hận thù dân chúng lan tràn, các tầng lớp trung lưu và nhỏ bé phá sản dần dần, số người nghèo ngày càng tăng với sự phát triển của sản xuất, chu kỳ chiến tranh của các triều đại phong kiến trở nên ngắn hơn. Trong khoảng thời gian giữa các cuộc chiến, mở rộng lãnh thổ và tăng cường sản lượng tài nguyên là hai biện pháp duy nhất đúng để làm chậm quá trình suy thoái này. Nhưng nếu trong quá trình đó, có một kẻ như Tư Mã Tam Đại là một kẻ bất tài, thì mọi thành quả trước đó sẽ tan tành. Trong số các thành viên cấp cao của nhóm chính trị dưới trướng Vĩ Tiềm Cha, người đã hiểu rõ nhất về kế hoạch bổ sung bài học qua những manh mối rải rác, không ai khác ngoài Tư Mã Ý ở Hà Đông. Tư Mã Ý đã tìm đến cha mình, Tư Mã Phòng. Con muốn huy động binh lính của gia tộc Tư Mã sao? Tư Mã Phòng nhíu mày nói. Tình hình đã trở nên nguy hiểm đến vậy rồi ư, gia tộc Tư Mã có quân riêng, và không ít. Nhưng những binh lính đó không thuộc về Tư Mã Ý, mà là của cả gia tộc. Để sử dụng được chúng, phải có sự đồng ý của Tư Mã Phòng với tư cách là gia chủ. Tư Mã Phòng có phần do dự. Bởi vì việc này giống như việc Tư Mã Ý tự mình mang lương thực đi đánh trận mà không cần lĩnh lương từ triều đình Hà Đông. Tuy có quân lính, Tư Mã Ý nghiêm giọng nói, nhưng đó không phải là binh lính của chủ công. Ngông cuồng. Tư Mã Phòng quát khẽ, ánh mắt sắc lạnh. Nói lời này, con không sợ sẽ mất đầu sao? Tư Mã Ý hừ một tiếng. Có thể làm, nhưng không thể nói ư. Từ thời Động Trác đến nay, Hà Đông đã gặp tai họa bởi những kẻ như Bạch Ba và Trình Hầu. Chẳng lẽ trong lúc Tây Lương còn bị tranh chấp bởi những kẻ như Mã Hàng, mà Hà Đông lại yên ổn được ư? Bạch Ba Dương Phụng, tuy ngoài mặt không có quan hệ với dòng tộc họ Dương của Hoàng Nông, nhưng nhiều người biết rõ rằng thực chất Dương Phụng là tuyến ngoại vi của họ Dương. Việc sử dụng tên Dương Phụng, một nửa thật một nửa giả, chính là để dễ bề hành sự. Với một người như vậy ở phía trước, không có gì ngạc nhiên khi Hà Đông cũng có nhiều lãnh chúa tự phong. Trình Ngân, Hầu Tuyển, Lý Khanh và những kẻ khác đều xuất thân từ Hà Đông. Trong cuộc loạn lạc năm Hưng Bình, chúng giả mạo danh nghĩa Hoàng Cân để nổi lên, mỗi kẻ cầm đầu hàng nghìn gia đình và trở thành bá chủ vùng đó. Sau này, một số kẻ bị tiêu diệt, một số chết trong nội loạn, đa phần đều biến mất. Nhưng dấu ấn của những sự kiện này vẫn còn đó, không thể xem thường. Tư Mã Phòng hiểu điều này, và ông biết rằng việc Tư Mã Ý nêu lên vấn đề này cho thấy rằng sắp có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Con đã thay đổi rồi, Tư Mã Phòng nhìn Tư Mã Ý một lúc lâu, rồi lắc đầu thở dài. Con đã thay đổi thật. Tư Mã Ý đáp, sau khi suy nghĩ. Tư Mã Ý trong lịch sử nổi tiếng là người kín đáo, giấu mình khi cần, và luôn tỏ ra vô hại. Nhưng giờ đây, Tư Mã Ý đã lộ ra một chút sắc bén, điều mà ông hiếm khi để lộ. Điều này cũng là hiển nhiên. Không ai có thể tách rời khỏi môi trường xã hội và thiên nhiên mà mình đang sống. Tư Mã Ý vốn dĩ bị kìm hãm trong thời kỳ của Tào Tháo, khi mà Tào Tháo không tin tưởng dòng dõi họ Tư Mã và không cho phép ông tiếp cận quyền lực. Nếu không vì con cháu của họ Tào không đủ sức, có lẽ Tư Mã Ý sẽ bị kẹt mãi ở chức vụ văn thư mà không thể thoát ra. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, với sự xuất hiện của các tài năng từ những gia đình bình dân dưới trướng Phỉ Tìm Cha, việc không phân biệt xuất thân đã kích thích Tư Mã Ý muốn thể hiện và ganh đua với những người tài khác. Ở tuổi này, ngọn lửa trong lòng ông vẫn chưa hoàn toàn lụi tàn. Đi đi làm đi, đừng để hối hận về sau. Tư Mã Phòng phất tay, ra hiệu cho con trai tiếp tục kế hoạch của mình. Tư Mã Ý cúi đầu, chắp tay hành lễ. Tây Vực. Phỉ Tìm chuẩn bị quay trở về, không có ý định tiếp tục mở rộng quân sự ở Nam Đạo hay Bắc Đạo. Đánh một trận với Thiện Thiện để làm ví dụ là đủ. Nếu giáo viên giải hết bài tập cho học sinh, thì đến khi giao bài tập về nhà, học sinh chỉ cần chép đáp án, hoặc thậm chí còn lười chép, thì làm sao có thể trưởng thành. Sự trưởng thành và tiến bộ vốn dĩ là vũ khí mạnh nhất của dân tộc Hoa Hạ, nhưng có một thời điểm, dân tộc này đã vô tình đánh mất nó. Giờ đây, Phỉ Tìm cũng đang giúp các quan chức đến Tây Vực bổ sung kiến thức. Điểm khác biệt giữa Hoa Hạ và Tây Vực nằm ở hai từ, lễ tục. Phỉ Tìm ngồi trên giảng đường, bên dưới là Giả Hủ, tiếp theo đó là Lưu Dực, Từ Bình và một số quan văn đến Tây Vực. Sau khi quân sự được ổn định, quản lý dân sự là bước tiếp theo. Mà cốt lõi của quản lý dân sự nằm ở quan văn. Nếu bộ máy quan văn không vững, thì việc quản lý Tây Vực sẽ không thể tiến hành suôn sẻ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về lễ tục. Phỉ Tiềm từ tốn nói, người xưa nói, lễ không xuống đến thứ dân, Tây Vực cũng như thế. Tục là thói quen, là những gì dân chúng quen thuộc, là phong tục sinh ra từ đất đai mà họ sống. Lễ là lễ, tục là tục. Hai khái niệm này có sự khác biệt. Thông thường, lễ chỉ phổ biến trong giới quý tộc, còn dân thường chỉ có tục. Tuy nhiên, hai khái niệm này có mối liên hệ chặt chẽ. Trong lễ ký vương chế có ghi, phía đông gọi là di, tóc dài và có hình xăm, có người không dùng lửa để nấu chín thức ăn. Phía nam gọi là mang, đầu xăm và chân đi trần, có người không dùng lửa để nấu ăn. Phía tây gọi là nhung, mặc da thú và ăn đồ sống, có người không ăn ngũ cốc. Phía bắc gọi là địch, mặc lông chim và sống trong hang động, có người không ăn ngũ cốc. Phỉ Tiềm nói, liếc nhìn một vòng các quan văn, rồi tiếp tục, lại có câu, người dân ở năm phương, ngôn ngữ không thông, sở thích không giống nhau. Nhưng họ đều có chí và ham muốn. Phía đông gọi là ký, phía nam gọi là tượng, phía tây gọi là địch đề, phía bắc gọi là dịch. Phỉ Tiềm ngừng lại một lúc. Bởi vì trong hậu thế, từ thông dịch của những người được gọi là dịch nhân chỉ còn lại một từ dịch. Điều này có thể phản ánh một vấn đề khá thú vị. Phỉ Tiềm dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, sự khác biệt giữa con người là do ảnh hưởng của khí hậu và địa hình. Sự tinh tế của dân tộc Hoa Hạ thể hiện qua lời nói, cử chỉ, trang phục, lễ nghi. Nhưng có thể thấy, giới thượng lưu ở Tây Vực dễ dàng chấp nhận thay đổi phong tục, còn người dân thường ở đây lại cho rằng lễ phục của Hoa Hạ thật xấu xí và từ chối thay đổi. Tại sao lại như vậy? Sự chuyển đổi phong tục, ngay từ đầu, luôn dẫn đến sự phân hóa rõ rệt. Giới quý tộc ở các vùng đất bị chiếm đóng dễ dàng chuyển sang sử dụng y phục và lễ nghi của Hán Triều, trong khi dân thường lại chống đối mạnh mẽ. Đây là câu hỏi đầu tiên. Phỉ Tiềm gật đầu ra hiệu cho các quan văn nên ghi lại câu hỏi này để chuẩn bị cho bài viết sau này, rồi ông tiếp tục, từ thời thượng cổ, phong tục của nhiều vùng đều mang tính thô lậu. Thời Thương và Chu, thậm chí đến Chiến Quốc, vẫn còn tồn tại tục lệ cho người sống và hiến tế người người biết đến tục lệ này nhiều vô số, nhưng ai có thể hiểu rõ nguồn gốc của phong tục này. Ngay khi câu hỏi này được đặt ra, nhiều quan văn ngồi dưới bất giác cúi đầu né tránh, như thể việc này sẽ giúp Phỉ Tiềm không thấy họ. Giả Hủ cũng đang suy tư. Giả Hủ nghĩ rằng Phỉ Tiềm sẽ tập trung vào việc tổ chức hội nghị các nước Tây Vực, giao nhiệm vụ và lưu ý các vấn đề quan trọng. Nhưng ông không ngờ rằng Phỉ Tiềm lại không đề cập đến hội nghị này mà tập trung vào vấn đề lễ tục, có phần bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự đoán. Tây Vực không thể, và không nên, mãi chỉ có chiến tranh. Xây dựng, phát triển và giáo hóa mới là nhiệm vụ chính hàng ngày. Chiến tranh chỉ là công cụ để duy trì sự uy nghiêm, không phải là mục tiêu cuối cùng. Lư Dực ngập ngừng giơ tay. Phỉ Tiềm gật đầu ra hiệu. Lư Dực đáp, có lẽ điều này bắt nguồn từ việc ăn thịt người trong thời thượng cổ. Thời Thương Trụ, Bá Ấp Khảo đã bị làm thành bánh thịt, và Quỷ Hầu cũng bị dâng cho các nước khác, còn trong sách của Mặc Tử cũng ghi rằng ở phía Nam có một nước ăn thịt người, khi đứa con trai cả được sinh ra, họ sẽ nó ra để ăn và gọi đó là lễ hiến đệ. Lịch sử phát triển của xã hội loài người chính là lịch sử của việc ăn thịt lẫn nhau. Từ việc ăn thịt người tươi sống, đến việc ăn thịt người qua các điều luật trên giấy trắng mực đen, và sau đó là việc bóc lột người lao động thông qua các cơ quan bạo lực nhà nước, hình thức ăn thịt người ngày càng trở nên tinh vi hơn theo sự phát triển của nền văn minh. Không có trạng thái vô chính phủ nào là lý tưởng cả. Nhưng chế độ chính trị nào sẽ phù hợp nhất với Tây Vực lúc này? Tốt. Phỉ Tiềm gật đầu, tục lệ hiến tế người sống và các loại lễ hiến tế khác bắt nguồn từ việc ăn thịt người. Phong tục cổ đại tế mẫu chính là việc lấy người hoặc gia súc, mổ bụng lấy nội tạng, rồi treo ngược lên. Đây là một hủ tục. Sau này, việc ăn thịt người giảm dần, công lao thuộc về Chu Vương. Trong thời kỳ thượng cổ, khi năng suất lao động thấp và sản xuất vật chất còn hạn chế, con người và động vật không có gì khác biệt. Khi đối mặt với đói khát, ăn thịt người không phải là vấn đề lớn, thậm chí là chuyện thường ngày. Nhưng khi xã hội phát triển và sản xuất tiến bộ, con người nhận ra rằng canh tác và chăn nuôi có thể cung cấp đủ thức ăn, và việc mở rộng đất đai để canh tác hay chăn nuôi cần nhiều người hơn. Do đó, việc ăn thịt người dần dần chấm dứt. Sự thay đổi quan trọng nhất diễn ra dưới triều đại nhà Chu. Trong thời kỳ nhà Thương, việc hiến tế người sống và cho người theo vẫn còn rất phổ biến. Nhưng sau khi nhà Chu được thành lập, Chu Công đã đúc kết những sai lầm của người đi trước và nhận ra rằng nhà Thương diệt vong vì mất đức. Vì vậy, ông đã đặt ra một loạt các quy tắc lễ nghi, tức là Chu lễ. Chu Vương đã lập ra lễ, và câu lễ không xuống đến thứ dân không có nghĩa là thứ dân không được tham gia lễ nghi, mà là tầng lớp thượng lưu dùng lễ làm luật, còn thứ dân dùng luật làm lễ. Phỉ Tiềm chậm rãi giải thích. Tây Vực và Hán Địa khác biệt về lễ tục, nên cần áp dụng chính sách luật không áp dụng với quý tộc, lễ không dành cho thứ dân. Phải dùng đau khổ để thứ dân hiểu rõ cái hại của tục lệ xấu, và dùng sự thoải mái để giới thượng lưu thấy được lợi ích của lễ nghi. Nhưng làm sao để thứ dân cảm nhận được sự đau khổ của hủ tục, và làm sao để giới thượng lưu nhận ra sự thoải mái của lễ nghi, đó chính là câu hỏi thứ hai hôm nay. Giả Hủ khẽ nhíu mày. Câu hỏi đầu tiên nói về phương hướng tổng quát, còn câu hỏi thứ hai yêu cầu giải pháp cụ thể quả thực, đây chính là phong cách của Phỉ Tiềm. Cao minh và sắc bén. Sự thay đổi phong tục khó khăn hơn nhiều so với việc thay đổi chính quyền, và cũng phức tạp hơn. Nhưng một khi sự thay đổi này thành công, thì gần như không thể quay lại tình trạng ban đầu, giống như sau khi nhà Chu thay thế nhà Thương, không ai muốn quay lại thời kỳ mà bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị bắt và ăn thịt. Những lễ nghi mà Chu Công đặt ra đã đi sâu vào lịch sử phát triển của dân tộc Hoa Hạ. Phỉ Tiềm đã đặt ra sự phân biệt giữa luật pháp và lễ nghi, và điều đó đúng đắn. Sự đau khổ và sự thoải mái không chỉ đơn thuần là những từ ngữ bề mặt, cũng giống như luật không áp dụng với quý tộc, lễ không dành cho thứ dân không đơn giản chỉ có nghĩa là không thể trừng phạt quý tộc, cũng không thể tôn trọng thứ dân. Những viên chức hiểu sai điều này sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, vì họ không đủ năng lực. Quá trình giáo hóa Nam Hung Nô cũng dựa trên hai từ lễ tục. Nhưng giống như hầu hết các môn học khác, chép đáp án thì dễ, nhưng khi đối mặt với một vấn đề mới, việc áp dụng kiến thức linh hoạt phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Giả Hủ mỉm cười, thậm chí có phần mong chờ câu hỏi thứ ba mà Phỉ Tiềm sẽ đặt ra. Thánh hiền thời xưa trị dân, dân theo đạo của họ. Giống như Đại Vũ trị thủy thì đi theo đạo của nước, Tạo Phụ điều khiển ngựa thì theo đạo của ngựa, Hậu Tắc canh tác thì theo đạo của đất. Không có gì là không theo đạo lý. Vậy thì, đạo lý ở Tây Vực này nằm ở đâu? Chính là ở hai từ lễ và tục. Lễ tục, lễ giáo. Lễ giáo ăn thịt người. Đây gần như là nhận thức chung của mọi người ở hậu thế Trung Hoa, nhưng có bao nhiêu người thực sự hiểu được tại sao lễ giáo lại có thể ăn con người? Hay chỉ là nghe người khác nói rồi lặp lại mà không suy nghĩ kỹ càng? Lễ giáo thực sự đã ăn thịt con người, nhưng tại sao nó có thể tồn tại trong suốt nhiều thế kỷ? Đây không phải là điều đáng để suy ngẫm hay sao? Cũng giống như việc mọi người đều không thích bị bóc lột và lên án các nhà tư bản, nhưng liệu đó có thực sự là vì muốn phê phán bản chất của chủ nghĩa tư bản, hay chỉ là oán giận vì bản thân không phải là nhà tư bản? Phỉ Tiềm đến Tây Vực để truyền bá giáo hóa. Để giáo hóa không thể chỉ dựa vào một mình Phỉ Tiềm, mà cần có sự giúp sức từ người khác để đạt được mục tiêu. Những quan văn vừa đến Tây Vực này chính là công cụ tốt nhất, và cũng là công cụ duy nhất mà Phỉ Tiềm có thể dựa vào lúc này. Lễ giáo cũng là một công cụ, giống như một con dao, có thể dùng để đàn áp nội bộ dân chúng, nhưng cũng có thể lật ngược lại, trở thành xiềng xích tinh thần đối với ngoại bang. Chu Công đã lập ra lễ nhạc, khởi đầu cho tinh thần nhân văn của người Hoa Hạ cổ đại, với ý định tốt đẹp. Cũng như Khổng Tử, Lão Tử hay Đức Phật, những giáo lý đầu tiên của họ đều hướng con người đến cái thiện, cái đẹp. Sau này, lễ nhạc của Chu Công, được Khổng Tử đề xướng và được Tuân Tử phát triển, đã hình thành nên một hệ thống khổng lồ không chỉ bao gồm chế độ chính trị mà còn bao gồm các tiêu chuẩn đạo đức và chuẩn mực hành vi. Tại sao Nho giáo cuối cùng lại chiến thắng, đánh bại Phật giáo từng hùng mạnh, và áp đảo Đạo giáo có những phương pháp như luyện đan? Khi thảo luận với các quan văn về trọng điểm giáo hóa ở Tây Vực, Phỉ Tiềm cũng đưa ra bí quyết chính là tùy tục mà lập lễ. Nghĩa là phải tận dụng những yếu tố hợp lý và hình thức có sẵn trong phong tục của Tây Vực, sau đó chỉnh sửa, nâng cao, thêm vào những giá trị thuộc về Hoa Hạ, từ đó khiến người dân Tây Vực dễ dàng tiếp thu. Phỉ Tiềm từ tốn nói, vì vậy, khi làm quan ở một nơi, cần phải phân biệt được sự khác biệt của năm vùng đất. Nhưng vật chất ở năm vùng đất không phải là đá tảng, không thể bất biến trong trăm năm. Dân chúng ở đó cũng không phải đồng hay sắt, không thể qua nhiều năm mà không thay đổi. Như Tây Vực, có núi rừng, có đồi núi, có sông hồ, có đồng bằng, làm sao có thể có một phương pháp duy nhất thắng được mọi phương pháp, một lần là vĩnh viễn ổn định. Phải tùy theo địa hình, thời gian, con người và phong tục mà thay đổi, mới có thể dùng tục để an dân. Lễ giáo là như vậy, nó thấm sâu vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Ở Hoa Hạ, các cơ sở giáo dục được thiết lập từ châu, quận, huyện, xã, thôn, để truyền tải những lý tưởng nho gia và đạo đức thông qua các nghi lễ như lễ đội mũ, lễ cưới, lễ gặp mặt, lễ uống rượu, lễ bắn cung khiến mọi người tiếp nhận lễ giáo trong các nghi thức mà họ yêu thích. Lấy lễ đội mũ làm ví dụ, trong hậu thế, nhiều người chỉ coi đó là một lễ hội vui vẻ, mặc vài bộ trang phục cổ truyền rồi làm theo nghi lễ đội mũ, nhưng không thực sự hiểu được tinh hoa của lễ này. Lễ đội mũ có phải chỉ đơn giản là đội một cái mũ? Lễ đội mũ trong cổ đại thực ra đại diện cho sự trưởng thành, và sau khi trưởng thành thì một cách tự nhiên sẽ có gia đình riêng. Lễ đội mũ có nghĩa là độc lập, có thể chia nhà riêng, hoặc trong một số trường hợp là có quyền tự lập về kinh tế. Đây chính là biểu hiện thực tế của lễ đội mũ. Trước khi trưởng thành, người ta còn có thể dựa vào cha mẹ, nhưng sau lễ đội mũ, họ phải tự lo liệu, phải tự mình kiếm tiền và nuôi sống gia đình. Điều này hoàn toàn khác với việc tham gia một buổi lễ, đội một chiếc mũ, rồi quay lại yêu cầu cha mẹ đưa tiền để hẹn hò. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ở Hoa Hạ cổ đại có lễ tế mậu, ở Tây Vực hiện nay cũng có tục tế sống, đều là những tập tục không tốt. Trong lễ có câu, tẹt có thể nói, nhưng không phải là loài chim thông minh, khỉ có thể nói, nhưng vẫn là loài thú. Người mà không có lễ, tuy biết nói, nhưng chẳng khác nào loài thú. Vì vậy cần có lễ để phân biệt với loài vật. Phỉ Tiềm cười nói, dân Tây Vực với người Hoa Hạ khác nhau về ngôn ngữ và hành vi, không thể giao tiếp thuận lợi, nhưng có một điều không cần ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được. Các ngươi có biết điều đó là gì không? Mọi người đều bắt đầu suy nghĩ. Ở một góc, Từ Bình dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng không đủ can đảm nói ra. Cuối cùng, Phỉ Tiềm công bố câu trả lời. Đó là bản năng, Phỉ Tiềm nói chậm rãi, vui, giận, buồn, sợ, tham lam, lười biếng, đều là bản năng, không khác gì so với người Hán. Những cảm xúc này tồn tại từ khi sinh ra. Tâm trạng của con người thể hiện qua bản năng. Khi không có tác động từ bên ngoài, những cảm xúc này vẫn ẩn giấu, nhưng khi có tác động từ bên ngoài, cảm xúc sẽ bộc lộ ra. Thích hay ghét, đều là bản năng. Thứ mà con người thích hoặc ghét, chính là tác động từ bên ngoài. Tâm là nơi tổng hợp mọi suy nghĩ, nhờ cân nhắc mà biết được nặng nhẹ, nhờ đo lường mà biết được dài ngắn. Điều này đúng với mọi vật, và tâm trí lại càng như vậy. Tâm trí đi đâu, tình cảm đi đó, và bản năng cũng theo đó mà đi. Phỉ Tiềm trầm giọng nói, tâm trí không có quyết định cố định, mà chờ đến khi gặp ngoại vật mới hành động, chờ đến khi vui vẻ mới tiến bước, chờ đến khi thành thói quen mới ổn định. Bốn biển tuy rộng, nhưng bản tính con người là giống nhau. Chỉ là cách họ dùng tâm trí có khác biệt, vì giáo dục khác nhau. Cảm xúc vui, giận của con người, khi thì chưa đủ, khi lại quá mức. Có thể cân bằng chúng bằng lễ nghi, có thể điều chỉnh chúng trở về sự đúng đắn. Ở Tây Vực, cần phải xem những gì có thể làm động lực, những gì khiến họ vui vẻ mà hành động, thói quen nào cần duy trì, những gì cần bổ sung cho thiếu sót, và làm thế nào để loại bỏ những điều thái quá. Đây chính là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ nhất nói về hướng đi tổng quát, câu thứ hai là các biện pháp cụ thể, và câu thứ ba giống như quản lý quá trình. Sau khi nghe xong ba câu hỏi, ai nấy đều cảm thấy căng thẳng, đầu óc nặng trĩu. Rõ ràng, Phỉ Tiềm không yêu cầu mọi người ngay lập tức đưa ra bài nghị luận tại chỗ, mà để họ mang câu hỏi về suy nghĩ, ba ngày sau sẽ tiếp tục học. Tây Vực là một thử nghiệm lớn, và những người này giống như những hạt giống. Phỉ Tiềm chỉ có thể hy vọng và hướng dẫn họ, nhưng không thể quyết định hoặc thay thế họ. Chu Lễ là một tác phẩm trình bày phương pháp trị quốc thông qua hệ thống quan chức, với nội dung vô cùng phong phú. Chu Lễ chia quan lại thành 6 bộ, Thiên quan phụ trách cung đình, Địa quan phụ trách dân chính, Xuân quan phụ trách tông tộc, Hạ quan phụ trách quân sự, Thu quan phụ trách hình phạt, Đông quan phụ trách xây dựng, bao quát mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội, thật hiếm có trong các tài liệu cổ đại. Khó có thể tưởng tượng rằng, từ thời kỳ xa xưa như vậy, Chu Công đã xây dựng một bản đồ chính trị đồ sộ, rồi để lại cho hậu thế làm theo. Khi vừa đến thời Hán, Phỉ Tiềm cũng không cho rằng Chu Lễ là một cuốn sách quan trọng, nhưng khi đọc kỹ, ông mới nhận ra rằng hệ thống lễ nghi mà Chu Lễ mô tả thực sự rất toàn diện. Nó không chỉ bao gồm các nghi lễ quốc gia như tế lễ, triều kiến, phong quốc, tuần thú, tang lễ, mà còn có những quy định cụ thể về hệ thống đồ dùng như vạt, âm nhạc, xe ngựa, trang phục, lễ ngọc, cũng như mô tả các quy cách, hình dáng, kích thước của các dụng cụ lễ nghi. Vì nhiều lý do khác nhau, Chu Lễ khi vừa ra đời đã nhanh chóng bị cất giữ trong kho bí mật, và ngay cả những nho gia danh tiếng cũng chưa từng thấy nó. Mãi đến thời Hán thành đế, cha con Lưu Hướng, Lưu Hâm mới tìm thấy cuốn sách trong kho bí mật và thêm vào danh sách thư mục. Vì vậy, Phỉ Tiềm không khỏi có chút ác ý khi suy đoán thôi, tốt nhất không nên suy nghĩ quá nhiều về những thuyết âm mưu mà nhiều người không ưa. Bổ túc kiến thức là điều cần thiết. Ngay cả khi không quan tâm đến những câu chuyện xung quanh cuốn sách này, chỉ xét về nội dung của Chu Lễ thôi cũng đủ để thấy tầm quan trọng của chế độ lễ nghi. Nếu lễ pháp là vỏ bọc của lễ, thì lễ nghĩa chính là cốt lõi bên trong. Lễ pháp được xây dựng dựa trên tinh thần nhân văn, từ hình thức đến tinh thần, từ ngoài vào trong. Đây chính là chức năng quan trọng nhất của lễ pháp. Nếu chỉ có hình thức mà không có nội dung tư tưởng hợp lý, lễ sẽ trở thành một xác không hồn. Muốn thâm nhập vào nội tâm của người dân Tây Vực, chạm đến tinh thần của họ, cần phải có một phương pháp tốt ngay từ giai đoạn đầu của việc truyền bá lễ giáo. Những lễ nghi khô khan và yêu cầu phức tạp không thể thúc đẩy việc giáo hóa tại Tây Vực, thậm chí còn có thể gây phản tác dụng. Vì vậy, chỉ nhấn mạnh các lễ nghi không thực sự có tác dụng gì. Người Tây Vực không có môi trường sống giống như người Hoa Hạ, và nhận thức của họ cũng khác. Nếu nói với người Tây Vực về khái niệm quân tử như ngọc, có lẽ họ sẽ cười vào mặt người Hoa Hạ, cho rằng thật ngớ ngẩn khi thích vài viên đá tầm thường ở bờ sông. Phỉ Tiềm cho các quan văn suy nghĩ, tìm ra giải pháp cho vấn đề, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có kế hoạch riêng trong đầu. Sau khi Lưu Dực, Từ Bình và các quan văn khác rời đi, Phỉ Tìm nói với Giả Hủ, giáo hóa Tây Vực phải bắt đầu từ âm nhạc. Đúng vậy, Phỉ Tìm dự định sử dụng âm nhạc làm phương tiện giáo hóa tại Tây Vực. Hoặc có thể gọi đó là ngành giải trí. Giả Hủ cúi người cung kính nói, rõ ràng ông đã đoán trước điều này, chủ công thật anh minh. Âm nhạc là sự hòa hợp của trời đất, lễ nghi là trật tự của trời đất. Hòa hợp thì vạn vật phát triển, có trật tự thì mọi thứ được phân định rõ ràng. Hiện tại ngôn ngữ giữa người Tây Vực và người Hoa Hạ không thông suốt, nhưng âm nhạc thì có thể phát huy ưu điểm, tránh được khuyết điểm, giúp người dân Tây Vực, dù không hiểu ngôn ngữ, cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp và lý lẽ của Hoa Hạ. Phỉ Tìm gật đầu, trước tiên dùng âm thanh để thu hút, sau đó dùng âm nhạc để kích thích, cuối cùng dùng âm nhạc để khai sáng. Đây là phương pháp giáo hóa hỗ trợ, lễ nhạc tương trợ lẫn nhau. Lễ có câu, âm nhạc do trời tạo nên, lễ do đất chế định. Đây chính là ý nghĩa của lễ nhạc. Không có âm nhạc thì không có lễ, không có lễ thì không có âm nhạc. Trời đất kết hợp thì vạn vật mới tốt đẹp. Âm nhạc không chỉ là hoàng trung đại lữ, hay tiếng đàn ca, mà là yếu tố sâu xa hơn, cần phải có nội dung ý nghĩa và biểu hiện đức hạnh. Người Hoa Hạ có một xu hướng cực đoan, không rõ từ khi nào đã hình thành, đó là khi mọi thứ tốt đẹp, họ cho rằng tất cả đều tốt, nhưng khi mọi thứ tồi tệ, họ lại coi tất cả là xấu xa. Một nhóm nho gia chỉ trích âm nhạc suy đồi, rồi bị chính âm nhạc suy đồi đánh bại. Nếu nói về lý thuyết âm nhạc, Hoa Hạ sớm đã đi trước cả thế giới, và ngay từ đầu đã có sự hỗ trợ lý thuyết rất mạnh mẽ. Trong lý thuyết âm nhạc của Hoa Hạ cổ đại, có sự phân biệt giữa âm thanh, âm nhạc và âm nhạc có ý nghĩa. Phân biệt giữa âm thanh và âm nhạc nằm ở chỗ, âm nhạc có nhịp điệu và giai điệu, trong khi âm thanh không có. Vì vậy, lý thuyết âm nhạc của Hoa Hạ cổ đại cho rằng âm thanh thông thường là tiếng ồn, trong khi những âm thanh có nhịp điệu và giai điệu thì được gọi là âm nhạc. Âm nhạc lại được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm cả âm nhạc với nội dung, đại diện cho một loại thông điệp hay ý nghĩa. Người và động vật, côn trùng đều có khả năng nghe âm thanh từ bên ngoài, nhưng động vật chỉ có thể cảm nhận ở mức âm thanh, trong khi con người có khả năng cảm nhận âm nhạc ở một cấp độ cao hơn. Điều này được coi là dấu hiệu phân biệt con người với loài thú. Trong cuốn nhạc ký có câu, biết âm thanh nhưng không biết âm nhạc thì giống như loài thú. Mặc dù có phần tuyệt đối hóa, nhưng câu nói này chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. Những người chỉ theo đuổi kích thích cảm giác, mà không quan tâm đến ý nghĩa sâu xa, thì chẳng khác nào loài thú. Tất nhiên, vẫn có những người chỉ thích sự kích thích cảm giác, vì con người cũng có phần thú tính. Phỉ Tìm chậm rãi nói, người Tây Vực cũng có nhạc cụ, có thể tạo ra âm thanh, nhưng không có âm nhạc thực thụ, và càng không có những giai điệu mang ý nghĩa sâu xa. Cảm xúc xuất phát từ trong lòng mà biểu hiện ra lời nói, khi lời nói không đủ để diễn tả, người ta than vãn. Khi than vãn không đủ, người ta bắt đầu ca hát. Khi ca hát không đủ, họ múa may tay chân, đó chính là lý do. Quan sát người Tây Vực, ta thấy họ thường múa may tay chân, chứng tỏ họ thiếu hụt khả năng biểu đạt bằng ca hát. Đây chính là cơ hội mà chúng ta có thể tận dụng. Không chỉ người Tây Vực, những người khác không có nền tảng văn hóa và ngôn ngữ cũng thường thích nhảy múa, ví dụ như người Tây Khương. Người có học vấn cao, khi thấy cảnh sa mạc, có thể nói một câu Trường Hà Lạc Nhật Viên, khi thấy gió có thể nói Nhập Trúc Vạn Can Tà. Nhưng người không có học vấn, khi đối diện với cảnh tượng tương tự, có lẽ chỉ có thể thốt ra vài từ đơn giản. Những người dân Tây Vực đôi khi giơ cao đuôi bò, hoặc lắc lư áo choàng da, với những động tác đơn giản để thể hiện cảm xúc của họ. Trông có vẻ vui tươi, nhưng thực chất là rất đáng thương, vì họ có quá ít cách để biểu đạt cảm xúc. Đây chính là cơ hội. Nếu có thể khéo léo lồng ghép những chỉ dẫn tiềm ẩn vào trong đó thì sao? Giống như những chiêu thức mà các quốc gia khác đã từng áp dụng, Tây Vực đang ở đây, và đây là trận địa. Nếu Hoa Hạ không chiếm lấy, thì sẽ có người khác đến chiếm. Khi chịu tác động từ bên ngoài, tâm trí con người sẽ dao động. Do sự khác nhau về cường độ của các tác động bên ngoài, cảm xúc của con người sẽ thể hiện ở những cấp độ khác nhau. Âm nhạc bắt nguồn từ tâm trí con người, nhưng đồng thời nó cũng có thể trở thành một tác nhân ngoại lực mới, tác động trở lại tâm trí con người. Điều này đã được ghi rõ trong nhạc ký từ thời cổ đại, mọi âm thanh đều bắt nguồn từ lòng người. Khi cảm xúc trong lòng khởi phát, âm thanh sẽ hình thành. Khi âm thanh trở thành một hình thức có trật tự, nó được gọi là âm nhạc. Tây Vực về mặt này hầu như là một trang giấy trắng. Vì vậy, khi các nhà sư đến với pháp khí, gõ lách cách, những người dân Tây Vực lập tức bị cuốn hút, và không biết từ lúc nào, họ đã chấp nhận Phật giáo và dần dần hình thành niềm tin. Nếu chúng ta thay thế các nhà sư đó, hoặc thay đổi nội dung truyền giảng âm nhạc có nhiều loại, có thể là trang nghiêm, cũng có thể là hoang dại, có thể là tinh tế, cũng có thể là thô thiển. Mỗi loại âm nhạc mang đến cho con người những cảm xúc khác nhau, khơi gợi những cảm xúc khác nhau. Như trong hậu thế, âm nhạc cổ điển và nhạc rock đều thuộc phạm vi âm nhạc, nhưng chúng mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau cho người nghe. Có người thích nghe nhạc cổ điển, cũng có người chỉ thích nhạc rock. Sự khác biệt này phần lớn được quyết định bởi môi trường, chỉ có một phần nhỏ do bản tính. Vì vậy, Phỉ Tiềm muốn tạo ra một môi trường hoàn toàn mới ở Tây Vực, chiếm lĩnh những vị trí đáng ra nên chiếm lĩnh từ lâu, chứ không để mắt nhìn những người khác xâm chiếm vùng đất vốn thuộc về Hoa Hạ. Người xưa có dễ dàng gì đâu. Trong hoàn cảnh sản xuất kém phát triển, vật chất thiếu thốn, họ vẫn chuẩn bị sẵn lý thuyết cho hậu thế, cân nhắc mọi cách giải quyết vấn đề. Vậy mà con cháu Hoa Hạ lại bỏ bê những thành quả đó, thậm chí coi chúng như đồ bỏ. Nghĩ một lúc, Phỉ Tiềm lại nói với Giả Hủ, ở Tây Vực, nên dùng âm thanh và âm nhạc làm nền tảng. Ở vùng quê, có thể chú trọng âm thanh mạnh mẽ, thô kệch. Ở trong thành, nên tôn trọng âm thanh thanh nhã, hài hòa. Dân quê thường lao động mệt mỏi, cần âm nhạc kích thích tinh thần và sức mạnh của họ. Còn dân trong thành, phải giáo dục họ học cách tôn trọng âm nhạc thanh nhã, tránh tạo ra âm thanh hỗn loạn. Như có câu, quân tử vui vì đạo, tiểu nhân vui vì dục vọng, không cần tranh luận cổ kim, chỉ cần theo đúng đạo lý. Giả Hủ gật đầu đồng ý, chủ công nói rất đúng. Tranh luận giữa cái mới và cái cũ không có lợi cho việc giáo hóa, ngược lại chỉ gây thêm rối loạn. Âm nhạc, giống như đạo giáo dục, dùng âm thanh để hướng dẫn, dùng âm nhạc để dẫn dắt, mới có thể gọi là âm nhạc thực thụ. Chỉ có âm thanh thôi thì chưa thể gọi là âm nhạc. Người biết thưởng thức âm nhạc không nên coi thường âm thanh. Cũng như người biết đọc vài chữ không thể viết văn chương hoa mỹ, nhưng người viết văn cũng không nên cười nhạo người mới biết đọc. Phỉ Tiềm gật đầu, hay lắm. Tranh cãi giữa nhạc cổ và nhạc mới, giống như cuộc tranh luận giữa văn cổ và văn kim, đều không đáng để lấy làm trọng. Cái gọi là nhạc cổ là những điệu nhạc được truyền lại từ thời hoàng đế, Nghiêu, Thuấn, như nhạc hàm trì của hoàng đế, đại chương của Nghiêu, thiều của Thuấn, hạ của Vũ, với nhịp điệu chậm rãi và trang trọng, mang nhiều ý nghĩa. Còn nhạc mới là những bản nhạc được sáng tác vào thời chiến quốc, đại diện là âm nhạc của nước Trịnh, nước Vệ, thường phức tạp về âm sắc, không mang nhiều nội dung sâu xa. Cuộc tranh cãi giữa nhạc cổ và nhạc mới đã bắt đầu từ thời Xuân Thu chiến quốc, sớm hơn cuộc tranh luận giữa văn cổ và văn kim, và nguyên nhân chính vẫn là vấn đề chính trị. Bởi vì người Hoa Hạ cho rằng âm nhạc và chính trị có mối liên hệ mật thiết, có thể được dùng để đánh giá sự thành bại của chính quyền. Phỉ Tiềm trầm giọng nói, trong kinh thi, không có câu nào chê bai âm nhạc trụy lạc của Trịnh, vậy mà bỏ qua không ghi lại, cũng không sợ hãi khi nhắc đến những khúc quân hành của nước Tần. Âm nhạc có thể phản ánh phong tục, xem phong tục có thể biết được cách trị nước, nhìn vào chính quyền có thể biết được người cai trị. Chu Công có thể thu thập phong tục của vùng Nam Chu để làm bài thơ phong, thì Đại Hán tại sao lại không thể thu thập phong tục của Tây Vực? Giả Hủ gật đầu đồng ý và bổ sung, đúng vậy. Phương pháp dùng âm nhạc để quan sát chính quyền có thể áp dụng từ cổ chí kim. Vua là chủ của muôn dân, vua thích gì thì dân càng làm điều đó. Nếu đồ vật trong quốc gia vượt quá quy định, có thể thấy quốc gia đó đang xa xỉ, không dùng quy tắc, thì ngày diệt vong của nước đó không còn xa. Như có câu, nước Tống suy tàn thì làm ra nghìn cái chuông. Nước Tề suy tàn thì làm ra khúc đại lữ. Nước Sở suy tàn thì sáng tác âm nhạc của vua nữ. Ở Tây Vực, nhiều quốc gia có tiếng nhạc ai oán, đủ thấy vua của họ mất đi sự cai trị, dân chúng lưu lạc, đây chính là cơ hội để chúng ta lợi dụng. Khổng Tử từng nói, muốn biết một quốc gia như thế nào, chỉ cần nhìn xem người dân của họ thường nghe loại âm nhạc nào là rõ. Tất nhiên, vì thời cổ đại, giải trí chỉ có âm nhạc. Phỉ Tiềm nói, muốn thay đổi phong tục, không gì tốt hơn âm nhạc. Việc giáo hóa Nam Hung Nô là do nước nhỏ, dễ dàng phân chia. Nhưng Tây Vực đất rộng, quốc gia đông đúc và hỗn loạn, nên phải dùng phương pháp mới. Dùng Phật giáo để làm yếu chí khí của họ, dùng âm nhạc để thu hút họ, xóa bỏ rào cản. Dùng thương mại để làm mồi nhử, khiến những kẻ cầm quyền kiêu ngạo. Dùng giáo dục để tiến bước, bao bọc dân chúng Tư Mã Tử Nghĩa tính thẳng, không thể đảm nhận việc tỉ mỉ này, nên ta chỉ giao cho ông ta bốn hạng quan trọng, nông nghiệp và công nghiệp. Ông ta sẽ dùng vũ lực để đàn áp, duy trì trật tự, dẹp loạn như lửa cháy đồng hoang. Còn về giáo hóa và phương pháp xâm nhập, Phỉ Tiềm nhìn Giả Hủ và nói, chỉ có văn hòa mới có thể hiểu rõ và thông suốt. Ông sẽ dùng văn để thiết lập quy tắc, gắn kết người dân, loại bỏ hận thù, thấm nhuần như nước ngấm vào đất pháp văn và vũ, nước lửa hợp lại, 10 năm sẽ định được. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 2, 30 năm, Tây Vực sẽ hoàn toàn thuộc về Hoa Hạ. Sự kiện chính xảy ra ở vùng Hà Đông. Khi văn thư từ Tư Mã Ý gửi tới yêu cầu các gia tộc lớn ở Hà Đông phải nộp hết binh lực tư nhân, tiếng quát giận dữ lập tức vang lên từ đại trạch của gia tộc họ Liễu ở Giải huyện, đường đường là dòng dõi của nước Lỗ, thuộc hoàng tộc và công thần, sao có thể khúm núm, quỵ lụy trước lũ chó săn chứ? Ngồi ở vị trí cao nhất, Liễu Vinh, người đứng đầu gia tộc họ Liễu, tức giận gầm lên, đây là một sự sỉ nhục đối với nhà họ Liễu. Thực ra, Liễu Vinh không phải là người xấu đến mức lòng dạ đen tối, nhưng ông ta phải bảo vệ lợi ích của gia tộc họ Liễu, nếu không thì vị trí của ông trong gia tộc sẽ trở nên vô nghĩa. Gia tộc họ Liễu có nguồn gốc từ Liễu Hạ Huệ. Tuy nhiên, thực ra Liễu Hạ Huệ cũng không mang họ Liễu. Sự phát triển của gia tộc họ Liễu ở Hà Đông, giống như nhiều gia tộc nổi tiếng khác ở đây, đều trải qua một quá trình phát triển. Đặc biệt, hầu hết các gia tộc lớn đều có một giai đoạn tối tăm mà họ không muốn chia sẻ. Ví dụ, gia tộc họ Liễu ở Hà Đông luôn tự hào về tổ tiên của mình là Liễu Hạ Huệ. Nhưng từ Liễu Hạ Huệ đến khi gia tộc họ Liễu nổi lên, tích lũy được gia sản đồ sộ để một nữ nhân trong gia tộc dám gầm lên như tiếng sư tử, hẳn là không thể chỉ dựa vào sắc đẹp để đạt được. Cần cù có thể giúp một gia tộc đạt mức trung lưu, nhưng không thể giúp gia tộc giàu có nhanh chóng. Hầu hết các gia tộc lớn ở địa phương, đặc biệt là những gia tộc phát triển trong thời kỳ biến động, đều không muốn chia sẻ cách thức làm giàu của mình, không phải vì sợ người khác bắt chước gia tộc họ Liễu tại giải huyện, vốn định cư tại đây từ thời Tần, không có nhiều thành tựu lớn cho đến khi đột ngột phất lên vào cuối thời Đông Hán, giống như có ai đó từng nói rằng, sáng sớm còn là nông dân, đến tối đã mặc vest chỉnh tề. Nhưng Liễu Vinh lại cho rằng, đó là tài năng của ông ta. Tiền do mình kiếm ra bằng tài năng, sao có thể giao nộp? Binh lực do mình tích lũy, sao có thể nộp lên? Vẻ ngoài của Liễu Vinh vẫn khá điển trai, khuôn mặt vuông vức, ba chòm râu dài rủ xuống ngực. Bình thường trông ông ta khá giống một nho sĩ đức độ, nhưng khi nổi giận, đôi mắt ba mí của ông ta lộ ra vẻ hung dữ, như thể biến thành một con mãnh thú hoang dã. Không thể trách Liễu Vinh vì sự tự cao này. Trong thời kỳ Hàn Linh, triều đình trung ương ngày càng suy yếu trong việc kiểm soát địa phương, đặc biệt là với chính sách bỏ mặc các vùng phía Bắc, điều này đã khiến cho Hà Đông phải đối mặt trực tiếp với sự xâm lược và đe dọa từ các bộ tộc thiểu số phương Bắc như Tiên Ti. Giống như nhiều quận huyện biên giới khác của nhà Hán, mục tiêu ban đầu của họ Liễu có lẽ chỉ là để tự bảo vệ và sinh tồn. Giống như nhiều người khai sáng một gia tộc hoặc doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn, ban đầu họ có thể là người tốt, nhưng qua thời gian, các hành vi của họ có thể bắt đầu lệch lạc trong quá trình tích lũy tài sản của gia tộc họ Liễu, không thể nào thiếu những thủ đoạn bạo lực, và khi đã quen với việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, việc này dần trở thành phương pháp mặc định của họ. Khi Phỉ Tiềm đóng quân tại Bình Dương, ông ta không hạ lệnh thẳng tay đàn áp các gia tộc lớn tại Hà Đông, chủ yếu là nhắm vào họ Vệ. Vì vậy, gia tộc họ Liễu không có lý do để chống đối. Nhưng bây giờ, một bức công văn từ Tư Mã Ý yêu cầu tập hợp binh lực tư nhân của gia tộc, gần như muốn nhổ tận gốc họ Liễu, điều này khiến Liễu Vinh không thể chấp nhận. Liễu Vinh hiểu rất rõ rằng, gia tộc họ Liễu đã phát triển đến quy mô như hiện tại không phải chỉ nhờ vào lao động cần cù. Nếu bây giờ giao nộp toàn bộ binh lực tư nhân, chẳng khác nào tự thừa nhận tội lỗi của mình. Hơn nữa, nếu binh lực bị nộp, làm sao gia tộc họ Liễu có thể tiếp tục bóc lột và duy trì quyền kiểm soát đối với vùng quê? Chẳng lẽ để đám dân đen lật ngược thế cờ và ngồi lên đầu mình? Người ta có thể chịu đựng, nhưng Liễu Vinh không thể. Một khi đã sống cuộc sống giàu sang, không mấy ai muốn quay lại cuộc sống khó khăn nữa. Lịch sử cũng cho thấy điều đó. Trong thời Tam Quốc, tình hình chính trị tại Hà Đông hỗn loạn. Ngay cả sau khi nhà Tấn thống nhất, ba gia tộc lớn tại Hà Đông vẫn hối lộ các quan chức địa phương, từ thái thú đến huyện lệnh, để bảo vệ quyền lợi của mình. Những ai ham mê sắc đẹp thì họ tặng thiếp hầu, kẻ thích tiền bạc thì họ tặng vàng bạc. Sau khi đã mua chuộc được các quan chức cấp cao, các viên chức cấp thấp thì thường đã là người của ba gia tộc lớn, xuất thân từ các gia đình bản địa, vì thế tất cả đều quy phục họ. Dù triều đình đã nhiều lần ra lệnh cấm hối lộ, nhưng chẳng có mấy ai giống như bậc vĩ nhân gửi con cái đến những nơi nguy hiểm nhất, thực sự hy sinh vì đất nước mà không mong nhận lại điều gì. Chỉ cần một đứa con của tể tướng, hoặc cháu của tam công nhận hối lộ mà không bị trừng phạt, thì những điều như trừng phạt nghiêm khắc hay nghiêm cấm cũng chỉ là trò cười mà thôi. Rốt cuộc, sẽ chẳng ai dám công bố hay điều tra những hành vi này. Việc hối lộ có hiệu quả lặp đi lặp lại, Hà Đông dần trở thành lãnh địa riêng của các gia tộc lớn. Trong thời kỳ loạn Bát Vương của triều Tấn, khi các vương tôn không ngừng tranh đấu và bỏ bê quản lý địa phương, các gia tộc lớn tại Hà Đông còn cấu kết với các tộc người Hồ, hoặc giả vờ làm người Hồ, để xâm phạm vùng đất này. Chính quyền chỉ kiểm soát được khu vực xung quanh phủ huyện, ngoài ra thì hoàn toàn bất lực. Kết quả là, trong các triều đại sau này, gần như mọi quốc gia do các bộ tộc người Hồ thành lập đều có những đại thần người Hán giữ chức vụ quan trọng, đúng là một tình cảnh đáng suy ngẫm. Đây là vấn đề muôn thuở của các gia tộc lớn ở địa phương, chẳng màng triều đại nào lên ngôi, chỉ cần bảo vệ gia tộc mình và giữ vững địa vị của mình là đủ. Ngồi bên cạnh là Liễu Phù, một người có ý kiến trái ngược với Liễu Vinh, lần này, Tư Mã Ý tới với khí thế mạnh mẽ thúc phụ nên cân nhắc kỹ lưỡng. Liễu Vinh trừng mắt nhìn sang, "Ồ, ngươi nghĩ sao? Tư Mã chẳng qua chỉ là lũ chó săn thôi, có gì mà phải sợ?" Ở thời điểm này, họ Tư Mã chưa phải là một dòng họ nổi danh. Đối với ba gia tộc lớn tại Hà Đông, họ Tư Mã chỉ là dân ngoại tộc mới đến, hơn nữa mới đến không lâu. Giống như nhiều vùng ở Hoa Hạ, người dân luôn muốn lãnh đạo phải là người địa phương, làm sao họ có thể để một người ngoại lai như Tư Mã Ý đến chỉ đạo mình? Huống chi, Từ một góc độ nào đó, họ Tư Mã còn là kẻ thù. Là kẻ đã phản bội thân phận của mình, trở thành con chó trung thành dưới trướng Phỉ Tiềm. Với một kẻ như vậy, sao có thể tin tưởng? Liễu Phù không thể phản bác điều này, nhưng anh ta vẫn tiếp tục. Nhân vật này là một vị tướng tài năng, được Phỉ Tiềm tin tưởng vô cùng, ra vào phủ tướng quân như bạn thân của Bàn Thống và Táo Tử Kính. Nếu chúng ta chống lại, e rằng Hà Đông sẽ sớm gặp họa. Liễu Phù có ý tốt, nhưng Liễu Vinh lại cho rằng Liễu Phù đang cố tình khiêu khích quyền uy của ông, vì vậy ông ta trợn mắt và mắng mỏ, giờ đây, họ Liễu chúng ta trong sạch, sống đúng phép tắc. Nếu giao nộp binh lực tư nhân, chẳng phải là tự thừa nhận tội lỗi sao? Nếu nghe lời tên Tư Mã này, e rằng gia tộc họ Liễu mới thực sự lâm vào đại họa. Nói xong, Liễu Vinh càng cảm thấy Liễu Phù quá thiếu hiểu biết. Ông triệu tập Liễu Phù và các thành viên khác của gia tộc không phải để họ phản đối, mà là để họ đồng thuận và ủng hộ ông, nhằm củng cố vị thế lãnh đạo của ông trong gia tộc. Ông muốn chứng tỏ rằng mình là một lãnh đạo vì dân vì nước, chứ không phải để nghe Liễu Phù cãi lại. Đúng là người trẻ tuổi ô, không đúng, Liễu Phù cũng không còn trẻ nữa, nhưng vẫn chưa biết điều. Liễu Vinh liền suy nghĩ nhanh chóng và cảm thấy mình đã hiểu ra sự thật. Ông lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng Tư Mã chỉ vì nắm giữ chức quan ngàn thạch mà tự cho mình cao quý. Chẳng qua chỉ là loại kẻ bám đuôi nịnh bợ, chẳng phải ai cũng có thể lợi dụng hay sao? Liễu Phù chính là anh vợ của Giả Cừ. Vì vậy, lời chỉ trích của Liễu Vinh trở nên đặc biệt độc ác. Liễu Phù giận dữ rời khỏi bàn tiệc, bỏ đi không một lời. Liễu Vinh hét lớn, truyền lời ra ngoài. Gia tộc họ Liễu ta trong sạch, cống hiến vì nước, vì dân, một lòng vì xã tắc. Không bao giờ có những hành động hèn mọn, càng không giữ lại binh lực tư nhân. Họ Liễu, không có binh lực nào để giao nộp. Trở về nhà, Liễu Phù lắc đầu, đúng như người xưa nói, người đầy tớ của trời thì đứng thẳng, kẻ nghi ngã thì nương nhờ người khác, kẻ dám thử thách vận mệnh mới là kẻ chân chính hiểu đạo trời. Giờ đây, gia tộc họ Liễu không nhận ra mình đang đầy đủ mà chuẩn bị sụp đổ, không biết đi theo đạo lý, tai họa sắp đến rồi. Liễu Phù tìm gặp một vị khách rất trẻ tuổi, Liễu Quỷ. Dù tuổi còn trẻ, Liễu Quỷ chẳng có quyền nói lời nào trong gia tộc. Trong các cuộc họp của gia tộc, những người như Liễu Quỷ hoàn toàn không được phép tham dự. Ai quan tâm đến lời nói của một đứa trẻ? Nhưng Liễu Phù không coi Liễu Quỷ là một đứa trẻ. Vì Liễu Phù hiểu rằng, có những người dù 3, 40 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con, bị ham muốn cá nhân chi phối, chỉ biết lao vào những mục tiêu nhỏ bé. Trong khi đó, có những người mới chỉ 13, 14 tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm to lớn của gia đình, kéo lê cả một trọng trách nặng nề trên vai. Trước đây, ông từng nghĩ Giả Cừ là một thanh niên có trách nhiệm như vậy, và giờ đây, ông thấy Liễu Quỷ cũng là người như thế. Liễu Phù nói trầm giọng, gia tộc họ Liễu muốn tồn tại trong thời loạn, phải nghĩ đến ba đạo trời, người và đất. Gia tộc họ Liễu giờ đây giống như dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần một sơ suất là sụp đổ ngay lập tức. Dù Phỉ Tiềm không ở Trường An, nhưng từ xa có quân ở núi Âm Sơn, gần có quân Bình Dương, tất cả đều như mũi tên đang căng sẵn mà chưa phát động. Nếu gia tộc họ Liễu dám manh động cả gia tộc sẽ bị nghiền nát. Dù thông minh nhưng còn trẻ, Liễu Quỷ ngập ngừng hỏi, nhưng nếu huynh hành động như vậy chẳng phải sẽ làm ô uế thanh danh của huynh sao? Liễu Phù khẽ cười. Ông hiểu ý của Liễu Quỷ. Lợi ích mới là thứ quan trọng nhất, không phải cảm xúc. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, có thể lo lắng, do dự, sợ hãi hay vui mừng, nhưng quyết định cuối cùng luôn được đưa ra dựa trên lợi ích. Gia đình là điều quan trọng nhất, mọi cảm xúc cá nhân có thể được xem xét sau, hoặc bị lãng quên. Trong một gia tộc, khi có ai đó lao mình vào vực thẳm, nhất định phải có người đứng ra ngăn cản, cố gắng cứu vớt những người còn lại, dù có phải chịu tiếng xấu. Liễu Phù nói khẽ, cứ như vậy đi, ta sẽ đến Bình Dương một mình. Nếu có gì thay đổi đừng do dự, hãy đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Liễu Quỷ ban đầu ngạc nhiên, rồi im lặng. Liễu Phù cười nhẹ, dù sao thì ta cũng chỉ là một kẻ xu nịnh thôi mà trong gia tộc họ Liễu, phải có người giữ lại danh tiếng trong sạch thanh danh của đệ rất tốt, thế là đủ rồi. Chính nhờ có mối liên hệ với Giả Cừ, nên ông có thể gánh lấy tiếng xấu. Người khác không thể gánh nổi. Dù vậy, những người dám đứng ra gánh vác trách nhiệm cũng là rất ít. Phần lớn người đời không muốn gánh trách nhiệm, chỉ muốn hưởng thành quả. Liễu Quỷ quỳ xuống, cúi đầu hành lễ với Liễu Phù. Liễu Phù đỡ Liễu Quỷ đứng lên, vỗ nhẹ vào cánh tay của cậu, ta không phải là người thông minh xuất chúng, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt, chỉ làm được đến mức này thôi. Người đời sau có thể không hiểu điều này, nhưng nếu biết rõ phong tục thời Hán, họ sẽ hiểu. Dù thế nào, cũng không kể đúng sai, thời Hán, sự bất hiếu với trưởng bối là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Ngay cả khi trưởng bối làm sai, đạo lý Nho gia vẫn yêu cầu con cháu phải khuyên nhủ nhẹ nhàng, dù có bị trách phạt hay đánh đập cũng phải chịu đựng. Nếu dùng biện pháp mạnh để ngăn cản, thì sẽ suốt đời mang tiếng bất hiếu, không bao giờ thoát khỏi tai tiếng đó. Liễu Vinh là thúc phụ của Liễu Phù. Liễu Phù không phải là người thời hiện đại, ông không có tư tưởng của thời hiện đại. Luật pháp thời Hán công khai cho phép người thân che giấu tội lỗi của nhau. Do đó, theo lý và tình, Liễu Phù phải đứng về phía Liễu Vinh, che đậy cho ông ta, bênh vực cho ông ta. Nhưng hành động của Liễu Phù lúc này lại đi ngược lại, và điều này đòi hỏi sự dũng cảm vô cùng. Ngay cả khi Liễu Phù chuẩn bị khởi hành, ông vẫn tin rằng chuyến đi này của mình, bất kể kết quả ra sao, cũng sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Chính vì vậy, ông đã đặc biệt gọi Liễu Quỷ đến, giải thích lý do tại sao ông lại hành động như vậy, và mục đích cuối cùng của ông là gì, bởi vì Liễu Phù tin tưởng Liễu Quỷ. Nếu sau này, Liễu Quỷ có thể trưởng thành, trở thành người nắm quyền của gia tộc họ Liễu, thì có lẽ cậu sẽ giúp ông ghi lại đôi lời tốt đẹp trong gia phả, để ông không bị bôi đen và xóa tên. Gia tộc họ Liễu không chỉ là của một mình Liễu Vinh. Sáng hôm sau, Liễu Phù chuẩn bị một chiếc xe đơn sơ, mang theo vài người hầu, và bắt đầu hành trình đến Bình Dương. So với Trường An hay Tư Lệ, Hà Đông chẳng là gì cả. Nó khiêm tốn, giống như một tên hầu ngu dốt bên cạnh công tử quyền quý. Từ thời thượng cổ, Hà Đông không bao giờ có được vận khí như Trường An hay Lạc Dương, chẳng ai chọn nơi này làm kinh đô, tuy nhiên, Hà Đông lại có lợi thế tự nhiên vô cùng lớn. Những dãy núi xung quanh che chắn cho nó khỏi cái lạnh phương Bắc, còn sông Hoàng Hà và phần thủy mang đến nguồn nước tưới tiêu dồi dào. Trong 30 năm, Hà Đông chuyển từ vùng khô cằn thành vùng đất màu mỡ, thậm chí một con cá chép cũng có đủ can đảm để nhảy qua cửa Long Môn. Sau khi Phỉ Tiềm nắm quyền tại Hà Đông, nhờ sự hợp tác và thỏa hiệp ở nhiều mặt, Hà Đông phát triển mạnh mẽ. Những vùng đất bị bỏ hoang, thậm chí cả những mảnh đất nhiễm mặn, đã được cải tạo thành ruộng đất canh tác. Mặc dù thời tiết trong vài năm gần đây có chút thất thường, nhưng nhìn chung, Hà Đông vẫn thu hoạch dồi dào, chỉ khác nhau ở mức độ lớn nhỏ. Dọc hai bên đường không chỉ có ruộng lúa, mà còn trồng nhiều cây lương thực khác như đậu nành, gai dầu và kê, mang lại thu nhập dồi dào cho Hà Đông. Trên đường đi, Liễu Phù không ít lần nghe thấy tiếng hát dân ca đơn sơ của những người nông dân đang làm việc trên đồng hoặc nghỉ ngơi. Có sức để hát, điều đó cho thấy những nông dân này ít nhất đang có đủ ăn. Những vườn đào, vườn lê trên núi Đào Sơn gần Bình Dương giờ đây đã trải rộng khắp Hà Đông. Con đường mà Liễu Phù đang đi, dù chỉ là đường mòn, cũng không kém gì những con đường quan đạo dẫn đến Bình Dương, rất bằng phẳng và đủ rộng để hai chiếc xe có thể đi song song. Bên cạnh những con mương dọc theo đường, nước từ sông Hoàng Hà và phần thủy được dẫn đến đây để tưới tiêu cho cây trồng, cung cấp nước cho dân cư sử dụng. Những công trình này, nông dân không thể tự mình làm được, tất cả đều do gia tộc họ Liễu tổ chức thực hiện. Giải huyện có thể đạt được thành tựu như ngày nay, công lao của cha con Liễu Vinh không hề nhỏ. Người dân địa phương cũng rất kính trọng Liễu Vinh. Khi thấy ông đi ngang qua, dù là lão nông đang nghỉ chân bên đường cũng đứng dậy, cung kính cúi đầu chào ông, gọi một tiếng Liễu công. Chẳng ai muốn phủ nhận công lao của Liễu Vinh, chỉ là chính ông ta tự làm hoen ố mình. Giải huyện được duy trì ổn định và phát triển nhờ công sức của gia tộc họ Liễu, nhưng không có nghĩa là mọi thành tựu đều nhờ gia tộc họ Liễu. Liễu Phù có mối quan hệ với Giả Cừ, vì vậy ông hiểu rằng không chỉ ở Hà Đông, mà nhiều nơi dưới quyền Phỉ Tiềm, các quan thái thú và huyện lệnh đều có sự hỗ trợ, cả về nhân lực lẫn vật lực. Lấy ví dụ như các học giả nông nghiệp, chẳng lẽ đều do một mình Liễu Vinh đào tạo? Huống chi, đây là Hà Đông, là giải huyện, chứ không phải là huyện Liễu. Mà ngay cả nếu có một huyện Liễu, thì có gì đáng tự hào? Hà Đông còn có một huyện được gọi là huyện Bì, nhưng người dân ở huyện Bì hiện nay có còn là hậu duệ của họ Bì hay không? Vậy thì họ Liễu có gì để tự mãn, và Liễu Vinh lấy đâu ra sự tự tin rằng mình có thể điều khiển mọi thứ ở giải huyện, làm mưa làm gió, một tay che trời? Lấy đâu ra sự tự tin rằng tiếng gọi Liễu công ở giải huyện có thể đương đầu với cả thiên hạ? Có lẽ, chính là những tiếng Liễu công của lão nông bên đường đã khiến ông ta sinh lòng kiêu ngạo. Liễu Phù thở dài, lòng tham, suy cho cùng, chẳng bao giờ là đủ. Công văn của Tư Mã Ý chỉ là một lời cảnh báo. Có thể nhẹ nhàng, cũng có thể nặng nề. Nếu nhận lỗi, thì lời cảnh báo này có thể sẽ rất nhẹ, nhưng bây giờ, Liễu Phù chỉ có thể cố gắng làm sao để gia tộc họ Liễu chịu thiệt hại ít nhất có thể. Liễu Phù lại thở dài, lòng người mới là yếu tố cốt lõi. Dù gia tộc họ Liễu có đóng góp cho đời sống của nông dân giải huyện, nhưng còn ngoài giải huyện thì sao? Cả thiên hạ thì sao? Một gia tộc không thể mạnh lên chỉ bằng giấc mơ. Gia tộc suốt ngày chỉ biết nói về ước mơ mà không nhìn vào thực tế, có lẽ đã đến lúc chỉ còn lại ước mơ mà thôi. Có lẽ Liễu Vinh nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, hoặc có lẽ Liễu Phù đã hành động đủ nhanh, vì vậy khi ông đến Bình Dương, trên đường không có sự cố nào xảy ra, và ngay cả Bình Dương không, trên bề mặt Bình Dương không có gì thay đổi, nhưng dưới sự quan sát tỉ mỉ của Liễu Phù, ông nhận ra một số dấu hiệu. Dấu hiệu của sự chuẩn bị chiến tranh. Những đống cung tên và mũi tên được chất cao trên tường thành, chỉ cao hơn một chút so với bình thường, thêm một lớp nữa không rõ ràng, nhưng vô cùng quan trọng. Liễu Phù không khỏi rùng mình. Nếu Bình Dương như vậy, thì có khi nào Hà Đông cũng giống như những vật liệu chuẩn bị cho chiến tranh kia, âm thầm gia tăng mà không ai nhận ra. Bắt đầu từ khi nào? Liễu Phù hoàn toàn không thể nhớ ra. Liễu Phù đứng trước phủ Bình Dương, trao danh thiếp, gia tộc họ Liễu ở giải huyện đến đây để gặp thái thú, không ngờ người ra đón lại là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý mỉm cười nhìn Liễu Phù, đưa tay mời, không ngờ lại là huynh Liễu đến đây, chẳng hay giải huyện có biến cố gì sao? Không sao không sao, xin mời vào trong, thái thú Tôn đang đợi trong sảnh. Trong khoảnh khắc, Liễu Phù cảm thấy ánh mắt của Tư Mã Ý như thể đã nhìn thấu tất cả, nhưng khi nhìn kỹ lại, dường như chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Năm Thái Hưng thứ 8, ngày 20 tháng 11. Phía bắc dãy núi Thái Hành bắt đầu có trận tuyết đầu mùa. Tuyết không lớn, nhưng nhiệt độ thì như một vách đá thẳng đứng, ngay lập tức lao xuống đáy vực sâu. Bên ngoài đại doanh quân Tào tại Thổ Thành huyện Thiệp, khói bếp bắt đầu bốc lên từng làn. Các trạm gác, tháp canh ngoài thành huyện Thiệp đều đã bị phá hủy hoặc bị chiếm đóng bởi quân Tào. Một số bị phá hủy trong quá trình tấn công, chỉ còn lại những tàn tích, trong khi số khác còn sử dụng được thì đều đã có quân Tào đồn trú. Trên các bức tường đã dương cao cờ hiệu của quân Tào. Mặc dù tốc độ tiến quân không phải là quá chậm, nhưng chủ soái của quân Tào, Hạ Hầu Đôn, vẫn cảm thấy lo lắng, đôi mắt chăm chú nhìn vào Thổ Thành huyện Thiệp, tâm tư nặng nề. Một nhóm kỵ binh của quân Tào tuần tra vòng quanh bên ngoài thành huyện Thiệp, cách đó khoảng 4 hoặc 5 dặm, thỉnh thoảng tiến gần đến dưới chân thành để hò hét, khiêu khích hoặc dùng các chiến thuật tâm lý. Kể từ khi tiến quân qua phụ khẩu hình, Hạ Hầu Đôn đã thể hiện một phong độ khá xuất sắc. Ông nhanh chóng thích nghi với địa hình núi Thái Hành, cử các đội quân nhỏ theo hướng dẫn của những tay buôn lậu thông thạo đường núi, vòng ra sau để bao vây quân bảo vệ tại phụ khẩu hình. Chiến thuật trước sau giáp công này đã nhanh chóng làm suy yếu tinh thần và ý chí của quân bảo vệ, khiến họ dần rơi vào hoảng loạn. Trước khi tiến đến huyện Thiệp, Hạ Hầu Đôn đã phá được 8 trạm gác và 3 căn cứ quân sự dọc đường. Ngay cả các trại quân bên ngoài huyện Thiệp cũng đã bị Hạ Hầu Đôn đánh chiếm. Tuy nhiên, chuỗi chiến thắng ấy đã dừng lại tại đây. Vấn đề lớn nhất không phải là lương thực, vì lương thực dự trữ vẫn còn. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, quân Tào đã mang theo một lượng lớn lương thực, và tất nhiên, Hạ Hầu Đôn không quên điều đó. Nhưng vấn đề ở chỗ là, họ chỉ có thể mang theo lương thực, không thể mang đủ chỗ cho các vật dụng khác, dĩ nhiên, khi chiến đấu ở những địa hình khác, vấn đề này sẽ không nảy sinh. Ngay cả khi không mang đủ củi, quân đội có thể đốn cây dọc đường để sử dụng làm nguyên liệu chế tạo các dụng cụ quân sự và dùng làm nhiên liệu đốt lửa. Nhưng vấn đề là đây là dãy núi Thái Hành, đây là những dãy núi với vách đá thẳng đứng của Thái Hành. Hạ Hầu Đôn tất nhiên không phải vì bảo vệ môi trường mà không dám đốn cây, mà là vì không thể chặt được cây. Những cây dễ đốn đã bị người dân địa phương và các thương nhân cắt sạch trong quá trình sinh sống và buôn bán. Còn lại chỉ là những cây cao vút trên vách đá, khó tiếp cận và khó vận chuyển sau khi đốn hạ. Đây thật là một tình huống khó nói. Củi, một thứ mà thường ngày rất rẻ, đến nỗi người tiều phu bán một gánh củi chỉ được vài đồng bạc, giờ đây lại trở thành thứ đang làm khó quân đội của Hạ Hầu Đôn. Khi nhiệt độ giảm xuống, nhu cầu về nhiên liệu càng tăng. Đêm qua, tuyết đầu mùa rơi, đêm xuống lạnh đến mức như có thể đông cứng nước ngay lập tức. Trong thời đại này, cái lạnh không khác gì một loại phép thuật sát thương không phân biệt. Nhiều gia đình nghèo chỉ có một hoặc hai bộ quần áo để mặc ra ngoài, trời nóng có thể cởi trần, nhưng trời lạnh thì lại không có thêm quần áo để mặc. Quân Tào đã bắt đầu hết sức thu thập nhiên liệu. Không chỉ là gỗ mục từ các trạm gác bỏ hoang, mà cả cành khô, bụi cây trong rừng, thậm chí những cây nhỏ trên vách đá mà quân lính có thể tiếp cận đều bị đốn hạ. Khi một số cây nhỏ bị chặt xuống, quân lính reo hò mừng rỡ. Ai có thể ngờ rằng, quân Tào hiện giờ không phải reo hò vì chiến thắng, mà vì kiếm được nhiên liệu đốt lửa. Hạ Hầu Đôn ngơ ngác nhìn, trong lòng có một thứ gì đó khẽ động. Phía sau, tiếng bước chân vang lên, một thân tín bảo vệ bước đến bên cạnh ông, khẽ báo cáo, thuộc hạ đã kiểm tra hậu doanh. Chúng ta tìm được một ít gỗ mục, cán giáo cũ và một số mảnh ván không thể ghép lại, có thể dùng làm nhiên liệu đốt trong 2-3 ngày tới. Hạ Hầu Đôn gật đầu, tai nghe báo cáo, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào huyện Thiệp. Huyện Thiệp. Quan huyện của huyện Thiệp là Lương Kỳ. Ở bên cạnh Lương Kỳ là đô úy bảo vệ thành, Nghiêm Chí. Lương Kỳ vốn là đại hộ của huyện Thiệp, từ thời Đổng Trác đã đảm nhiệm chức quan huyện huyện Thiệp và đến nay vẫn giữ chức vụ này. Ông là một kẻ nắm quyền lực trong vùng, một loại đầu rắn địa phương. Nghiêm Chí là người từ nơi khác đến, gốc gác từ vùng U Bắc. Khi quân Tào dưới sự chỉ huy của Hạ Hầu Đôn đang nhìn chằm chằm vào thành huyện Thiệp, Lương Kỳ cũng đứng trên thành nhìn quân Tào, gương mặt đầy lo lắng. Từ góc nhìn của người đọc, có thể dễ dàng biết được tình hình binh lực và tài nguyên của cả hai phe. Nhưng với những người đang trong cuộc chiến, họ chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, mò đến đâu hay đến đó. Quân Tào đã tấn công huyện Thiệp 3 lần, và để lại khoảng 200-300 thi thể dưới thành. Tất nhiên, phần lớn trong số này không phải là binh lính chính quy mà là lao công và quân phụ trợ. Trong giai đoạn đầu của cuộc vây thành, Hạ Hầu Đôn đã sử dụng không ít chiến thuật. Những chiêu như đông tấn công tây đều là các mánh khóe cơ bản, mặc dù những chiến thuật này không phải là đặc biệt hay hiếm gặp, nhưng trong tình thế rối ren, chúng vẫn có thể phát huy hiệu quả. Nếu không có sự giúp đỡ của đô úy Nghiêm Chí, có lẽ Lương Kỳ đã sập bẫy và để quân Tào chiếm thành. Sau những trận đầu tiên, Lương Kỳ trở nên thận trọng hơn và cũng ngày càng kính trọng Nghiêm Chí. Không còn thái độ tự mãn như trước đây, ông ta từng ý mình giàu có, nắm trong tay nửa gia sản của huyện Thiệp, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Giờ đây, Lương Kỳ đã bắt đầu để lộ cái đầu hói của mình khi gặp người khác, không còn giấu giếm nữa. Lương Kỳ cúi đầu hỏi ý kiến, binh pháp có câu, thủ thành không thể thủ cứng, thỉnh thoảng phải ra khỏi thành để giao chiến, nhằm kích thích sĩ khí, đúng không? Đám quân ngoài thành kia cứ náo loạn suốt ngày, thật quá phiền phức, không biết đô úy Nghiêm nghĩ thế nào. Nghiêm Chí chỉ tay về phía đám kỵ binh quân Tào đang lượn lờ ngoài thành, nói, không có gì cả. Đám quân này chưa bao giờ cách quá 5 dặm, với tốc độ của kỵ binh, khoảng cách này chỉ mất vài giây để đến nơi. Nếu chúng ta ra khỏi thành, chẳng phải là tạo cơ hội cho quân Tào sao? Lương Kỳ hỏi, vậy chẳng lẽ cứ để mặc chúng quấy rầy thế này? Nghiêm Chí gật đầu, nếu Huyện Tôn thấy khó chịu, có thể bịt tai lại hoặc gọi vài người lên thành mà chửi mắng quân Tào. Nhưng tôi không khuyến khích điều này, lên thành chịu gió lạnh, không những khổ sở mà còn tốn nhân lực vô ích. Lương Kỳ gật đầu, rồi quay người nhìn vào trong thành huyện Thiệp. Khắp các ngõ ngách trong thành, dân chúng từ các vùng xung quanh kéo về trú ẩn, co ro thành từng cụm. Dù trong thành đã dựng các lò cháo và đốt đống lửa trại, nhưng họ vẫn rét run. Không phải dân chúng huyện Thiệp không có lòng nhân ái, mà họ không có điều kiện để thực hiện điều đó. Trong thành không có nhiều nhà cửa như thời hiện đại, nơi có nhiều căn nhà bỏ trống. Thậm chí ngay cả khi thời hiện đại có nhiều căn nhà bỏ trống, cũng không có ai tình nguyện đem cho thuê giá rẻ hay biến thành các khu nhà trọ giá thấp ở thời Hán hiện nay. Tất cả các ngôi nhà đều là tài sản tư nhân, không phải loại thuê mướn dài hạn. Vì vậy, những người dân bên ngoài thành tự nhiên không có chỗ trú ngụ. Việc tìm được một góc tường hay con hẻm để tránh gió đã là rất may mắn rồi. Trong vài ngày qua, nhiệt độ đã giảm mạnh và nhiều người đã chết vì lạnh, cơ thể họ co lại trong một góc nào đó, chờ đợi sự phân hủy. Lương Kỳ lo lắng nói, trong thành vẫn còn lương thực, nhưng với thời tiết này những vật dụng chống rét thì Nghiêm Chí cũng quay đầu lại nhìn một cái, nếu không có cách nào khác, chúng ta có thể cho đào tạm các căn hầm dưới đất để trú ngụ, khi nào quân Tào rút đi thì lấp lại. Điều quan trọng nhất là chúng ta không được để xảy ra tình trạng náo loạn. Tôi nghi ngờ trong thành có thể có gián điệp của quân Tào trà trộn vào, nếu chúng ta tự loạn trước, e rằng chúng sẽ nhân cơ hội gây chuyện. Lương Kỳ kinh ngạc, vậy giờ phải làm sao? Tại sao không bắt hết đám gián điệp đó? Nghiêm Chí cười khổ, quân Tào tiến công dữ dội, tôi lấy đâu ra thời gian để làm chuyện đó hơn nữa, gián điệp không viết lên mặt chữ gián điệp, làm sao mà chỉ nhìn qua đã biết được. Tôi chỉ đang đoán thôi, nếu mà có người của Văn Ti xuống đây thì tốt quá. Lương Kỳ bối rối cười gượng. Khi có người của Văn Ti xuống tuần tra, ai cũng thấy phiền phức. Nhưng giờ khi họ đi rồi, lại bắt đầu thấy việc có người của Văn Ti thường trú cũng là một điều tốt, con người vốn là như vậy. Lương Kỳ gật đầu rồi nói tiếp, tôi sẽ nghĩ cách, nhưng cứ giữ thế này mãi thì không ổn. Nghiêm Chí cũng gật đầu đồng ý, việc quan trọng nhất bây giờ là quân cứu viện sẽ đến khi nào nói rồi. Đột nhiên Nghiêm Chí nghi mặt, khoan đã, đám quân Tào kia đang làm gì vậy? Bên ngoài thành huyện Thiệp, Hạ Hầu Đôn đứng trên một gò đất, nhìn về phía xa. Ngọn đồi đã bị đốn sạch cây cối, trông thật trơ trọi. Trung quân hộ quân Biện Bỉnh cao mày nói, chúng ta sẽ dùng thuốc nổ vào lúc này sao? Số thuốc nổ chúng ta mang theo không nhiều, huyện Thiệp có quan trọng không? Tất nhiên là quan trọng, nhưng dường như không quan trọng đến mức phải dùng thuốc nổ. Tào Tháo đang truy đuổi gắt gao Phỉ Tìm, thuốc nổ cũng đã có tiến triển sau nhiều sự cố. Sở dĩ chỉ có chút ít tiến triển là bởi tại vùng đất Sơn Đông dưới quyền kiểm soát của Tào Tháo, sự quan tâm dành cho các thợ thủ công không đủ. Nhiều lúc họ bị đối xử như một món đồ vật, chết là chết, khiến cho kinh nghiệm khó được truyền thụ đầy đủ. Dù sao thì thuốc nổ cũng là thứ chỉ cần một chút sơ suất là sẽ gây ra thiệt hại lớn. May thay, dân Sơn Đông đông đúc. Hạ Hầu Đôn thở dài, mùa đông đang đến, chúng ta cần phải có một nơi trú chân thêm vào đó, tuyết và gió bão sắp ập đến, nếu để thuốc nổ bị ẩm thì thà dùng nó ngay bây giờ còn hơn. Dù trong lòng lo lắng, gương mặt của Hạ Hầu Đôn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Trong suy nghĩ của ông, điều quan trọng nhất là phải hoàn thành mọi mệnh lệnh của Tào Tháo, bất kể hoàn cảnh nào. Nguyên tắc sống ấy đã theo ông suốt cuộc đời, và chính điều đó đã giúp ông nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ Tào Tháo. Cũng đúng thôi, những thuộc hạ kiên định, không ngại khó khăn và luôn hoàn thành mục tiêu bằng mọi giá đều là những người mà bất cứ kẻ đứng đầu nào cũng yêu thích. Trung quân hộ quân Biện Bỉnh đứng bên cạnh, im lặng một lúc. Ông ta hiểu rằng việc sử dụng thuốc nổ lúc này là cần thiết, nhưng với vai trò là hộ quân trung quân, ông ta có trách nhiệm nhắc nhở Hạ Hầu Đôn. Nếu đã nhắc nhở mà Hạ Hầu Đôn không nghe, thì đó là vấn đề của Hạ Hầu Đôn, nhưng nếu ông ta không nhắc nhở, đó sẽ là lỗi của Biện Bỉnh. Tính cách cẩn trọng của Biện Bỉnh khiến ông ta trở thành người rất phù hợp với vị trí trung quân hộ quân. Vị trí này không yêu cầu quá nhiều về sự táo bạo hay mưu lược xuất sắc, mà chỉ cần làm đúng mọi việc được giao, bổ sung những thiếu sót và bảo vệ trung quân không bị lộ sơ hở đã là quá đủ. Biện Bỉnh là em trai của Hoàng hậu Biện, vì vậy trên thực tế, ông ta được coi là ngoại thích. Trong những năm cuối triều Hán, do những ngoại thích trước đây quá quyền lực và hung hăng, các hoàng đế về sau thường chọn những gia đình nhỏ bé, giản dị hơn để tránh lặp lại lịch sử. Gia tộc họ Biện là một ví dụ. Thực tế, gia đình Biện không đủ giàu có để gọi là gia tộc nhỏ, nếu không, Hoàng hậu Biện đã không xuất thân từ một ca kỹ. Chính vì sự thăng tiến của Tào Tháo, Biện Bỉnh mới có cơ hội được trọng dụng, nhưng chức quan của ông ta không tăng nhiều theo thời gian. Phu nhân Biện từng bất mãn, đề cập đến việc này với Tào Tháo, hy vọng ông ta sẽ thăng chức cho Biện Bỉnh, nhưng Tào Tháo từ chối. Biện Bỉnh không vì điều đó mà có chút chảnh mãn, ông vẫn làm việc tận tụy như thường. Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói, Biện hộ quân, ngươi nghĩ sao về tình thế hiện tại? Biện Bỉnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ông không ngờ rằng Hạ Hầu Đôn sẽ hỏi ý kiến mình. Hạ Hầu Đôn thở ra một hơi dài, ngửa đầu nhìn làn khói từ miệng bốc lên rồi tan vào không trung. Việc chiếm huyện Thiệp không khó, cái khó nằm ở bước tiếp theo đừng nói đến thượng đảng. Chỉ riêng Thái Nguyên đã có binh lực hàng nghìn người, chưa kể đến Bắc vực đô hộ ở phía Bắc Thái Nguyên nếu tiến quân một cách cẩn thận, ngay cả khi có thể chiếm được, cũng sẽ mất 3 đến 5 năm để hoàn thành. Nhưng thời gian Biện Bỉnh phản xạ nói những lời sáo rỗng, có ngài bày mưu tính kế nhưng Hạ Hầu Đôn đã cắt ngang. Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn Biện Bỉnh, ngươi và ta đều là thân tín của chủ công, không cần phải nói những lời khách sáo nữa. Nói nhiều chỉ làm tăng thêm khoảng cách Biện hộ quân, ngươi cũng hiểu rằng chúng ta tiến quân đến Thái Nguyên và Thượng Đảng là để kiềm chế quân lực của Phỉ Tiềm. Nếu chúng ta không thể lay động nổi quân phòng thủ tại Thái Nguyên và Thượng Đảng, làm sao có thể điều động quân đội của Phỉ Tiềm ở Tam Phụ? Làm sao tạo cơ hội cho chủ công? Biện Bỉnh im lặng một lúc rồi nói, thuộc hạ đã hiểu. Ta sẽ ra lệnh cho quân lính đẩy nhanh tốc độ, sớm chiếm lấy huyện Thiệp. Hạ Hầu Đôn gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía huyện Thiệp. Dưới thành huyện Thiệp, có một đường đen xám không rõ ràng đó là con hào mới được đào. Trên tường thành huyện Thiệp, Nghiêm Chí trừng mắt nhìn con hào đang ngày càng gần thành. Trong cái lạnh khắc nghiệt, việc đào hào không dễ dàng, nhưng đồng thời, cũng vì thời tiết giá lạnh mà con hào sau khi đào khó bị sập. Thêm vào đó, quân Tào liên tục luân phiên đào bới, vì vậy tốc độ tiến gần của con hào rất nhanh, sắp sửa nối liền với hào nước bảo vệ thành. Sông Chương chảy qua huyện Thiệp, vì vậy thành có một hào nước bao quanh, nhưng do mực nước sông hạ thấp, hào nước bảo vệ thành cũng không còn đầy. Chỉ cần chặn dòng chảy từ thượng nguồn, hào nước quanh thành sẽ nhanh chóng cạn khô. Lương Kỳ bên cạnh sắc mặt tái mét, hoảng sợ nói, phải làm sao đây? Thế này thì nguy to rồi. Nghiêm Chí nuốt một ngụm nước bọt, đây là kỹ thuật xung hãm trong thời tiết giá lạnh, khi nước chưa đóng băng, hào nước bảo vệ thành là một lợi thế mạnh mẽ, thậm chí chỉ cần ngâm mình trong nước cũng có thể khiến quân Tào trở về với nguy cơ bị ốm, cảm lạnh và lây nhiễm bệnh tật. Nhưng một khi hào nước bị cạn, quân Tào sẽ dễ dàng tiếp cận thành, và quân phòng thủ sẽ phải luôn cảnh giác với các cuộc tấn công bất ngờ. Nghiêm Chí nói trầm giọng, đánh úp không, tập kích ban đêm chỉ còn một cách thôi, tập kích ban đêm. Lương Kỳ nhìn con hào dưới thành, gì? Tập kích ban đêm? Phá hào bằng cách nào? Nghiêm Chí đáp lại, ai nói là phải phá con hào này? Là phải phá đập nước ở thượng nguồn. Chỉ cần có nước từ thượng nguồn đổ về, dù quân Tào có đào hào, nước cũng sẽ tràn vào và chỉ khiến mực nước thấp hơn một chút. Quân Tào muốn dựng lại đập nước sẽ phải mất thêm thời gian, mà thời gian càng kéo dài, quân Tào ngoài thành sẽ càng khốn khổ, vì vậy, cần phải tập kích ban đêm. Nhưng tập kích ban đêm giờ đây không còn như trước. Nghiêm Chí có thể nhận thức được tầm quan trọng của đập nước thượng nguồn, chẳng lẽ Hạ Hầu Đôn lại không hiểu điều đó? Thêm vào đó, sau khi Phỉ Tiềm đã cho thấy sự thành công trong các cuộc tập kích ban đêm ở nhiều trận đánh, Tào Tháo, một thiên tài quân sự, liệu có thể không nghiền ngẫm kỹ lưỡng và đề phòng? Dù không thể cung cấp đầy đủ hậu cần cho toàn quân, nhưng việc tăng cường dinh dưỡng cho các tướng lĩnh và binh lính ưu tú, giúp họ cải thiện thị lực ban đêm, là điều mà quân đội của Tào Tháo hoàn toàn có thể thực hiện. Thậm chí, Phỉ Tiềm đã đề cập trong các báo cáo từ Giảng Võ Đường rằng tập kích ban đêm không phải là giải pháp vạn năng, và cảnh báo các tướng lĩnh rằng nếu được chuẩn bị kỹ càng, bên bị tập kích sẽ chiếm lợi thế lớn hơn. Nhưng hiện tại, có vẻ như không còn cách nào khác. Hoặc có thể nói, Nghiêm Chí và Lương Kỳ không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn. Nếu không phá được con đập chặn nước, họ chỉ còn cách nhìn quân Tào làm cạn khô hào nước quanh thành, và đó chắc chắn sẽ là một tình huống nguy hiểm hơn nhiều. Đêm đã sâu. Gió núi bắt đầu thổi. Dưới bầu trời đen đặc như mực, chỉ có vài ngôi sao thưa thớt lấp lánh một cách yếu ớt. Mùa đông đang đến gần, trong núi không có tiếng chim hay tiếng côn trùng, mọi thứ đều chìm trong sự im lặng tăm tối vô tận. Nghiêm Chí dẫn theo một nhóm người, lén lút theo bóng đêm, dùng dây leo xuống khỏi tường thành, tiến về phía con đập thượng nguồn. Tại con đập và khu vực xung quanh, không có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ ở gần doanh trại quân Tàu, vẫn còn thấy những ánh lửa bập bùng và bóng người qua lại. Nghiêm Chí nắm chặt thanh đao trong tay, cúi thấp người tiến tới. Ông đột nhiên cảm thấy hối hận. Ông quen thuộc với việc đánh trận bằng kỵ binh, yêu thích thảo nguyên rộng lớn, chiến trường của ông lẽ ra phải là trên các cánh đồng cỏ. Nhưng vì quá chán ghét những cuộc chiến tàn khốc trên thảo nguyên, ông đã đến vùng nội địa, nhưng chẳng ngờ chiến tranh vẫn đeo bám, ngay cả khi đến nội địa cũng không thể tránh được. Nếu biết trước thế này, có lẽ ông đã chọn ở lại miền Bắc, để khỏi khiến anh trai phải đi theo ông đến nội địa. Thực ra, thảo nguyên mới là nơi họ thực sự thuộc về. Không hiểu sao, lần này anh trai ông lại đến viện trợ chậm như vậy, theo lý mà nói, giờ này đã phải tới nơi rồi 200 bước. Dưới ánh sao mờ nhạt, Nghiêm Chí có thể nhìn thấy bóng đen của con đập trước mặt. Con đập thô sơ với những nhánh cây vươn ra khắp mọi hướng, trông như những cánh tay khô khốc giơ lên đầy đe dọa trong đêm tối. Không có bóng dáng của quân Tàu tại con đập. Điều này có vẻ hợp lý, bởi trời gió rét thế này, ai lại muốn ở ngoài đồng mà chịu gió. 150 bước. Hơi thở của Nghiêm Chí trở nên gấp gáp hơn, và hơi thở của những người phía sau cũng vậy. Ông nắm chặt thanh đao hơn. Trong đầu, có thứ gì đó đang gõ mạnh, cảnh báo ông về nguy hiểm, nhưng ông không chú ý lúc này. Trong tâm trí Nghiêm Chí chỉ có một ý nghĩ, xông tới, giết sạch quân Tàu canh giữ đập nước, rồi rút lui về thành. 100 bước. Nghiêm Chí tập trung nhìn về phía trước, bước qua những cành cây khô khốc rải rác dưới chân. Con đập chắn nước đã rất gần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quân Tàu bất chợt, tiếng chuông đồng trong trẻo vang lên giữa màn đêm. Nghiêm Chí giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một người lính của mình vừa vô tình chạm vào thứ gì đó, khiến những chiếc chuông đồng vang lên loạn xạ trong bóng tối. Trái tim Nghiêm Chí thóp lại. Chưa kịp phản ứng, từ trong bóng tối vang lên tiếng hô lớn, bắn tên. Tiếng xé gió nhọn hoắt lao về phía họ. Cùng lúc đó, những ngọn đuốc được đốt lên và ném thành một đường vòng cung về phía đội của Nghiêm Chí. Trong ánh lửa chập chờn, bóng dáng quân Tàu nhấp nhô, những mệnh lệnh ngắn gọn vang lên không ngừng hỏng rồi. Đã rơi vào ổ phục kích. Thời đại trôi qua cuồn cuộn, đứng từ bên ngoài nhìn vào thì có thể thấy hùng tráng, nhưng nếu không may, ta không còn là kẻ quan sát mà trở thành người trong cuộc thì sao? Khi nhìn thấy bánh xe thời đại đang lăn tới, như muốn đè bẹp tất cả, ta sẽ làm gì? Có thể làm gì? Có người sẽ mơ mộng rằng mình sẽ kháng cự thế nào, vùng vẫy ra sao, nhưng thường thì chỉ có thể phát ra một tiếng kêu yếu ớt khi bị nghiền nát. Ai cũng chỉ chú ý đến bánh xe, không ai quan tâm những gì bị nghiền nát dưới nó là gì hết. Đó là tiếng thét lớn của Nghiêm Chí. Quân Tàu bất ngờ tấn công từ nơi phục kích, dưới sự che chắn của mưa tên lao thẳng về phía quân của Nghiêm Chí. Lúc này, Nghiêm Chí không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Ông rống lên một tiếng chói tai, bước chân mạnh mẽ, không chút do dự. Chỉ trong vài bước, ông đã vượt qua đám binh sĩ tiên phong, giơ cao chiến đao, lao thẳng vào quân Tàu. Dù rút lui cũng phải đánh lui đợt này của quân Tàu trước. Nếu bị quân Tàu đuổi sát phía sau mà không phản kích, có lẽ toàn bộ quân lính sẽ bỏ mạng ở đây. Cung thủ của quân Tàu tiếp tục xả tên liên tục. Dù ánh lửa nhấp nhô trong màn đêm khiến độ chính xác không cao, nhưng vẫn gây ra không ít thương vong cho quân của Nghiêm Chí, nhiều binh lính gào thét rồi ngã xuống. Dù quân Tàu đã ném ra đuốc, ánh sáng từ đuốc không đủ lớn để soi sáng toàn bộ khu vực, và với địa hình lạnh giá khó bùng cháy, cũng khó có thể tạo ra lửa đủ mạnh để thiêu đốt rộng rãi. Nhưng nếu đợi thêm một chút, cành cây khô rải sẵn dưới đất sẽ bắt đầu bốc cháy, và đội quân của Nghiêm Chí sẽ trở thành những cái bia sống. Lúc này, chỉ còn hai lựa chọn, chạy hoặc tiến lên. Hầu hết binh lính chọn chạy nhưng Nghiêm Chí lại chọn không rút lui mà tiến lên, điều này khiến Hạ Hầu Đôn không khỏi bất ngờ. Trước đây, binh lính Đại Hán vốn không giỏi tác chiến ban đêm, ngay cả Bắc quân, quân cấm vệ của triều đình, cũng không ngoại lệ. Một phần do chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, phần khác do không có lý do gì cần phải chiến đấu trong đêm. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi họ gặp phải Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm đã nâng cấp chiến thuật, cải thiện dinh dưỡng và thay đổi cách thức chiến đấu của binh lính lên một tầm cao mới. Mặc dù Tào Tháo ngoài mặt luôn cười lớn, tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong thâm tâm, ông đã nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng các chiến thuật của Phỉ Tiềm. Vì vậy, việc phòng thủ trước các cuộc tập kích ban đêm đã trở thành điều bắt buộc. Kế hoạch của Hạ Hầu Đôn không hề phức tạp. Nếu Nghiêm Chí không phản ứng, quân Tàu sẽ theo kế hoạch dẫn nước từ sông vào và phá vỡ tường thành bằng thuốc nổ. Nhưng nếu quân địch phá hỏng kế hoạch, họ sẽ nhanh chóng truy kích để hạ gục đối phương. Do đó, khi Nghiêm Chí không chọn rút lui mà quyết tâm đối đầu, điều này khiến Hạ Hầu Đôn cảm thấy ngạc nhiên, và quân lính của ông ta đã không kịp triển khai. Nghiêm Chí cũng không nghĩ nhiều. Ông chỉ bị kích động nhất thời mà thôi. Bước chân mạnh mẽ, ông giơ chiến đao lên, chém đứt cánh tay của một lính Tàu gần đó. Rút đao ra, ông đâm thẳng vào ngực một lính khác, xuyên qua lớp giáp. Máu trào ra từ miệng người lính, hắn gồng mình, nắm chặt lưỡi đao, dù các ngón tay bị cắt đứt cũng không chịu buông, mắt trợn ngược, cuối cùng mới ngã xuống. Nghiêm Chí thở dốc, nhưng ông không có thời gian để nghỉ ngơi. Ông tiến lên, đá mạnh vào tấm khiên của một lính Tàu, đẩy hắn lảo đảo. Nghiêm Chí tiếp tục lao tới, gạt hai thanh đao ra và chém mạnh vào bụng một lính khác, ruột gan nóng hổi phun ra ngoài cùng với máu. Dù dũng mãnh như vậy, Nghiêm Chí cũng chỉ là một người. Không phải binh lính nào của thập huyện cũng dũng mãnh như ông. Sau khi chém chết vài tên lính Tàu, Nghiêm Chí nhận ra rằng không còn nhiều binh lính thập huyện theo sau mình. Quân Tàu chia thành hai cánh bao vây, như những chiếc kéo sắc bén, cắt đứt đường lui của quân thập huyện. Lúc này, quân Tàu dần vây kín, cắt đứt toàn bộ đường rút lui của Nghiêm Chí. Giết! Nghiêm Chí hét lớn. Ông có thể dựa vào sức mạnh của mình để mở một con đường máu, nhưng ông chần chừ một chút, rồi quay lại, cố gắng cứu những binh sĩ bị vây bắt. Tuy nhiên, điều này cũng khiến ông hoàn toàn mất đi cơ hội sống sót. Khi từng người lính thập huyện ngã xuống, không gian của Nghiêm Chí cũng dần bị thu hẹp lại. Ông chém hạ thêm một lính Tàu, nhưng không rõ vì chiến đao bị kẹt vào xương hay ông đã kiệt sức, Nghiêm Chí không thể rút đao ra. Một lính Tàu nhân cơ hội đâm giáo xuyên qua bụng ông. Nghiêm Chí hét lớn, chộp lấy kẻ vừa đâm mình, và trong cơn cuồng loạn, ông cắn vào cổ người lính, máu phun ra như suối. Người lính vùng vẫy, nhưng không thể thoát, chỉ trong chốc lát đã tắt thở. Nghiêm Chí, toàn thân đẫm máu, trừng mắt nhìn quân lính Tàu xung quanh. Dù chỉ còn lại một mình, lại bị thương nặng, nhưng khí thế của Nghiêm Chí vẫn khiến quân lính Tàu kinh sợ, không ai dám tiến tới. Mãi đến khi ông ngã xuống, họ mới dám tiến lên kiểm tra xem ông đã thực sự chết hay chưa, rồi mới reo hò mừng rỡ trên chiến trường, những kẻ tự cao về võ nghệ, ngoài những người thực sự có tài năng hàng đầu, phần lớn đều sẽ chết. Mặt trời không vì cái chết của ai mà dừng lại. Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời vẫn vô tình mọc lên trên đỉnh núi. Quân kỵ Tàu cưỡi ngựa đến, cắm đầu của Nghiêm Chí và binh lính thập huyện lên giáo, diễu hành dưới chân thành thập huyện. Quân phòng thủ thập huyện nhìn thấy cảnh này, hoảng loạn chạy đến báo tin cho Lương Kỳ. Lương Kỳ đang ăn cơm. Nghe tin này, tay ông run lên, đánh rơi cả bát cơm xuống đất. Ông cuống cuồng chạy lên tường thành, nhìn xuống dưới và thở gấp, đầu óc quay cuồng, ngồi bệt xuống thành, trong lòng hoảng hốt. Lương Kỳ hoảng sợ đến thế, thì binh lính phòng thủ càng rối ren hơn. Khi còn có Nghiêm Chí, Lương Kỳ không thấy ông ta có gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến Nghiêm Chí bị giết, Lương Kỳ như mất hồn, không còn biết cách nào để trấn an quân đội hay điều hành công việc quân sự. Những lời lẽ trơn tru hàng ngày giờ đây trở nên vô nghĩa khi đối mặt với thực tế. Làm gì bây giờ? Ông không biết. Nước trong hào bảo vệ thành vẫn chưa cạn hẳn, quân Tàu cũng chưa vội tấn công ngay. Thay vào đó, họ đang đào hào dẫn nước, trong khi quân kỵ vẫn canh chừng xung quanh. Trên tường thành, Lương Kỳ bế tắc. Không bị cản trở, quân Tàu đào rất nhanh. Đến chiều, họ đã hoàn thành việc dẫn nước ra khỏi hào. Tuy nhiên, vì trời đã tối, Hạ Hầu Đôn không ra lệnh tấn công đêm mà thay vào đó là bắn lên tường thành một lá thư chiêu hàng. Lá thư chiêu hàng nhanh chóng đến tay Lương Kỳ. Ông đọc thư, không nói gì, rồi lẳng lặng trở về nhà. Thập huyện không lớn, cũng không có đất đai tốt đẹp gì. Đây chỉ là một dải đất nhỏ giữa những ngọn núi. Từ nhỏ đến lớn, Lương Kỳ đã sống ở đây. Dù thời trẻ ông có đi qua Tư Lệ hay Ký Châu, nhưng cuối cùng vẫn trở về thập huyện, bởi đây chính là nơi ông gọi là nhà. Không biết từ khi nào, Lương Kỳ ngẩng lên và phát hiện mình đã đứng trước cổng nhà. Con trai ông bước ra đón, kéo ông và hỏi, phụ thân, quân Tàu rút lui chưa? Lương Kỳ nở một nụ cười gượng gạo, xoa đầu con trai và đáp, chuyện này con không cần lo, con đã đọc sách hôm nay chưa? Đứa trẻ ngây thơ, dù đã biết một ít về thế sự nhưng vẫn còn vô tư, đọc rồi. Phụ thân có muốn con đọc cho người nghe không? Vợ Lương Kỳ nhìn thấy sắc mặt chồng không ổn, liền nhanh chóng kéo con trai lại, phụ thân con vừa về, cần nghỉ ngơi nào, con đừng quấy rầy phụ thân. Đứa trẻ ngoan ngoãn cúi chào và theo người hầu lui xuống. Lương Kỳ quay sang hỏi vợ, mẫu thân đã ăn chưa? Vợ ông gật đầu, rồi lại lắc đầu, bà ấy cũng lo lắng, ăn một chút nhưng không nhiều phu quân, ngoài thành tình hình thế nào rồi? Lương Kỳ im lặng một lúc, rồi nói, hôm nay quân Tàu có lẽ sẽ không tấn công thành. Vợ ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ý nghĩa trong lời chồng, ơn trời phu quân vậy ngày mai thì sao? Lương Kỳ thở dài, cố gắng mỉm cười, ngày mai sẽ tính sau, ta đói rồi. Vợ ông cuống quýt gật đầu rồi rời đi, à, để thiếp đi chuẩn bị thức ăn phải làm gì đây? Trên có mẹ già, dưới có con thơ. Đầu hàng sao? Lương Kỳ lén lút lấy từ trong tay áo ra lá thư chiêu hàng đầu hàng, liệu có được yên ổn không? Thật nực cười. Ai cũng biết rằng nếu đầu hàng, toàn bộ tài sản mà ông tích góp ở thập huyện sẽ trở thành chiến lợi phẩm của quân Tàu. Nếu dám nói nửa lời phản kháng, rất có thể đầu sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng nếu không đầu hàng, liệu có giữ được thành không? Lương Kỳ không dám chắc. Thậm chí, ông còn chắc chắn rằng nếu viện quân không đến, Thành Thập Huyện chắc chắn sẽ thất thủ. Và khi đó, hậu quả có lẽ còn tồi tệ hơn. Vợ ông nhẹ nhàng bước vào, mang theo thức ăn và gọi nhỏ, phu quân Lương Kỳ ngồi thẫn thờ, bỗng đứng bật dậy, ta có chuyện phải làm, tối nay không cần đợi cơm ta. Vợ ông chưa kịp nói hết câu, nhưng phu quân, cơm canh vẫn chưa thì Lương Kỳ đã khoác vội áo và vội vã ra ngoài. Lương Kỳ chợt nhớ lại lời Nghiêm Chí từng nói với ông, rằng trong thành có thể đã có gián điệp của quân Tào. Cùng đường rồi, ngay cả chó cũng có thể nhảy tường, huống chi là con người. Dù gì Lương Kỳ cũng đã sống ở Thập Huyện nhiều năm, khi ông đã quyết tâm tìm ra gián điệp, ít nhiều ông cũng có chút khả năng. Ông nhanh chóng tìm đến một số bô lão trong thành, nhờ họ dẫn quân lính tuần tra từng con phố, buộc người dân lánh nạn phải nhận diện nhau, bắt giữ những ai không có người bảo lãnh hoặc không có ai nhận ra. Trong quá trình này, không tránh khỏi một số người bị bắt oan, thậm chí có người bị vu oan. Nhưng cuối cùng, Lương Kỳ cũng bắt được vài tên, thậm chí còn có hai tên gián điệp của quân Tào đã lộ mặt trong lúc bị bắt. Lương Kỳ không cho giết chúng ngay lập tức, mà sai trói tất cả gián điệp, kể cả những người bị nghi ngờ là gián điệp, đưa lên tường thành. Ông hét to với quân Tào dưới thành, đe dọa rằng nếu họ không dừng tấn công, ông sẽ giết hết những gián điệp này. Lương Kỳ đứng trên thành, hét đến khàn cả cổ, các mạch máu trên cổ như muốn nổ tung. Ông hy vọng rằng quân Tào sẽ chần chừ, ít nhất là kéo dài thêm được một hai ngày, hoặc thậm chí chỉ cần một ngày thôi cũng tốt. Thật đáng tiếc, hành động của Lương Kỳ chỉ làm quân Tào cười nhạo. Ngay cả những gián điệp bị trói trên thành, bị đánh đến gãy cả răng, cũng vừa cười vừa phun máu và nước bọt chế nhạo ông. Sự cảm thông và lòng trắc ẩn chưa bao giờ là nét chính của con người đất Sơn Đông. Và cũng chẳng có chút nhân từ nào trong chiến tranh. Khi Lương Kỳ thực sự hiểu ra điều này, ông chỉ biết ngồi bệt xuống tường thành. Những cuốn sách ông đã đọc qua trong quá khứ lướt qua tâm trí như những mảnh vỡ vụn vặt, những cuộc chiến trong thời Xuân Thu Chiến Quốc hiện ra rồi lại tan biến trong hư vô. Vây ngụy cứu Triệu. Ngàn dặm tập kích. Chôn sống quân Triệu tại Trường Bình. Giảm bớt binh lực. Ngựa trên hạng đấu với ngựa dưới hạng. Hai trái đào giết ba sĩ. Dường như mỗi mưu lược đều rất xuất sắc, cũng như rất dễ dàng. Khi còn trẻ, Lương Kỳ từng nghĩ rằng mình cũng có thể giống những vị tướng tài thời Xuân Thu Chiến Quốc, đầy mưu lược và tài trí. Nhưng đến lúc phải thực thi, ông mới nhận ra rằng mình không phải là người có tài thao lược, hoặc có chăng chỉ là một kẻ biết nói suông. Khi cần phải hành động thực sự, ông chẳng làm được gì cả. Ông cứ ngồi đó, ngơ ngác trên tường thành Thập Huyện. Trong khi quân Tào bên dưới không hề dừng lại, họ tiếp tục công việc của mình. Thập Huyện có đầy đủ hào, cầu treo, và các công trình phòng thủ, nhưng không phải là một pháo đài kiên cố. Giờ đây bị quân Tào bao vây, nó chẳng khác gì một con côn trùng bị mắc vào mạng nhện, chỉ chờ cái chết ập đến. Quân Tào đã đào xong mương để dẫn nước ra khỏi hào, mọi người đều hiểu rằng sáng hôm sau quân Tào sẽ tấn công thành. Còn gì có thể làm được? Giả hàng sao? Nhưng nếu từ xa vọng lại tiếng ngựa hí, trái tim Lương Kỳ như chìm xuống vực thẳm. Ông rùng mình. Cho đến giờ phút này, quân Tào vẫn không lơi lỏng phòng thủ, họ triển khai tuần tra, mở rộng vành đai cảnh giới, không để cho Lương Kỳ có bất kỳ cơ hội nào. Nếu thực sự giả hàng, liệu quân Tào có trúng kế không? Vậy thì chỉ còn cách cố thủ thành đến cùng. Liệu ông có thể thay thế vai trò của Nghiêm Chí, bảo vệ được Thập Huyện không? Lương Kỳ không có niềm tin. Trong lúc vô thức, đêm đã dần trôi qua. Lương Kỳ đứng trên tường thành, mắt chăm chú nhìn xa xăm. Trong trại quân Tào, ánh lửa bập bùng. Ở khu vực xa hơn, nơi đóng quân hậu cần, ánh lửa còn sáng hơn, âm thanh của tiếng chặt cây vang vọng qua đêm tối, vọng đến tận tường thành nơi Lương Kỳ đứng. Không nghi ngờ gì nữa, quân Tào đang chuẩn bị vũ khí công thành, sẵn sàng tấn công chiếm thành vào sáng mai. Làn gió lạnh lẽo quét qua mặt Lương Kỳ, thậm chí làm ông thấy đau rát. Lương Kỳ giơ tay lên sờ mặt, mới nhận ra rằng không biết từ khi nào nước mắt đã chảy xuống. Chắc chắn là vì gió thổi thôi, con người rồi sẽ chết. Chết sớm hay muộn gì cũng phải chết. Lương Kỳ không muốn chết, ông không cam lòng chết, bởi ông còn có mẹ già, còn vợ con, còn biết bao nhiêu tài sản. Càng nghĩ đến điều đó, Lương Kỳ càng không dám có ý chí quyết tử để bảo vệ thành. Năm xưa khi Viên Thiệu còn mạnh, Lương Kỳ chẳng do dự mà đầu hàng Viên Thiệu. Sau đó, khi Phỉ Tìm hùng bá ở phương Bắc, kiểm soát Thái Nguyên và Thượng Đảng, ông cũng nhanh chóng đầu hàng Phỉ Tìm, giữ được vị trí của mình ở Thập Huyện. Vậy bây giờ, có nên lại đầu hàng lần nữa không? Nhưng không hiểu vì sao, Lương Kỳ cảm thấy lần này việc đầu hàng có gì đó không giống với những lần trước. Nhưng khác ở đâu, ông lại không thể nghĩ ra, không thể nói rõ. Thời gian không dừng lại vì bất kỳ ai. Lương Kỳ ngồi lặng im trên tường thành suốt đêm, không nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào. Ông từng nghĩ mình có tài, có quyền, sở hữu gần như toàn bộ tài sản ở Thập Huyện, một vùng đất mà ông có thể tung hoành. Nhưng giờ đây, ông mới nhận ra mình chỉ như con ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên và chỉ thấy một bầu trời nhỏ hẹp bị núi non bao quanh. Ông hối hận vì năm xưa có người khuyên ông đến Trường An, nhưng ông nghi ngờ rằng người đó muốn ép ông bán rẻ tài sản, nên ông từ chối. Ông căm ghét bản thân mình, căm ghét việc mình đã đọc bao nhiêu sách, nhưng đến lúc cần dùng thì lại chẳng nghĩ ra được gì. Khi tranh luận với người khác, ông có thể chỉ ra hàng trăm lỗi lầm của họ, nhưng khi đối diện với vấn đề của mình, ông lại chẳng tìm ra giải pháp. Sáng hôm sau, khi mặt trời lại mọc, Lương Kỳ ngồi trên tường thành nhìn ra xa, nhưng không thấy viện quân đâu, trong khi quân Tào đã bắt đầu xếp hàng chuẩn bị tấn công, tiếng trống trận vang vọng khắp không gian của Thập Huyện. Cuối cùng, Lương Kỳ thở dài, ra lệnh mở cổng thành và đầu hàng. Hạ Hầu Đôn rất thận trọng, trước tiên bắt giữ Lương Kỳ bên ngoài thành, rồi sai người vào thành kiểm soát các con phố và tiếp nhận phòng thủ. Khi đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình, ông ta mới nhìn Lương Kỳ với một nụ cười thoáng qua, giỏi lắm. Biết sai mà sửa, không gì tốt hơn. Nay quan huyện lương của Thập Huyện tuân theo chiếu chỉ của Thiên Tử, quay đầu về chính đạo, toàn thành đầu hàng, đáng được khen thưởng. Thăng tiến vào hàng quan nội hầu, truyền lệnh cho bốn phương. Lương Kỳ trợn tròn mắt. Cuối cùng, ông cũng nhận ra sự khác biệt của lần đầu hàng này so với những lần trước, điều mà trước đây ông không nghĩ ra nhưng đã quá muộn. Thái Nguyên quận, bên trong sân tập binh. Viêm Nhu nộ khí lôi đình, túm lấy một binh sĩ khốn khổ mà lắc mạnh, đến nỗi đầu binh sĩ kia như sắp rơi ra. Tên binh sĩ cúi đầu, mặt mày xám xịt, bị Viêm Nhu kéo lê mà chẳng dám phản kháng lấy một chút. Ta đã dặn rồi. Ta đã dặn rồi. Viêm Nhu hét lên, giọng đầy tức giận. Gặp đại quân Tào, phải cố thủ trong thành. Tại sao lại không nghe lời ta? Tại sao lại ra ngoài đánh? Tại sao chứ? Càng nói, hắn càng giận, định rút đao chém đầu tên binh sĩ kia. Tên binh sĩ sợ đến mất hồn mất vía, cả người mềm nhũn, ngã gục trên mặt đất. Thấy cảnh tượng ấy, Viêm Nhu càng thêm bực tức, liền hét lớn lệnh cho thuộc hạ lôi tên binh sĩ kia ra chém. Cả sân tập binh, các quân giáo khác đều nín thở không dám thốt nửa lời. Duy chỉ có Thôi Quân ho khan, rồi bước lên khuyên can, Viêm Đô úy hãy nguôi giận tên binh sĩ này tuy có lỗi, nhưng hắn đã không ngại sinh tử mà đột phá vòng vây báo tin dù không có công, nhưng cũng có khổ. Hãy tha cho hắn. Thập Huyện vừa mất, Thái Nguyên có thể sớm bị quân Tào đe dọa. Dù con đường Bắc Đạo qua phố Khẩu Tỉnh không dễ đi, nhưng ai dám đảm bảo quân Tào sẽ không bất ngờ bỏ qua Thượng Đảng, Hồ Quan mà đánh thẳng tới Thái Nguyên. Trong địa phận quận Thái Nguyên, nhà họ Thôi đã cắm rễ sâu, dĩ nhiên không muốn gặp cảnh binh đao loạn lạc. Vả lại, Viêm Chí ở Thập Huyện là em họ của Viêm Nhu, theo tình theo lý, Thôi Quân cũng phải khuyên giải cho ổn thỏa. Viêm Nhu thở hồng hộc vài hơi. Hắn cũng biết rằng mình trút giận lên người binh sĩ kia là sai, nên thừa cơ thuận nước để thuyền, chắp tay nói, nghe theo lời của sứ quân, ta sẽ tha cho hắn. Thôi Quân phất tay, mặt nhăn lại, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ quận Thái Nguyên treo trên đại đường. Ông ta vốn tưởng rằng Thái Nguyên nằm trong dãy núi Thái Hành, địa thế vững chắc, an toàn ổn định. Nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, quân địch đã áp sát ngay trước cửa. Thập Huyện là một điểm nút quan trọng trên con đường phố Khẩu Tỉnh. Quân Tào chiếm được Thập Huyện, chẳng khác gì có trong tay một trạm trung chuyển vững chắc, bước tiếp theo tiến công chỉ là chuyện sớm muộn. Ta cứ tưởng Thập Huyện ít nhất có thể chống đỡ được một năm rưỡi, Thôi Quân lắc đầu than thở. Không ngờ Thập Huyện trưởng lại tham sống sợ chết Viêm Đô úy, trước đó ta không kịp cho người cứu viện em của ngài đã chết, ta cũng rất đau buồn trước đó, Viêm Chí đã từng cử người đến Thái Nguyên cầu viện, nhưng bây giờ Viêm Nhu cúi đầu, không nói gì. Thôi Quân quay đầu, nhìn Viêm Nhu rồi trầm giọng khuyên nhủ, người đã khuất thì đã khuất, Viêm Đô úy vẫn phải đặt đại cục làm trọng. Nay quân Tào đang chuẩn bị tiến đánh Thái Nguyên, tính mạng bách tính nơi đây đều nằm trong tay ngài. Thôi Quân nghĩ rằng việc không điều viện binh không phải là sai, nhưng người đã chết thì không thể thay đổi. Ông ta đích thân đến sân tập binh để thể hiện thái độ, tránh trường hợp Viêm Nhu có phản ứng tiêu cực, kéo cả Thái Nguyên rơi vào cảnh nguy nan. Thượng Đảng tại sao không phái binh cứu viện? Viêm Nhu hỏi. Thôi Quân thở dài, có lẽ Thượng Đảng cũng đang bị quân Tào ép sát, không thể phân thân nghe nói Thượng Đảng Đô úy họ Trương đã bị thích khách đâm trọng thương. Viêm Đô úy giờ đây cũng phải đề phòng quân Tào sử dụng các thủ đoạn hèn hạ. Thập Huyện nằm ở ngã ba đường, phía bắc dẫn đến Thái Nguyên, phía nam là Thượng Đảng. Về địa lý mà nói, con đường Bắc Đạo từ Thập Huyện nhìn có vẻ thẳng, nhưng lại rất khó đi. Thập Huyện tuy cách Thái Nguyên gần hơn, nhưng lại thuộc địa phận Thượng Đảng. Đây là bởi trong lịch sử, con đường Nam Đạo Thượng Đảng được mở trước, con đường Bắc Đạo mở sau, do vậy, Nam Đạo dễ đi hơn. Cả hai người rơi vào im lặng. Một lúc sau, Viêm Nhu nghiến răng nói, hắn tưởng quân Tào sẽ giữ được hắn chắc. Đồ ngu xuẩn. Đáng chết. Đáng chết. Thôi Quân ngước mắt nhìn Viêm Nhu. Ý của Viêm Nhu là hắn tin rằng quân Tào chắc chắn sẽ thua, còn Phỉ Tiềm sẽ giành chiến thắng. Niềm tin này thật sự vững chắc, hay chỉ là hắn đang làm ra vẻ trước mặt mình? Thôi Quân tuy là hậu duệ quan lại, nhưng cũng không phải chưa từng trải qua gian nan, vì thế, ông luôn có thói quen phòng ngừa từ sớm. Đây cũng là lối tư duy cốt lõi của giới sĩ tộc Đại Hán, mục tiêu hàng đầu là bảo vệ bản thân và gia tộc, sau đó mới đến Phỉ Tiềm hay bất kỳ ai khác. Ông trung thành với Phỉ Tiềm, bởi vì điều đó mang lại lợi ích tốt nhất cho ông và gia đình. Viêm Nhu rõ ràng không suy nghĩ theo cùng một cách. Điều này rất tự nhiên, vì mỗi người có một cách tư duy khác nhau, và các tầng lớp khác nhau cũng không thể dễ dàng thấu hiểu cảm xúc của nhau. Viêm Nhu xuất thân từ U Bắc, lớn lên trong cảnh biên cương khổ ải, vì thế hắn có cảm tình đặc biệt đối với Phỉ Tiềm, người đã chủ trương đối ngoại mạnh mẽ. Sự khác biệt trong lối suy nghĩ này không chỉ có ở Thái Nguyên, mà còn phổ biến trên khắp Đại Hán. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, và không phải lúc nào cũng đồng điệu với Phỉ Tiềm. Thôi Quân nhíu mày, nói, Viêm Đô Úy, quân Tào đã hạ được Thập Huyện, có thể sẽ tiến đánh Thái Nguyên. Việc chuẩn bị phòng ngự là điều tối quan trọng. Viêm Nhu cười lạnh, ta mong quân Tào dám đến. Nhưng theo ta đoán, quân Tào có lẽ sẽ xuống phía Nam hợp lực tấn công Thượng Đảng, còn nhiều lắm chỉ giả vờ tấn công Thái Nguyên chi bằng nhân lúc quân Tào còn chưa đứng vững, đánh bất ngờ bọn chúng. Thôi Quân tiếp tục cau mày, nếu quân Tào đoán được ý của Đô Úy, cố tình giăng bẫy thì sao? Chuyện này Viêm Nhu trầm ngâm một lúc, sau đó cười khẩy. Vậy thì bắt vài tên lính của bọn chúng về thẩm vấn. Mặt trời từ từ khuất bóng sau dãy núi, như thể không muốn chứng kiến cảnh người đời tàn sát lẫn nhau. Trong một thung lũng khuất ánh mặt trời, vang lên những tiếng la hét đau đớn. Đó là âm thanh từ những người lính Tào đang bị tra tấn bởi toán quân Viêm Nhu cử ra để thẩm vấn. Quân Tào di chuyển dọc theo con sông, vì vậy hành tung của họ thực chất là dễ đoán. Đợi đến lúc quân Tào dừng lại nhóm lửa nấu cơm, toán lính của Viêm Nhu mới đột kích, bắt được một vài tên lính đi lấy nước và nấu nướng. Chúng còn làm bị thương hai tên lính gác tuần tra của quân Tào, và cuối cùng, bắt được một lính phụ của quân Tào cùng một lính tuần tra bị thương. Sau đó, chúng nhanh chóng rút về rừng, khiến quân Tào không kịp truy bắt. Người đầu tiên bị thẩm vấn là tên lính phụ của quân Tào, nhưng thật không may, hắn chẳng biết gì cả. Hắn run cầm cập, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, mỗi khi bị hỏi gì cũng chỉ lắc đầu nói không biết, rồi bị chém ngay tại chỗ. Sau đó, người thứ hai bị thẩm vấn là tên lính tuần tra bị thương. Hắn cứng đầu hơn nhiều, không thốt ra lấy một lời. Đội trưởng toán thám báo của Viêm Nhu không giận, trái lại còn cười. Điều hắn lo nhất chính là bắt được một kẻ vô dụng, giống như tên lính phụ kia. Những tên không biết gì thì hỏi cũng vô ích. Nhưng nếu tên lính tuần tra này cố chấp không chịu khai ra điều gì, thì có nghĩa là hắn biết rõ điều gì đó, vì vậy mới không chịu mở miệng. Thẩm vấn ngoài trời, tất nhiên, chỉ có thể sử dụng những phương pháp tra tấn thô sơ. Đội trưởng toán thám báo của Viêm Nhu dùng biện pháp khác, hắn buộc tên lính tuần tra của quân Tào vào một cái cây, rồi cười nham hiểm khi bắt đầu dùng dao nhỏ cắt từng phần gân cốt của tên lính. Tiếng hét thảm thiết của tên lính Tào vang vọng khắp cả khu rừng, đầy kinh hoàng và đau đớn. Những binh lính mới nhập ngũ theo cùng, thì mặt mày tái mét, đứng không vững, kinh hãi trước cảnh tượng tra tấn tàn nhẫn trước mặt. Một số lính cũ dưới trướng Viêm Nhu đã quen với những tập tục mang rợ trên thảo nguyên, vốn dĩ toán thám báo của hắn cũng thừa hưởng thói quen này. Khi tên lính Tào cuối cùng không chịu nổi nữa, liền khai ra tất cả những gì hắn biết. Ngay khi nhận được tin tức, đội thám báo của Viêm Nhu tức tốc quay về báo cáo. Bên trong đại đường phủ nha ở Tấn Dương, quân Tào đóng tại Thập Huyện, chưa tiến về phía Bắc Đạo. Viêm Nhu trầm giọng báo cáo với Thôi Quân. Điều này đã rất rõ ràng rồi. Rõ ràng quân Tào đang có ý định tấn công Thượng Đảng từ hai hướng Nam Bắc. Thôi Quân nhíu mày, không nói gì. Thôi sứ quân, phải xuất binh cứu viện Thượng Đảng ngay. Viêm Nhu lớn tiếng nói. Trước đây, khi Thập Huyện nguy cấp, chúng ta đã không xuất binh. Bây giờ nếu để quân Tào chiếm lấy Thượng Đảng, Thái Nguyên cũng sẽ gặp nguy. Thôi Quân cau mày, trầm ngâm. Trong lòng ông ta vẫn còn một nghi ngờ chưa giải đáp được. Tại sao quân Tào lại phải dừng chân tại dãy núi Thái Hành? Địa thế Thái Nguyên và Thượng Đảng thực sự rất quan trọng, nhưng chẳng lẽ Quan Trung không quan trọng hơn sao? Quân Tào tiến đánh Thượng Đảng, và bây giờ còn chiếm được Thập Huyện, liệu dãy núi Thái Hành này có điểm gì đặc biệt mà thu hút quân Tào đến vậy? Thái Nguyên có binh lực, nhưng không nhiều. Thôi Quân có dưới tay khoảng 2.000 bộ binh, là số lính còn sót lại từ Tây Hà. Còn lại, hầu hết quân đội đều nằm dưới quyền kiểm soát của Viêm Nhu, thuộc về lực lượng của Phỉ Tiềm. Ý ta là không nên mạo hiểm hành động. Thôi Quân nói, giọng nặng nề. Hiện tại, quân tiên phong của quân Tào chưa đông, nhưng chúng ta chưa có tin chính xác về lực lượng phía sau. Nếu quân Tào chỉ dùng Thập Huyện làm mồi nhử để bẫy ta vào trận phục kích, ngài không may rơi vào bẫy, khi ấy quân Tào thấy binh lực Thái Nguyên ít ỏi sẽ thừa cơ tấn công dồn dập, Lúc đó chúng ta sẽ lấy gì mà đối phó với quân Tào? Cho nên ta nghĩ tốt nhất là cố thủ chứ không được hành động bừa. Sứ quân! Viêm Nhu gào lên. Thái Nguyên và Thượng Đảng như môi với răng. Sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ngươi cũng biết rằng chúng ta như môi với răng. Có lẽ quân Tào cũng đã nghĩ vậy. Thôi Quân giận dữ đáp lại. Đánh mất Thập Huyện còn có thể vãn hồi được. Nhưng nếu để mất Tấn Dương, cả miền Bắc sẽ mở toang. Cứ cho là cứu được Thượng Đảng, chúng ta cũng không giữ nổi đâu. Sứ quân ngài, Viêm Nhu nghiến răng, ánh mắt lạnh băng. Mối lo của Thôi Quân không phải là không có lý. Thượng Đảng thực sự rất quan trọng, nhưng liệu chỉ có Thượng Đảng mới quan trọng hay không? Quan trọng hơn cả, Thôi Quân là Thái Nguyên quận thủ, không phải Thượng Đảng quận thủ. Nếu Phỉ Tiềm xác định rằng Thượng Đảng thuộc quyền quản lý của Thái Nguyên, thì Thái Nguyên sẽ có nghĩa vụ bảo vệ nó. Nhưng từ trước đến giờ, Thái Nguyên và Thượng Đảng vẫn tồn tại như hai thực thể riêng biệt. Nhiều năm qua, Giả Cừ không ngừng phát triển Thượng Đảng, đối với Thôi Quân, Giả Cừ chẳng mấy khi kính trọng ông. Quan hệ giữa họ chỉ là đồng nghiệp, thậm chí không thể nói là quen biết. Hầu hết tài sản của họ thôi đều nằm ở Tấn Dương. Thôi Quân giữ Tấn Dương và bảo vệ Thái Nguyên là cách ông ta thể hiện lòng trung thành cao nhất đối với Phỉ Tiềm, điều đó cũng trùng khớp với lợi ích của gia tộc thôi. Vì vậy, bảo vệ Tấn Dương không có vấn đề gì. Nhưng Thôi Quân không đồng ý xuất binh, vì vậy Viêm Nhu chỉ có thể rời đi trong sự bực bội. Khi bước ra khỏi đại đường, hắn không kìm được mà nói, sứ quân. Gần đây trong thành có lời đồn lẽ nào có vài phần là thật. Thôi Quân sắc mặt thay đổi ngay lập tức, hỏi gắt, lời đồn nào? Ngươi là đô úy của Thái Nguyên quận, lẽ ra phải biết tự trọng và thận trọng trong lời nói. Vâng, thận trọng, Viêm Nhu hừ lạnh. Ta không ngờ rằng, việc thấy chết không cứu cũng được coi là thận trọng. Nói xong, Viêm Nhu xoay người, vung tay một cái và rời khỏi đại đường phủ nha. Viêm Nhu vừa rời đi không lâu, Thôi Hậu em trai của Thôi Quân, từ sau hậu đường bước ra, nói ngay, huynh trưởng. Tên đó thật quá đáng. Hắn thật là vô lễ. Phải xử lý hắn xử lý gì? Thôi Quân nghiêm giọng. Mọi chuyện này còn không phải do ngươi mà ra à không? Chuyện này huynh trưởng à, Thôi Hậu tròn mắt, ấp úng không biết nói gì. Xử lý Viêm đô úy. Nếu quân Tào thực sự kéo đến vây thành, ai sẽ là người chống đỡ? Ngươi ư hay là ta? Trước trận chiến lớn mà chém đầu tướng lĩnh của mình, lẽ nào đó là cách chúng ta tự bảo vệ? Thôi Quân nhíu mày nói với Thôi Hậu. Nhưng hắn lại dám làm loạn ngay trong phủ nha. Thôi Hậu vẫn cảm thấy khó chịu vì sự ngang ngược của Viêm Nhu. Thôi Quân bỗng cười nhạt, nói, loạn ư không hẳn đâu. Viêm đô úy vừa mới mất đi thân thích, tâm trạng bi phẫn, khó mà tự kiềm chế, cũng là điều có thể hiểu được thôi. Ngươi có biết không? Gã đó dù vẻ ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng thật ra huynh trưởng, Thôi Hậu cúi đầu, khẽ nói, rõ ràng không muốn thừa nhận sự khôn ngoan của Viêm Nhu, người mà hắn vẫn coi là một kẻ giả mang, thô kệch. Viêm đô úy khi ở sân tập binh, trước mặt ta, đã diễn một màn rất khéo léo. Vẻ ngoài nhìn thì có vẻ thô tục, nhưng thực chất đây là phủ nha đại đường. Thôi Quân chỉ vào nơi mình đang đứng. Ở đây, xung quanh toàn là người của ta, nếu hắn thực sự có ý muốn làm gì, hắn sẽ không chọn nơi này để nói ra những lời đó. Hắn biết rằng nói ra ở đây, sẽ không có ai dám để lọt thông tin ra ngoài. Nếu lời nói đó lọt ra ngoài, nghĩa là ta không kiểm soát nổi phủ nha của mình. Đến lúc đó, hắn mới thật sự ra tay. Một quận thủ mà đến phủ nha cũng không thể nắm vững, thì làm sao quản lý cả một quận? À, Thôi Hậu ngập ngừng, hai má hơi rung lên. Thì ra là vậy, thì ra cái gì? Ngươi vẫn chưa hiểu à? Thôi Quân tiến lại gần, đập mạnh vào đầu Thôi Hậu một cái. Viêm đô úy nói những điều đó là để cho ta nghe, nhưng cũng là để ngươi nghe đấy. Tương lai của nhà họ Thôi là phúc hay họa, rất có thể sẽ phụ thuộc vào ngươi đấy. Thôi Hậu ngây ra một hồi, rồi lắp bắp hỏi, vì sao? Vì sao lại nói là phụ thuộc vào ta? Năm xưa, khi Thôi Quân vừa nhận chức ở Tây Hà quận, ông đã không ít lần cảm nhận được sự thù địch từ người dân xung quanh. Sự thù địch này không chỉ nhắm vào riêng Thôi Quân, mà là hướng đến tất cả các quan chức của triều đình nhà Hán. Nói một cách đơn giản, vào thời điểm đó, tại Tây Hà quận và nhiều nơi ở Thượng quận, người dân đã thực sự mất niềm tin vào triều đình. Dù phần lớn người dân thậm chí còn chẳng biết Thôi Quân là ai. Phụ nữ trong các làng khi thấy quan lại đi ngang qua liền vội và ôm chặt lấy con mình, như thể gặp phải loài ác thú. Còn những nông dân đang làm việc trên đồng thì chờ đến khi quan binh đi xa, liền quay lưng lại và nhổ nước bọt. Trong nhận thức của họ, quan lại chẳng làm được gì tốt, ngoài việc ngày ngày buộc họ đóng góp cái này cái kia, còn bản thân quan lại thì sống xa hoa, ăn uống no đủ, trong khi dân chúng thì luôn khổ sở, làm việc cực lực. Khi dân chúng gặp khó khăn, những quan lại này đều lập tức trở nên mù tai điếc mắt, chẳng bao giờ thông báo điều gì. Vì vậy, từ khi tới Tây Hà quận, Thôi Quân luôn cảm thấy ông lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm. Mặc dù những năm gần đây tình hình đã có nhiều thay đổi, sự thù địch của người dân đối với quan lại không còn gay gắt như trước, nhưng liệu Thôi Quân có thực sự đi xuống tận đồng ruộng để xem xét và hiểu rõ lòng dân không? Không. Ông thích ở lại trong công đường hơn. Vì thế, ấn tượng của Thôi Quân về dân chúng vẫn còn dừng lại ở thời ông còn là thái thú Tây Hà, thậm chí còn sớm hơn thế. Ông ta không tuyên bố phản bội, cũng không nói sẽ theo Tào Tháo, mà chỉ là một quan lại cũ, có chút tham lam, tự tư tự lợi, hay do dự và không quyết đoán mà thôi. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà phải bắt ông ta lại rồi giết chết? Thôi Quân chưa từng xây dựng tình cảm đặc biệt gì với Phỉ Tiềm dưới chân Lộc Sơn, và tư duy, giá trị quan của ông ta đã hình thành từ lâu và đã trở nên rất kiên cố. Vậy lý do gì để ông ta phải trở thành một người hoàn toàn ủng hộ và trung thành với Phỉ Tiềm, trở thành một nhà cách mạng hay nhà cải cách kiên định? Điểm quan trọng là cái mô hình cũ của Thôi Quân, khi ông còn làm thái thú Tây Hà, đã rất thành công. Thậm chí, ông còn có thể chia sẻ binh lính để giúp đỡ Phỉ Tiềm. Vậy thì tại sao bây giờ ông phải tin rằng mô hình của mình đã trở nên lỗi thời? Nếu ông đã sai ngay từ đầu, vậy tại sao đội binh ông viện trợ cho Phỉ Tiềm năm đó lại có thể chiến thắng? Vì thế, từ một góc độ nào đó, Thôi Quân vẫn có chút ơn nghĩa đối với Phỉ Tiềm. Tham vọng của Thôi Quân không lớn lắm. Đối với ông, chức vị là điều ông mong muốn, nhưng không đến mức phải bất chấp thủ đoạn để đạt được. Ông chủ yếu chỉ áp dụng các phương thức cũ của quan trường Triều Hán để vận hành mọi việc. Chắc chắn, Thôi Quân không phải là một quan thanh liêm. Từ thời kỳ Hán Hằng và Hán Linh, gần như chẳng còn vị quan nào được gọi là thanh liêm nữa, và Thôi Quân cũng không ngoại lệ. Cùng lắm, ông chỉ không đi đến mức tận thu, tận diệt dân chúng để thỏa mãn tham vọng của bản thân. Thôi Quân sẽ ưu ái người nhà, đặc biệt là Thôi Hậu, điều này trong quan trường Triều Hán là rất phổ biến. Một người thăng chức, tất cả thân thuộc cũng được hưởng lợi ít nhiều. Tất cả những điều này chứng tỏ Thôi Quân là một quan lại cũ của triều đình nhà Hán, và ông ta không thích nghi được với mô hình quan lại mới do Phỉ Tiềm đề xuất. Không chỉ riêng Thôi Quân, mà hầu hết các quan lại cũ của nhà Hán đều không thích nghi được. Kinh tế của trang trại nhỏ của tiểu nông không thể nào giống với kinh tế quy mô lớn của mô hình hợp tác sản xuất. Mô hình sản xuất mới, Thôi Quân không hiểu được, nhưng ông ta biết chắc chắn rằng có rất nhiều người ở Sơn Đông sẽ chống đối nó. Phi Lan Trung tuy có đại công đối với thiên hạ, sẽ được lưu danh sử sách, Thôi Quân lắc đầu cảm thán, nhưng ta lại lo rằng Phi Lan Trung khó có thể có một kết cục tốt. Giọng Thôi Quân buồn bã, ngày trước, Sở Đạo Vương nghe danh Ngô Khởi tài năng, liền mời ông ta làm sở lệnh doãn. Ngô Khởi nắm giữ pháp luật, cải cách bộ máy nhà nước, loại bỏ những chức quan không cần thiết, hủy bỏ đặc quyền của những gia tộc quý tộc xa lạ. Điều này tuy làm cho nước Sở mạnh mẽ, nhưng lại khiến các đại thần và quý tộc của nước Sở mất đi quyền lợi, vì vậy tất cả đều muốn hại ông. Khi Sở Đạo Vương qua đời, các đại thần trong tông thất nổi loạn và giết chết Ngô Khởi tại điện thờ, ông ta bị trúng hàng chục mũi tên và chết trước linh cữu của nhà vua. Thương Ngưỡng cũng như vậy, ông ta giúp nước Tần trong 20 năm, lập công lớn cho nhà vua và đem lại lợi ích cho dân. Nhưng kết cục ra sao? Ông bãi bỏ đặc quyền của gia tộc Công Tử Khiên, khiến các quý nhân của nhà Tần căm hận ông tận xương tủy. Khi Tần Hiếu Công qua đời, họ Vu khống ông phản bội và bắt ông tra tấn đến chết ngay tại Hàm Dương. Cho nên Thôi Quân quay đầu nhìn Thôi Hậu, ngươi đã hiểu chưa? Hả? Hiểu gì chứ? Ông ta nói gì vậy? Thôi Hậu đứng ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới phản ứng lại, nhíu mày suy nghĩ, huynh trưởng, ý huynh là Phi Lan Trung sẽ không có kết cục tốt sao? Thôi Quân nhìn Thôi Hậu với ánh mắt đầy thất vọng, ta thấy ngươi ngày càng ngu dốt. Phi Lan Trung cải cách, lợi cho kẻ dưới nhưng hại cho kẻ trên, vì vậy cuộc tiến quân vào Sơn Đông lần này, chẳng khác nào tai họa của Ngô Khởi và Thương Ngưỡng. Ngươi đã hiểu chưa? Thôi Hậu nghe nhưng vẫn chưa thực sự hiểu. Thôi Quân nhìn lướt qua gương mặt của Thôi Hậu, lắc đầu và thở dài, sự sụp đổ của Ngô Khởi và Thương Ngưỡng không phải do luật pháp của họ xấu, mà là do các quý tộc căm ghét họ. Cuộc tiến quân vào Sơn Đông hiện nay chỉ đang chờ Phi Lan Trung thất bại, bởi Phi Lan Trung chưa nắm giữ Trường An, Trung ương không ổn định, đây chẳng khác nào cái chết của Sở Đạo Vương và Tần Hiếu Công cả. Ồ, Thôi Hậu gật đầu mạnh, ra là vậy ngươi vẫn chưa hiểu. Thôi Quân nhìn biểu hiện của Thôi Hậu và nhíu mày. Nếu không phải Thôi Hậu và Thôi Quân có mối quan hệ tương hỗ mật thiết, cùng vinh cùng nhục, Thôi Quân thật sự không còn muốn bận tâm đến đứa em trai ngày càng mập mạp và ngu dốt này nữa. Không lẽ đầu óc của nó đã toàn mở hết rồi? Mặc dù không thích, nhưng trong thời điểm này, Thôi Quân không thể không nhẫn nại và giải thích với Thôi Hậu, lúc nãy Diêm Đô Úy nói, chính là nghi ngờ ta chính là loại quý tộc muốn hại Ngô Khởi và Thương Ngưỡng. Hả? Sao lại như vậy? Thôi Hậu sững sờ. Ngươi không nghĩ rằng mình là hào sao? Thôi Quân khẽ cười, nếu ta không phải là quý, vậy còn ai có thể giàu có hơn ta, quyền lực nắm giữ cả nghìn tấm đá nữa. Vậy thì Thôi Hậu lúc này mới dần hiểu ra những điều kỳ quặc mà Diêm Nhu và Thôi Quân đã nói trước đó. Các quý tộc của Sơn Đông coi Phi Lan Trung như kẻ thù, Thôi Quân nói với giọng trầm tư, vậy tại Thái Nguyên, Thượng Đảng, Hà Đông và Quan Trung, không lẽ không có ai có mâu thuẫn với Phi Lan Trung? Ta tạm thời không hành động nhưng Diêm Đô Úy lại cho rằng ta có ý đồ phản nghịch, nên cố tình dùng lời lẽ để thử thách ta khi có kẻ thù mạnh từ bên ngoài, nội bộ tự nhiên trở nên hỗn loạn. Thôi Quân trì hoãn việc phái binh cứu viện xã huyện, bề ngoài ông đưa ra các lý do rất hợp lý, chẳng hạn như lo ngại các hào tộc ở Thái Nguyên có vấn đề, hay là lo thiếu thốn tiền bạc, lương thực, hay vì mùa đông lạnh giá không thích hợp cho việc hành quân. Những lý do này đều đầy đủ và hợp lý, nhưng ẩn sau đó là sự lo lắng và bất an của Thôi Quân. Thôi Quân đã theo dõi Phỉ Tiềm trong một thời gian dài, và càng theo dõi, ông càng hiểu rõ, ông càng sợ. Mỗi lần Phỉ Tiềm thực hiện một thay đổi chính sách, Thôi Quân lại nghiền ngẫm kỹ lưỡng, phân tích chi tiết, sau đó không tránh khỏi cảm giác hoảng loạn. Thôi Quân xuất thân từ gia đình quan lại, từ tư tưởng đến giá trị quan đều theo mô hình của Sơn Đông, và ông đã sống dưới sự quản lý của Phỉ Tiềm bao nhiêu năm nay mà không gây rối, không làm phiền, đã có thể coi là một thái thú hiền lành rồi. Hơn nữa, công việc hàng ngày của Thôi Quân cũng không tệ. Việc quản lý thủy lợi, nông nghiệp, khai hoang, điều phối nhân công, thu thuế ở Thái Nguyên đều diễn ra suôn sẻ, thậm chí khi Phỉ Tiềm bắt đầu thực hiện việc tách biệt giữa quyền dân chính và quyền quân sự của thái thú, Thôi Quân cũng không lên tiếng phản đối. Khi Diêm Nhu dùng lời lẽ khiêu khích Thôi Quân ngay tại công đường, Thôi Quân cũng không lập tức nổi giận đòi tính sổ với Diêm Nhu. Một thái thú như vậy, liệu là người tốt hay xấu? Mà những thái thú như vậy, chiếm phần lớn ở khắp các vùng của Đại Hán. Với những cải cách của Phỉ Tiềm, những thái thú này cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề giống như Thôi Quân, vấn đề lựa chọn. Trước đây, Thôi Quân còn có thể giả vờ không biết, sống qua ngày, vì Phỉ Tiềm và Tào Tháo chưa chính thức đối đầu, nên không có chuyện phải chọn phe. Nhưng giờ đây, quân Tào đã tiến đến gần Thái Hành Sơn, gần như buộc tất cả những người như Thôi Quân phải đưa ra lựa chọn. Giữa quan nội và quan ngoại, giữa Sơn Tây và Sơn Đông, đã không thể dung hòa, những khác biệt trong hệ thống ngày càng trở nên rõ ràng. Giờ đây Tào Tháo dồn quân tiến đánh, đó gần như là một tín hiệu rất rõ ràng. Thôi Quân từng nghĩ rằng Thái Nguyên là một mảnh đất thanh bình. Điều này khiến ông dù có chút bất mãn vì bao năm không được thăng chức, nhưng không có ý định chủ động leo lên, vì ông nghĩ rằng Thái Nguyên rõ ràng là nơi an toàn hơn, không bị kéo vào cuộc chiến giữa hai phe. Nhưng diễn biến sự việc đã vượt xa dự tính của Thôi Quân, khi Tào Tháo chọn khởi động cuộc tấn công trước ở Thượng Đảng và Thái Nguyên. Dù chiến hỏa còn ở xa, nhưng từ khi nghe tin tức này, Thôi Quân đã cảm thấy rất lo lắng, ông không biết phải ứng phó với tình thế này ra sao, dù ông đã suy nghĩ về nó không chỉ một lần trước đó, nhưng vẫn không thể tìm ra một quyết định rõ ràng. Dù sao, danh nghĩa của ông vẫn là thái thú của Đại Hán, chứ không phải của Phỉ Tiềm hay Tào Tháo. Những lo lắng và do dự của Thôi Quân đã bị Diêm Nhu phát hiện. Vâng, không chỉ Diêm Nhu, mà ngay cả Trần Duệ cũng đã nhìn thấy, nếu không, trước đó Trần Duệ sẽ không có ý định lẳng lặng bỏ đi. Ngay cả gián điệp của Tào Tháo cũng nhận ra rằng có thể lợi dụng sự do dự của Thôi Quân để gây rối trong Thái Nguyên, bằng cách lan truyền tin đồn trong thành huynh trưởng. Hiện giờ Thôi Hậu vò đầu bứt tóc, lo lắng hỏi, chúng ta nên làm gì đây? Đúng vậy, bây giờ phải làm gì đây? Ngay cả Thôi Hậu cũng đang thúc giục Thôi Quân phải đưa ra quyết định. Nếu bảo ngươi phản bội Phi Lan Trung, ngươi có dám không? Thôi Quân liếc nhìn Thôi Hậu. Thôi Hậu giật mình, rung lên, thịt mỡ trên mặt rung rinh. Huynh trưởng đừng nói đùa. Thôi Hậu chẳng trong sạch gì, nhưng hắn biết rõ, toàn bộ tài sản của hắn đều gần như đến từ Quan Trung, từ Phỉ Tiềm. Bảo hắn phản bội Phỉ Tiềm, hắn không có gan đó. Điều hắn mong muốn nhất là có thể che giấu được mọi chuyện, làm lớn hóa nhỏ, làm nhỏ hóa không. Thôi Quân trừng mắt nhìn Thôi Hậu, ngươi đã không có gan, còn hỏi gì nữa. Thôi Hậu lắp bắp nói, vậy có nên cứu viện Thượng Đảng không? Thôi Quân trầm ngâm một hồi lâu, rồi chậm rãi nói, không cứ đợi thêm chút nữa đợi thêm nữa. Thôi Hậu tròn mắt ngạc nhiên, sao lại nghe bao nhiêu lâu? Thôi Hậu cứ nghĩ Thôi Quân có kế hoạch gì đó kinh thiên động địa, một mưu lược bất ngờ, nhưng không ngờ kết quả chỉ là đợi thêm chút nữa. Thế này ta cũng có thể nghĩ ra được. Điều này có khó khăn gì đâu. Thôi Quân trừng mắt, ngươi nghĩ đợi thêm là không làm gì cả sao? Vậy là sao? Thôi Hậu mơ hồ không hiểu. Ta nói là ở Thái Nguyên đợi. Thôi Quân hạ giọng. Làm thế nào để có thể đợi ở đây? Chính là phải bảo vệ Thái Nguyên không bị thất thủ. Bằng cách này, chúng ta có thể chờ xem hai phe quyết định thắng thua. Nếu Phi Lan Trung thắng, chúng ta có công bảo vệ đất đai. Nếu Thừa Tướng thắng, chúng ta cũng có thể giữ được Thái Nguyên. Chúng ta sẽ ở vào thế bất bại, dù không lập được đại công, nhưng cũng không mắc lỗi lớn. Nếu quân Tào thực sự tấn công Tấn Dương, tuyến đường tiếp tế sẽ dài, cộng với cái lạnh của mùa đông, nếu không có 3 đến 5 tháng, đừng mơ vây thành. 1 năm rưỡi sau sẽ đủ để thấy một số thay đổi rồi, tuyệt vời. Thôi Hậu cảm thấy yên tâm hơn, giơ ngón tay cái lên khen ngợi, huynh trưởng vẫn là người thông minh nhất. Thông minh sao? Thôi Quân cười khổ, đây chỉ là trí không tầm thường thôi, chẳng thể gọi là thông minh gì cả, huynh trưởng sao phải khiêm tốn. Thôi Hậu nghĩ Thôi Quân đang nói chuyện khách sáo. Nhưng thực ra Thôi Quân chỉ đang cảm thán một cách chân thành. Thôi Quân chậm rãi nói, trong trời đất này, có những người tài giỏi đến mức có thể đưa ra những quyết định mang tính thay đổi cả cục diện trước những đợt sóng lớn, mở ra những thời đại mới, và cũng có những kẻ vô dụng, chỉ biết lo chuyện cơm no áo ấm, mù mịt mà theo đuôi, cho đến khi biến cố xảy ra ngay trước mắt, vực thẳm ở dưới chân đã mở ra, nhưng vẫn không tự biết vậy. Còn chúng ta thì sao? Thôi Hậu hỏi, chúng ta thuộc loại nào? Thôi Quân cười khổ, chúng ta chỉ hơi khá hơn những kẻ vô dụng mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất là chúng ta có thể nhìn thấy vực thẳm trước khi bước vào, không bị cuốn theo và rơi xuống cùng đám đông. Thôi Hậu đứng lặng bên cạnh, không nói lời nào. Còn đứng đờ ra đó làm gì? Thôi Quân quát Thôi Hậu. Mau đem những tài sản và vũ khí mà ngươi giấu ra ngoài. Hả? Thôi Hậu ngạc nhiên. Đem ra ngoài sao? Thôi Quân cáu kỉnh nói, ngươi không đem ra bây giờ để tuyển thêm binh lính hỗ trợ giữ thành, còn đợi đến khi bị bọn của Hữu Văn Ti lật tung ra thì sao? Hữu Văn Ti? Thôi Hậu giật mình rung lên, nhưng bản tính thương gia vẫn khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt, rồi vẫn nói, nhưng giá cả không có tiền. Thôi Quân đập mạnh xuống bàn. Không có tiền thì ta còn có thể giúp ngươi xoay sở, nhưng nếu ngươi nhận tiền, đó là tự hại mình. Ngươi nghĩ đánh trận mà không tốn tiền sao? Thôi Quân nói, bỗng dưng trong đầu ông nảy ra một ý tưởng gì đó. Huynh trưởng, đây là số tiền lớn lắm đó. Thôi Hậu đau lòng, cảm giác như mình sắp lên cơn đau tim, tay ôm ngực đầy khổ sở. Thôi Quân cảm nhận rằng ông vừa chạm vào một điều gì đó rất quan trọng, nhưng ý nghĩ ấy lại mơ hồ, dù ông cố hết sức nắm bắt, nhưng vẫn không thể nắm được cốt lõi. Đúng lúc này, Thôi Hậu lại xen vào làm ông mất hứng, và ngay lập tức, dòng suy nghĩ của ông bị cắt đứt. Thôi Quân không khỏi có chút bực bội, lạnh lùng quát, đừng nói những lời ngu ngốc nữa. Tiền mất rồi thì có thể kiếm lại, nhưng mất mạng thì cần tiền làm gì? Đúng là thôi được, mọi chuyện đều nghe theo huynh trưởng vậy. Thôi Hậu thở dài. Vậy còn Diêm Đô Úy? Thôi Quân vuốt râu, trầm ngâm một lúc rồi nói, người này với ta đã sinh mâu thuẫn, giữ lại cũng vô ích, nhân cơ hội này để hắn rời đi. Hắn muốn đến thượng đảng thì cứ để hắn đi thôi, đồng thời ta có thể lấy lý do đó để yêu cầu Bình Dương cung cấp thêm binh mã. Bình Dương? Thôi Hậu băn khoăn hỏi. Bình Dương còn dư binh lính sao? Thôi Quân thở dài, đây chính là điểm lợi hại của Phi Lan Trung, dù không tính đến binh lính ở Tây Hà, Thượng Quận và Âm Sơn, riêng Bình Dương cũng đã giấu ít nhất 3 vạn binh lính. Cần phải biết rằng vùng xung quanh Bình Dương là nơi có rất nhiều dân binh bán nông bán lính, và phần lớn là những lưu dân từ Sơn Đông trước đây. Ai nghĩ rằng Hà Đông trống rỗng, chắc chắn là một kẻ ngốc. Hà Đông, trong đại sảnh của phủ Đường Bình Dương, các thế hệ con cháu của các gia tộc lớn nhỏ xung quanh Bình Dương, Hà Đông hầu như đã ngồi kín cả sảnh. Liễu Phủ ngồi giữa những người này, không khỏi cảm thấy chút cảm thán. Ban đầu, hắn nghĩ rằng số con cháu thế gia đến Bình Dương sẽ không nhiều, nhưng hắn đã nhầm. Không ngờ rằng những gia tộc khác cũng đến rất đông. Những gia tộc như Bùi Thị, Vương Thị và các gia tộc đã hợp tác với Phỉ Tiềm từ sớm, thậm chí có con cháu đang đảm nhiệm các chức vụ nhất định ở Trường An hoặc trong phủ của Phỉ Tiềm, hầu hết đều cử con cháu đến đây để thể hiện thái độ hợp tác và đồng thời giao nộp phần lớn, hoặc ít nhất là một nửa, quân hộ tư nhân của họ. Ngược lại, những gia tộc như nhà Liễu, vốn chỉ ngồi ngắm trời đất trong cảnh cũ ở huyện giải, lại chẳng có mấy người đến. Tại sao lại như vậy? Liễu Phủ rất băn khoăn, nhưng nhanh chóng, sự chú ý của hắn đã bị Tư Mã Ý thu hút. Tư Mã Ý ngồi ngay dưới chỗ của Tuân Thầm, diễn thuyết một cách hùng hồn. Xưa kia có luận về 10 thắng lợi của Sơn Đông, hôm nay, tuy tôi không thể hơn, cũng xin phép đưa ra chút ý kiến về sự thắng bại của Quan Trung. Tư Mã Ý mặc một chiếc áo dài vải thô, ngoại trừ chiếc mũ trên đầu, vật trang trí duy nhất trên người là một chiếc ngọc khắc hình giao long cổ xưa, treo trên thắt lưng, khiến cho toàn bộ dáng vẻ của hắn trông giản dị mà gọn gàng. Tư Mã Ý tràn đầy khí thế, như một thanh kiếm sắc bén, chỉ cần hé ra một chút cũng đủ phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thắng lợi của Quan Trung có 5 chữ cần ghi nhớ: Trang, Nhân, Mã, Giới, Huấn. Mọi người đều biết rằng lương thảo là yếu tố quan trọng của chiến tranh, nhưng không ai hiểu rằng Quan Trung ngày nay đã đạt được thắng lợi nhờ sự hợp tác của các trang trại lớn, vượt trội so với các nông trại nhỏ lẻ. Đây chính là thắng lợi của Trang. Lực của một người nhỏ bé, hợp sức của mọi người lại thì mạnh mẽ. Dù Sơn Đông có cố gắng học theo hệ thống nông nghiệp của chủ công, nhưng chỉ có hình thức mà không có hồn phách, phân tán mà không có sự thống nhất, lặp lại và dư thừa. Mặc dù số lượng dân chúng của Sơn Đông đông đảo hơn cả Quan Trung, nhưng giống như bò kéo xe, dài ngắn không đều, sức mạnh không cân bằng, đi thì mỗi người theo ý mình, hành động thì vô kế hoạch, chỉ làm gia tăng sự tiêu hao mà không thể sử dụng hiệu quả. Chiến tranh dĩ nhiên là tiêu tốn tiền bạc và lương thảo. Không có nguồn dự trữ, một quốc gia thậm chí không dám khai chiến. Những lý lẽ này, Liễu Phủ dĩ nhiên hiểu, Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là Tư Mã Ý lại bắt đầu bằng một lời giải thích rất trực tiếp. Xưa kia, từ thời Xuân Thu, mỗi khi xảy ra chiến tranh, dường như mọi người đã quen với việc phải nêu ra lý do chính nghĩa, nhân đức và bị ép buộc phải chiến đấu. Nhưng bây giờ, Tư Mã Ý chẳng nói một lời về những điều cao quý đó, mà lại bắt đầu ngay với điều kiện tiên quyết của chiến tranh, tiền lương. Điều này khiến Liễu Phủ cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa có chút hứng thú. Bởi vì hắn biết rằng, trong thiên hạ này, chiến thắng không thuộc về kẻ có đạo lý, công lý hay đạo đức, mà thuộc về kẻ mạnh. Trước đây, Đại Hán có thể che giấu, nhưng giờ thì ai cũng hiểu rõ. Tư Mã Ý không hề bàn về những lý lẽ chính nghĩa, mà nói thẳng vào vấn đề thực tế. Điều này khiến Liễu Phủ ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, chữ trang mà Tư Mã Ý đề cập cũng khiến Liễu Phủ có nhiều suy ngẫm. Ai cũng có trang trại, bất kể là ở Sơn Đông hay Sơn Tây, nhưng trang trại có lớn có nhỏ, hệ thống cũng khác nhau. Mô hình kinh tế hiện tại của Phỉ Tiềm thì giống như một hệ thống trang trại hợp tác quy mô lớn, với các xưởng sản xuất chuyên dụng, người lao động chuyên nghiệp, tất cả những người tham gia đều phù hợp hơn với nhu cầu phân công lao động của xã hội. Gia tộc Liễu cũng có trang trại, nhưng Liễu Phủ biết rõ rằng những sản phẩm từ trang trại của gia tộc Liễu không thể sánh với những sản phẩm được sản xuất dưới sự kiểm soát của Phỉ Tiềm. Những năm qua, hầu hết các sản phẩm của trang trại gia tộc Liễu đều dần dần trở thành sản phẩm chuẩn của Phỉ Tiềm hợp trang Thắng Vân Tán. Liễu Phủ gật đầu, lẩm bẩm nhắc lại. Trong khi đó, Tư Mã Ý vẫn tiếp tục nói trong đại sảnh. Thứ hai, nhân lực sẽ quyết định chiến thắng. Tư Mã Ý nâng tay lên một chút, nói tiếp, sức mạnh của con người không ở chỗ số lượng đông đảo, mà ở chỗ biết hợp sức. Hợp lại, đó là lý do tại sao Viêm Hoàng đã chiến thắng, còn Man Di thì thất bại. Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, ai cũng tận lực, tự nhiên sẽ chiến thắng. Ở Sơn Đông, lòng người không đồng nhất, mỗi người đều có ý riêng, khó mà thống nhất. Một khi đánh hợp lực vào cái phân tán, tự nhiên sẽ thắng. Thứ ba, chiến thắng nhờ ngựa. Thứ tư, tại Trường An, trong phủ của Phỉ Tiềm. Thành Thiệp đã đầu hàng. Bàn Thống thản nhiên nói với Phỉ Tiềm. Bàn Thống bình tĩnh rút lá cờ ba màu cắm trên sa bàn tượng trưng cho Thiệp ra, rồi thay thế bằng một lá cờ của họ Tào. Gì cơ? Phỉ Tiềm tròn mắt kinh ngạc. Không, chuyện này. Phỉ Tiềm nhìn lá cờ ba màu bị ném qua một bên, rồi hỏi, Sĩ Nguyên Thúc, sao Thúc có thể? Bàn Thống cười nhạt, Thế tử nghĩ rằng ta nên làm gì? Phỉ Tiềm chỉ vào Thành Thiệp, chuyện này đây là mất đất rồi. Sĩ Nguyên Thúc sao lại có vẻ không quan tâm chút nào? Vì sao phải quan tâm? Bàn Thống nhìn Phỉ Tiềm, chỉ vào sa bàn. Làm tướng, không nên có cái gọi là lòng nhân của đàn bà. Thế tử có biết thế nào là lòng nhân của đàn bà không? Phỉ Tiềm gật đầu, câu nói này là của Hoài Âm Hầu khi nói về Hạng Vương. Ông ta bảo rằng, Hạng Vương khi gặp người khác, luôn tỏ ra khiêm tốn và nhân hậu. Khi có người bị bệnh, ông ta khóc và chia sẻ đồ ăn thức uống. Đến khi có công lao, lẽ ra phải ban thưởng tước vị, nhưng khi con dấu đã bị hư hại, ông ta không nỡ trao đi. Đây chính là lòng nhân của đàn bà, nghĩa là người có tấm lòng nhân từ, nhưng lại xử lý mọi việc thiếu quyết đoán, chỉ đưa ra những ân huệ nhỏ nhặt mà không hiểu được đại cục. Vậy thì, sự khác biệt giữa lòng nhân của đàn bà và lòng nhân của đàn ông là gì? Bàn Thống hỏi tiếp khi vẫn nhìn xa bàn. Trong vài ngày nữa, Thế tử sẽ đến Đồng Quan, hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này. Lòng nhân của đàn bà chẳng phải là không dám giết người? Phỉ Tiềm hỏi lại. Sự do dự khiến họ bỏ lỡ cơ hội tốt, chẳng hạn như việc không giết Hán Cao Tổ tại tiệc Hồng Môn. Bàn Thống cười nhẹ, không giết người để giữ nhân từ, hừ, đó chỉ là lời của những kẻ nho nhã mà thôi. Thiếu chủ, hãy hỏi xem, có phải đàn bà cũng giết người không? Phỉ Tiềm cau mày, dĩ nhiên đàn bà cũng giết người, sao Thúc lại hỏi vậy? Vậy thì sao lại có lời nói rằng đàn bà không giết người? Bàn Thống hỏi lại. Hơn nữa, tại tiệc Hồng Môn, Hạng Vũ vẫn là một đại trượng phu, nếu theo lời của Phạm Tăng, tai họa sẽ đến ngay lập tức. Gì cơ? Phỉ Tiềm đảo mắt, không hiểu rõ, đành chấp tay hỏi, xin Thúc chỉ dạy. Bàn Thống chậm rãi giải thích, lòng nhân của đàn bà là không biết phân biệt nhẹ nặng, keo kiệt trong việc ban thưởng, chứ không liên quan gì đến việc dám giết người hay không. Một thời gian trước, ta đã hỏi Thế tử, nếu bắt được Tào Tháo, Thế tử sẽ làm gì? Thế tử nói, nếu ông ta không đầu hàng, thì sẽ giết. Đây là sai lầm. Tại tiệc Hồng Môn, việc giết hay không giết không do Hạng Vũ quyết định, mà là do tình thế lúc bấy giờ quyết định, là quyết định của Cao Tổ và của thời cuộc. Giả sử lòng người đã mất, binh sĩ tan rã, thì việc giết người là không sao. Bàn Thống cười nói. Nhưng tại tiệc Hồng Môn, Cao Tổ có tới 10 vạn binh sĩ dưới quyền, trong khi liên quân chư hầu chỉ đông gấp 3 đến 4 lần so với quân của Cao Tổ, Hạng Vũ làm sao dám giết Cao Tổ? Trong các cuộc đấu tranh chính trị, không thể tùy tiện giết những thủ lĩnh quân đội, đặc biệt là những người có quân đội đông đảo và trung thành. Tại tiệc Hồng Môn, Lưu Bang có 10 vạn quân tinh nhuệ, trung thành tuyệt đối với ông, trong khi liên quân chư hầu chỉ có khoảng 40 vạn, danh nghĩa là tuân theo mệnh lệnh của Hạng Vũ, nhưng thực tế thì họ chỉ đứng về phía Hạng Vũ khi đánh bại nhà Tần. Còn khi đánh Lưu Bang, chẳng ai quan tâm, thậm chí họ còn hy vọng Hạng Vũ và Lưu Bang đánh nhau để cả hai đều thua. Hiểu rõ chuyện sau để đoán định chuyện trước, không có gì là không đúng, Bàng Thống cười nói. Ví dụ như việc ta đã biết trước Thiệp sẽ thất bại, bởi vì có các lý do 1, 2, 3, 4, chẳng phải đã rất chính xác sao? Điều mà Hạng Vũ thực sự muốn không phải là giết Cao Tổ, mà là điều khác. Vậy thì, Thế Tử mong muốn điều gì, liệu có thể đạt được chỉ bằng cách giết Tào Tháo không? Chuyện này Phỉ Tìm cau mày, dường như đã hiểu ra, nhưng lại chưa hoàn toàn hiểu hết. Tiệc Hồng Môn chỉ là một cuộc rung cây dọa khỉ của Hạng Vũ, chứ ông ta không bao giờ có ý định ra tay thực sự. Bởi vì Hạng Vũ muốn gì? Ông ta muốn thay thế Sở Hoài Vương, trở thành người đứng đầu, sau đó chia đất phong chư hầu, làm cho các chư hầu trở nên yếu đuối hơn, dễ dàng tiêu diệt và cuối cùng thống nhất thiên hạ. Điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu đó là gì? Trước hết, phải có sự ủng hộ của nhóm tướng lĩnh mới nổi này để thay thế và phân phong các chư hầu. Làm thế nào để nhóm tướng lĩnh mới nổi đồng ý và ủng hộ? Phải trao cho họ lợi ích xứng đáng. Việc phong Chương Hàm làm vương đã khiến nhóm tướng lĩnh mới nhìn thấy lợi ích, nhưng nếu giết Lưu Bang thì sao? Ai cũng biết rằng Lưu Bang không phạm tội gì, và trong Tiệc Hồng Môn, Lưu Bang đã có ý định gia nhập nhóm tướng lĩnh mới, thậm chí còn dâng vùng Quan Trung làm tín vật đầu nhập. Giết công thần vô tội, tất cả mọi người sẽ cảm thấy bất an. Nếu như vậy, liên minh sẽ tan rã, việc phân phong sẽ thất bại, và Hạng Vũ sẽ thua cuộc. Bàng Thống dùng sự kiện của Hạng Vũ làm ví dụ để giải thích cho Phỉ Tìm, rồi hỏi, thiếu chủ, việc mất thành Thiệp có quan trọng không? Trong cuộc tranh đấu giữa Đông và Tây, điểm trọng yếu là gì? Hiện nay, cuộc tranh đấu này thực sự là tranh đoạt điều gì? Là đất đai, quận huyện, dân số, hay là gì khác? Cao Tổ đã dâng Quan Trung, liệu đó là được hay mất? Hạng Vũ đã có được Quan Trung, tại sao lại thất bại? Vùng Quan Trung xưa kia, giờ là gì? Nếu thiếu chủ có thể hiểu rõ điều này, sẽ vượt qua mọi nho sinh, và có thể cai trị thiên hạ. Tại cửa phía nam của Thái Hành. Cách sơn đạo Thái Hành khoảng 10 dặm, quân doanh của quân Tào trải dài dọc theo núi non, sông nước. Hàng rào thành lũy làm từ gỗ và đất đá dựng cao vút lên, hào bên ngoài doanh trại cũng được đào rộng và sâu hơn. Trong và ngoài doanh trại, công nhân dân phu bận rộn làm việc, thậm chí có cả binh sĩ và thợ thủ công tham gia lao động. Thỉnh thoảng, các sĩ quan hét lớn, thúc giục những người lao động và binh sĩ đẩy nhanh tốc độ. Ở xa xa, đoàn xe ngựa và hàng hóa đang chậm rãi di chuyển dọc theo sông. Dọc bờ sông, những con la và ngựa chở hàng đã đến nơi đang được các binh sĩ dắt đi để tản mồ hôi, đồng thời rửa sạch lớp bùn đất bám trên người. Ở thượng nguồn, các đầu bếp quân đội cũng đang gánh nước về doanh trại. Trong doanh trại, khói bếp đã bắt đầu bốc lên. Đây chính là đội quân Hà Nội do Hạ Hầu Uyên và Triệu Diễm dẫn dắt. Từ Hà Nội, họ xuất phát tiến vào Thái Hành. Lúc xuất quân, khí thế hừng hực, nhưng khi tiến đến gần Thái Hành, đội quân này bắt đầu chậm lại. Trinh sát được phái đi liên tục, nhưng tốc độ hành quân vẫn bị giảm dần, cho đến khi đến cửa khẩu, toàn quân dừng lại, dựng trại, giống như họ đang chuẩn bị xây dựng một doanh trại vĩnh cửu ở đây. Quân Tào dĩ nhiên hiểu rằng chiến dịch lần này là để đối phó với Phỉ Tìm, nhưng một khi đã động binh, phải tốc chiến tốc thắng, lao thẳng vào Thượng Đảng, rồi với tốc độ nhanh như sấm chớp, đánh bại đối thủ. Sao lại có thể trì hoãn ở đây? Hồ Quang khó đánh ư, vậy thì cứ vây lại, xem Hồ Quang có thể cầm cự được bao lâu. Nhưng hiện tại, họ lại đóng quân ở Thái Hành, chẳng phải là trao tay cho đối thủ quyền chủ động sao? Nếu Phỉ Tìm biết tin, phái quân ra khỏi cửa khẩu để chặn đánh, chẳng phải kế hoạch sẽ đổ bể. Trong trướng trung quân của doanh trại, các tướng lĩnh quân Tào đã tụ tập, nhưng chủ tướng vẫn chưa xuất hiện. Bầu không khí trong trướng khá căng thẳng, mọi người thấp giọng bàn tán, xoay quanh tình hình hiện tại và kế hoạch hành động tiếp theo. Triệu Diễm ngồi một góc, không nói lời nào. Dù có ai hỏi, hắn chỉ cười và nói mọi quyết định đều thuộc về Hạ Hầu Uyên. Những người khác không hỏi thêm gì từ Triệu Diễm, và tiếp tục suy đoán. Mỗi người một ý, nhưng chẳng ai đoán chắc được việc gì. Rốt cuộc tại sao Hạ Hầu Uyên lại đóng quân ở đây? Khi tiếng bàn tán ngày càng không thể kiểm soát, bên ngoài trướng có tiếng binh sĩ hô lớn, trấn tây tướng quân đến. Tất cả tướng lĩnh trong trướng vội vã đứng dậy. Trong trướng tiếng binh khí va chạm len keng. Hạ Hầu Uyên bước nhanh vào trướng, tiến thẳng lên chỗ ngồi, quay người ngồi xuống, rồi phẩy tay, miễn lễ, ngồi. Mọi người ngồi xuống, mắt đổ dồn về phía Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên không nói gì ngay, mà đưa mắt quan sát khắp lượt, rồi sau một lúc, mới nở nụ cười và lớn tiếng nói, thừa tướng đã chiếm được Lạc Dương. Ồ, thừa tướng uy vũ. Thật quá tuyệt. Vậy là sườn phải không còn lo lắng nữa. Trong trướng bỗng chốc dậy sóng, mọi người ai nấy đều hớn hở ra mặt. Hà Nội nằm đối diện với Tư Lệ, từ Thái Hành đi về phía nam, qua sông lớn là đến Hổ Lao Quan. Năm xưa, khi Đổng Trác chiếm giữ Lạc Dương, chính là khéo léo tận dụng dòng sông này để giày vò thái thú Hà Nội Vương Khung trong lòng bàn tay. Hạ Hầu Uyên phái Triệu Diễm ra trận, một mặt là để thu hút sự chú ý của Lạc Dương và các vùng lân cận, mặt khác cũng để bảo vệ sườn phải của Tào Tháo. Giờ chiếm được Lạc Dương, coi như đã mở được thông đạo tiến về Trường An. Đúng, chỉ là thông đạo, chưa phải cửa khẩu. Cửa khẩu là Hàm Cốc Quan và Đồng Quan. Dù chiếm được Lạc Dương là một tin đáng phấn khởi, nhưng sau niềm vui đó, thực tế đây cũng không phải một thắng lợi lớn lao. Bởi vì nhà Dương quá yếu, và giữa các thế lực, yếu đuối chính là tội lỗi lớn nhất. Khi mọi người đã bàn tán thỏa thuê, Hạ Hầu Uyên gật đầu ra hiệu, rồi trầm giọng nói, hiện tại Hoàng thượng đã ban chiếu, Phỉ gia có lòng dạ mưu phản, ý đồ chia cắt Đại Hán, khiến trời đất phẫn nộ, thiên hạ cùng chung lòng tiêu diệt. Muốn chấm dứt cuộc nội chiến này, chúng ta phải chiến đấu ở Trường An. Muốn lấy Trường An, phải chiếm Hà Đông. Muốn lấy Hà Đông, phải đoạt Thượng Đảng. Giờ thừa tướng đã thân chinh chiếm Lạc Dương, chúng ta tự nhiên phải chiếm Thượng Đảng, quyết thắng ở Hà Đông. Đấng Nam Nhi nếu có tấm lòng hào sản, thì hãy vì xã tắc, vì thiên hạ, vì bách tính mà chiến đấu. Các tướng lĩnh có mặt, từ lâu đã bị Phỉ Tiềm áp chế, ít nhiều trong lòng đều có nỗi uất ức. Giờ được Hạ Hầu Uyên kích động, cộng thêm việc phần lớn đều là thân thích của gia tộc Tào, họ hàng gần xa, nên ngay lập tức, tất cả đều đứng dậy, hoặc giơ tay hô vang, hoặc vỗ ngực xin chiến, khí thế hừng hực. Hạ Hầu Uyên mỉm cười, rõ ràng rất hài lòng với tinh thần phấn chấn của thuộc hạ. Sau khi mọi người hò hét một lúc, ông ta trầm giọng nói, các vị nghe lệnh. Tất cả các tướng lập tức đứng nghiêm. Hôm nay kiểm tra lại vũ khí, sáng mai giờ mão tiến quân Thái Hành. Đánh chiếm Cao Bình, tấn công Hồ Quan. Vì Hoàng thượng mà chia sẻ lo âu, lập công bất hủ. Gia đình, quốc gia, thiên hạ, khi ba thứ này bị ràng buộc bởi lợi ích, chúng luôn phơi bày sự yếu đuối của bản chất con người. Hạ Hầu Uyên tin rằng gia đình chính là quốc gia chính là thiên hạ. Gia tộc Tào và gia tộc Hạ Hầu đại diện cho tất cả, do đó ông dành sự trung thành tuyệt đối với Tào Tháo và gia tộc Hạ Hầu, ngay cả khi bị Tào Tháo mắng là tướng quân trắng tay, ông vẫn cam tâm tình nguyện. Bởi trong suy nghĩ của Hạ Hầu Uyên, Tào Tháo là sói đầu đàn, và bị sói đầu đàn cắn vài miếng hay sủa vài câu cũng chẳng đáng kể gì. Tuy nhiên, không phải con sói nào trong đàn cũng tuân theo sói đầu đàn. Giờ đây, Tư Mã Ý và Hạ Hầu Uyên lại đang làm những việc tương tự nhau. Tư Mã Ý đánh cược với Hà Đông làm mồi, còn Hạ Hầu Uyên thì dùng Thượng Đảng làm mồi. Cả hai đều muốn điều quân đối phương để tìm ra điểm yếu mà tấn công. Sự khác biệt nằm ở chỗ Hạ Hầu Uyên chỉ nhắm đến mục tiêu quân sự, trong khi Tư Mã Ý còn muốn đạt được cả mục tiêu chính trị, thậm chí là nhiều thắng lợi. Tư Mã ít nhất có thể thắng hai lần. Khi Tư Mã Ý khuấy động Hà Đông, nơi vốn như nước chết, Hạ Hầu Uyên cũng đã phái binh tiến công Thượng Đảng, với Triệu Diễm làm tiên phong, tiến vào Thái Hành Sơn, cả hai bên vừa ra đề vừa đoán đề. Đây là một kỳ thi sinh tử. Trời bắt đầu hửng sáng, thung lũng vẫn âm u lạnh lẽo dù có ánh mặt trời le lói. Triệu Diễm ngẩng đầu nhìn xa xăm. Những mảng tuyết trắng bao phủ trên đỉnh núi ngày càng lan rộng. Con đường phía trước vẫn quanh co. Hơi thở của binh sĩ khi hành quân tỏa ra như khói, nhanh chóng bị gió núi cuốn đi. Thái Hành Bát Đảng được xem là nguy hiểm chính vì hầu hết các con đường đều nằm giữa những thung lũng kẹp giữa hai ngọn núi. Hai bên đường núi là những vách đá cao chót vót. Dãy Thái Hành hùng vĩ tựa như người khổng lồ trầm mặc, chỉ cần lặng lẽ nhìn cũng đủ mang lại sự sợ hãi cho những kẻ như con kiến đang hành quân dưới chân. Có thể leo núi từ hướng khác, nhưng không ai dám chắc sau một ngọn đồi dễ leo là dốc thoai thoải hay vách đá thẳng đứng. Nếu là dốc, mọi chuyện đều ổn. Nhưng nếu là vách đá, mọi công sức leo trèo trước đó sẽ trở thành vô ích. May mắn thay, chủ lực của Thượng Đảng đã bị kìm chân ở Hồ Quan, nên Triệu Diễm và quân lính có thể nhẹ nhàng tiến bước qua các hẻm núi. So với việc xông pha vào biển máu, việc đi đi dừng dừng thế này rõ ràng là nhàn nhã hơn nhiều. Nếu như gió Nam là người tình dịu dàng, thì gió Bắc lại như con hổ dữ hút bụi đất. Người và ngựa, khi bị gió Bắc thổi vào tai, đều lập tức rụt cổ lại, run rẩy, tỏ rõ rằng họ thực sự không còn chút sức lực nào. Nhiệt huyết trước trận đấu bị gió Bắc quét sạch, còn gió Bắc thì lạnh lùng cười cợt, vang vọng khắp những ngọn đồi và vách đá. Triệu Diễm không nói một lời, mặc cho tiếng cười cợt của gió Bắc vang dội trong tai. Mặc dù những binh sĩ tiến vào Thái Hành đều là những chiến binh tinh nhuệ, được tuyển chọn kỹ lưỡng và huấn luyện lâu dài, nhưng vào lúc này, ai nấy cũng đều im lặng, không ai nói một lời, cứ như họ đã bị đồng hóa bởi chính dãy Thái Hành hùng vĩ. Khi mới vào Thái Hành, binh sĩ quân Tào còn hứng khởi trò chuyện, nhưng đến thời điểm hiện tại, chẳng ai buồn nói thêm câu nào. Ngay cả khi đáp lại lời, họ cũng chỉ phát ra âm thanh qua mũi, chẳng buồn phung phí thêm hơi sức cho những lời nói thừa thải. hô hào khẩu hiệu có thực sự giúp đánh bại được Phỉ Tiềm không? Từ khi bước vào Thái Hành, Triệu Diễm đã cảm thấy mình như bị nhốt trong một cái vò. Liệu ông ta có thể phá vỡ xiềng xích, đập vỡ chiếc vò, hay sẽ bị bóp nghẹt và chết trong dãy núi này? Hạ Hầu Uyên không tiến vào núi. Nghĩ lại cũng đúng, dù sao kỵ binh trong vùng núi có thể phát huy được bao nhiêu? Lý lẽ là vậy, nhưng Triệu Diễm không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu thực sự đụng độ đại quân Phỉ Tiềm, liệu họ sẽ đối phó ra sao? Phải trả giá bao nhiêu mạng người và ngựa để giành được thắng lợi? Ông không có câu trả lời. Đang mãi suy nghĩ, bỗng phía trước có tiếng la hét, ai đó hô lớn, binh lính trinh sát của Phỉ Tiềm. Triệu Diễm cảm thấy như có một tiếng ông vang lên trong đầu. Máu như dồn cả lên đầu, trong phút chốc ông nghe thấy chính mình hạ lệnh phòng bị, điều động binh lính tiến lên điều tra, rồi bầu không khí xung quanh mới dần ổn định trở lại. Lúc này, dòng máu sôi sục trong người ông cũng mới dần dịu lại. Chỉ có lính trinh sát của Phỉ Tiềm thôi. Triệu Diễm thở ra một hơi dài. Chúng không đến đông. Bọn chúng cũng chỉ vừa thám thính, không ngờ lại đụng độ chúng ta. Chúng ta chỉ cần đánh bại đợt tấn công thăm dò đầu tiên, đám lính trinh sát của Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ không ham chiến, mà quay về báo cáo cho đội quân chính phía sau. Triệu Diễm như đang tự nói với chính mình để sắp xếp lại tư duy, cũng như để khích lệ tinh thần binh sĩ xung quanh, khi chúng quay về, chắc chắn sẽ có một đợt tấn công thăm dò lần thứ hai. Lúc đó, chúng ta sẽ bố trí phục kích, đánh bại chúng trong một đòn và truy đuổi quân thua trận để tấn công vào lực lượng chính của chúng. Khi đó, chúng ta sẽ có cơ hội phá vỡ phòng tuyến. Lý thuyết là vậy, kế hoạch cũng là vậy. Có lý thuyết và kế hoạch thì chắc chắn sẽ thực hiện được chứ. Đội quân của Phỉ Tiềm đã từng chinh phạt Nam Bắc, bình định Âm Sơn, đánh bại Tiên Ti, Ô Hoàng, dẹp loạn Tây Khương, Đê Nhân, được công nhận là lực lượng hùng mạnh nhất trong Đại Hán. Và trong các cuộc xung đột Đông Tây trước đó, thực tế là họ chưa bao giờ để ai dễ dàng thắng lợi. Dù bây giờ Phỉ Tiềm không có mặt tại Quan Trung, liệu quân của Tào Tháo có thể đánh bại được Phỉ Tiềm? Liệu họ có thể thống nhất Đông Tây của Đại Hán? Ngay lúc này, chẳng ai có thể trả lời. Tại Trường An, Bàn Thống nheo mắt, nhìn vào tờ mật báo mới nhất từ Hà Đông, khẽ gật đầu, rồi lắc đầu, sau đó đưa bản báo cáo cho Phỉ Chấn. Phỉ Chấn hắn giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc khi cầm lấy và đọc bản mật báo từ Hà Đông. Trang, Nhân, Mã, Khí, Huấn. Phỉ Chấn gật đầu. Điều này có vẻ hợp lý. Bàn Thống mỉm cười, hợp lý chỗ nào? Phỉ Chấn ngạc nhiên, chỉ vào tờ mật báo, chẳng lẽ những gì Tư Mã Trọng Đạt nói là sai sao? Bàn Thống gật đầu, trả lời rất dứt khoát, sai rồi. Cái gì? Phỉ Chấn trợn tròn mắt. Bàn Thống cười nói, nếu đây là lời nói chân thành của Tư Mã Trọng Đạt, thì hắn chỉ đến thế mà thôi. Nhưng nếu hắn cố ý dẫn dắt những kẻ ngốc mù quáng, thì cũng có chút thú vị đấy, vì trông thì có lý nhưng thực ra chẳng phải thế, ha ha. Vì vậy lời của công tử có phần đúng, cũng xem như chạm đến điểm cốt yếu. Phỉ Chấn ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn, gật đầu đầy tự mãn, nhưng nhanh chóng nghiêng đầu hỏi, vậy còn Quan Trung và Sơn Đông, ưu thế và nhược điểm của mỗi bên là gì? Bàn Thống hơi ngẩng đầu, ưu nhược điểm thực ra có rất nhiều, và tôi cũng chỉ biết được phần nhỏ. Nếu nói về hiểu sâu sắc, thì chủ công mới có thể nhận diện điểm quan trọng nhất, trên khắp thiên hạ không ai sánh bằng. Nhưng về lý thuyết của Tư Mã về năm yếu tố chiến thắng, ngay từ chữ đầu tiên đã sai rồi. Tư Mã nói rằng Quan Trung giành chiến thắng nhờ Hợp Trang đánh bại sự phân tán của Sơn Đông, nhưng thực tế thì lợi thế Hợp Trang lại thuộc về Sơn Đông hơn là Quan Trung. Cái gì? Phỉ Chấn ngơ ngác, ban đầu cậu nghĩ lời của Bàn Thống chỉ sai lệch ở một vài khía cạnh nhỏ, nhưng không ngờ lại trái ngược hoàn toàn. Người lãnh đạo phải hiểu rõ lợi hại. Bàn Thống mỉm cười, nếu chỉ nghe và tin mù quáng, làm sao có thể tin được? Tào quân tuy xưng là triệu binh mã, liệu có tin được không? Quân tiến vào thượng đảng thực tế cũng chỉ là vậy thôi, đây chẳng qua là chiêu bài điền kỵ đua ngựa mà thôi. Tin lời kẻ khác nói mà không động não suy xét. Vậy còn trí óc của mình để làm gì? Phỉ Chấn nghiêm túc nói, tôi đã hiểu. Nhưng về vấn đề Hợp Trang và phân tán, sự khác biệt là gì? Bàn Thống gật đầu, nói, sau thời Quan Vũ, điểm yếu của Đại Hán chính là Sơn Đông đã từ bỏ pháp chế của Thương Ngưỡng mà theo mô hình của Tề Lỗ. Pháp của Thương Ngưỡng là dùng luật pháp để kiềm chế dân chúng, còn Tề Lỗ lại bị tiêu diệt bởi sự bành trướng của gia tộc Điền. Con người có dục vọng, nhu cầu ăn mặc no đủ là dục vọng lớn nhất. Chủ công hiện nay đang thực thi pháp chế ở Quan Trung, tương tự như Thương Ngưỡng nhưng không hoàn toàn giống. Điều cốt yếu là khống chế và thống nhất dục vọng của con người, phân tán rồi lại tập hợp, từ trên xuống có quy tắc, từ dưới lên có đủ nhu cầu. Đây là pháp chế mới, chủ công chưa đặt tên cho nó, tôi cũng đồng tình với điều đó. Pháp luật có thể lập ra, nhưng không cần phải đặt tên cụ thể, vì đây là pháp chế của thời đại. Thay đổi theo thời thế, thay đổi theo địa thế. Nếu gọi tên, thì đó sẽ là pháp chế chết. Điều này chính là điểm then chốt của pháp chế. Pháp chế ở Sơn Đông thực chất là hệ thống trại trang viên. Các thế lực địa phương tập hợp đất đai vì lợi ích, đối kháng lại triều đình. Quan Vũ sử dụng các thế lực địa phương để xây dựng đất nước suốt 200 năm, nhưng giờ đây thế lực mạnh nhất Sơn Đông không ai khác chính là Tào Gia, do đó, lời của Tư Mã về sự hợp trại và phân tán là hoàn toàn đảo ngược, làm rối loạn trắng đen. Lịch sử luôn phát triển theo hình xoắn ốc, từ thời Tây Hán đến Đông Hán, thực tế là đã có một sự thoái trào lớn trong sự phát triển lịch sử. Thời kỳ Xuân Thu, triều đình nhà Chu giống như những lãnh chúa phong kiến thời Trung Cổ, là một mô hình trang viên lớn. Sự bóc lột và đàn áp đối với người dân, cùng với sự phân tầng xã hội đã cực kỳ nặng nề. Chủ nghĩa huyết thống và độc quyền tri thức là xu thế chính trong thời kỳ Xuân Thu, nhưng đến thời kỳ Chiến Quốc, nhiều người không hài lòng với sự phân tầng xã hội, bắt đầu đấu tranh và lật đổ giai cấp quý tộc cũ đã trở nên mục nát, dẫn đến cuộc cải cách sâu sắc nhất, cải cách của Thương Ngưỡng. 20 cấp bậc phong tước, không phân biệt xuất thân, bất kỳ người dân tầng nào cũng có thể thăng tiến trong hệ thống phong tước, leo lên bậc thang xã hội, điều này đã khơi dậy sự nhiệt huyết vô cùng to lớn của dân chúng. Nhưng cải cách của Thương Ngưỡng có phải tất cả đều tốt? Không hẳn. Mọi pháp chế đều chỉ có lợi trong một giai đoạn nhất định. Vì xã hội luôn phát triển và thay đổi, hệ thống của Thương Ngưỡng ban đầu đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của Tần về năng suất và chủ động. Nhưng vào thời kỳ cuối của Tần, hệ thống này đã xuất hiện nhiều vấn đề, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Tần. Thời Xuân Thu, thiên hạ như một đại trang viên, tất cả thuộc về họ Cơ. Bàn Thống nói chậm rãi, nhưng đến thời Chiến Quốc, thiên hạ chia làm bảy. Tần thống nhất, nhưng phương pháp cai trị đã khác với thời Chu. Tần đồng nhất chữ viết, hệ thống đường xá và luật pháp, đây là sự thống trị của người quyền quý, còn dân chúng thì được phân vùng quản lý. Thiên hạ được chia làm chín châu. Sau thời Quan Vũ, Đại Hán có 13 châu, công tử có biết không, tại Xuyên Thục, vùng Nam Trung ở Kiến Ninh đã bị chia làm ba, tại sao vậy? Vì giới quyền quý phải quản lý toàn bộ, còn dân chúng thì cần được chia ra để dễ cai trị. Đông Hán là thời kỳ suy thoái của lực lượng sản xuất, vì vào thời kỳ này, giai cấp địa chủ lớn đã phục hưng. Các dòng họ địa phương, giáo phái đã hình thành những cấu trúc khổng lồ, chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân, mâu thuẫn với lợi ích chung của Trung ương, tạo ra sự khác biệt lớn về nhận thức. Hệ thống kinh tế trang viên ở Đông Hán đã hình thành, dựa trên nền kinh tế tiểu nông. Hệ thống trang viên này có thể tách rời hoàn toàn khỏi hệ thống quốc gia, không cần sự điều phối của triều đình, tự cung tự cấp. Đừng xem nhẹ hai chữ tự cung tự cấp. Một khi nó đã hình thành, thì đối với người muốn kiểm soát, đó là đòn chí tử. Nếu không có hệ thống pháp chế phù hợp theo kịp, sự sụp đổ của thể chế cũ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bàn Thống nhìn vẻ mặt của Phỉ Chấn, rồi cười nói, công tử đừng suy nghĩ sai nữa. Hãy nhớ rằng, pháp chế không có thiện hay ác. Cái gọi là pháp ác chỉ là không có lợi cho bên này, chứ không phải không có lợi cho bên kia. Pháp chế của Thương Ưởng có lợi cho Tần thời kỳ đầu, nhưng lại bất lợi cho Tần cuối kỳ. Vậy thì pháp chế của Thương Ưởng là thiện hay ác? Trang viên của Sơn Đông có lợi cho Quan Vũ, nhưng lại bất lợi cho thời nay. Pháp chế ở Quan Trung có lợi cho hiện tại, nhưng liệu có lợi cho tương lai không? Chuyện này Phỉ Chấn im lặng hồi lâu, không biết phải trả lời ra sao. Bàn Thống nhẹ nhàng nói, công tử nên nhớ kỹ, không có pháp chế nào tồn tại mãi mãi, điều quan trọng nhất đối với người lãnh đạo là phải luôn nắm bắt được pháp chế của thời đại. Hiểu rõ những vấn đề hiện tại, rồi từ đó lập pháp để giải quyết, thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh. Đi từng bước một, trước tiên lập pháp cho quan chức, sau đó quan chức sẽ thực thi pháp chế, đây chính là lời chủ công đã dạy, tôi chỉ học được chút gia lông mà thôi. Phỉ Chấn cảm thấy đầu mình như phồng lên, dường như đã hiểu ra đôi chút, nhưng cũng có cảm giác như chưa hiểu gì cả. Bàn Thống bật cười, đây chính là tài năng thiên phú của chủ công, nếu công tử có thể lĩnh hội được 7-8 phần, thì thiên hạ sẽ không còn gì đáng lo nữa. Phỉ Chấn tự hào ngồi thẳng lưng, đáp, tôi đã hiểu, xin ghi nhớ lời dạy. Sơn Đông và Quan Trung, thực ra đều có rất nhiều vấn đề của riêng mình, không thể đơn giản mà nói cái nào tốt, cái nào xấu. Nếu chỉ nhìn vào một vấn đề mà tự kết luận rằng đã hiểu rõ tất cả, rồi vội vã quyết định xem cái nào hơn, cái nào kém, thì đó là hành động ngu xuẩn. Hiện tại, Bàn Thống đang tận dụng cuộc xung đột dữ dội giữa Quan Trung và Sơn Đông trong chiến tranh để giúp Phỉ Chấn học hỏi và nhận thức rõ ưu nhược điểm của cả hai bên, nguyên nhân của các vấn đề, và cách giải quyết. Phỉ Chấn hỏi, vậy thì những gì Tư Mã nói, cái nào thật, cái nào giả? Làm thế nào để nhận ra? Bàn Thống mỉm cười nói, nếu chỉ hỏi về lời của Tư Mã thì lật ngược lại mà xem là thấy đúng đấy, lật ngược lại. Phỉ Chấn cau mày suy nghĩ. Khi cả hai đang nói chuyện, bỗng có tiếng bước chân vội vã đến gần. Báo. Một binh lính truyền tin đến dưới đại sảnh, dâng lên một phong thư mật. Tư Mã đại lý Tự Khanh gửi mật thư tới Thượng Thư Đài. Bàn Thống nhận lấy mật thư mà Tư Mã ý phái người gửi tới, kiểm tra dấu niêm phong, rồi mở ra xem. Sau đó, ông cười nhẹ, Quả nhiên là vậy, Tư Mã Trọng Đạt đang dùng kế sách để dụ Sơn Đông mắc bẫy mà thôi. Lữ Bố đã quyết định lên đường. Hắn chuẩn bị đi một chặng dài về phía Tây, mang theo tiểu vương của Ô Tôn, đi qua Xa Sư Hậu Quốc, hướng đến Ô Tôn, và tiếp tục tiến về phía Tây. Phỉ Tìm bày tiệc rượu, có Trương Liêu ngồi cùng. Lữ Bố chăm chăm nhìn vào bát rượu trước mặt, nhưng không hề nhấc tay cầm lên uống, dù bát rượu này là do chính tay Phỉ Tìm rót cho hắn. Phỉ Tìm mỉm cười nói, lúc ở Lạc Dương lúc đó Phụng Tiên Huynh còn uống cạn từng bát cơ mà. Lữ Bố cười gằn, lúc đó ta ngu ngốc. Phỉ Tìm gật đầu, lúc đó ta cũng vậy. Phụng Tiên Huynh còn nhớ không? Khi ấy ta từng muốn học vài chiêu đao thương, sau này ta mới nhận ra, sức người thì có hạn. Lữ Bố nhìn trừng trừng vào Phỉ Tìm, ngươi đang nói ta đấy à? Phỉ Tìm gật đầu, ta đang nói về tất cả mọi người, bao gồm cả ta, và cả huynh nữa. Nói về việc ra trận giết địch, thống lĩnh quân đội xông pha, ta không bằng huynh, không bằng Văn Viễn, thậm chí còn kém cả những tướng tá bình thường, đây là điều ta nhận ra khi chinh phạt Tiên Ti. Lúc đó có một dũng sĩ Tiên Ti xông thẳng vào trung quân, chỉ cách ta vài bước. Nếu không phải hắn chết gục vì kiệt sức sau đó, ta mới dần hiểu rằng, nếu ta là thống soái trên chiến trường, ta sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất. Chỉ cần đối phương không tiếc mạng mình để lấy mạng ta, đội quân sẽ lập tức rối loạn. Từ đó về sau, ta càng ít khi tự mình thống lĩnh quân đội, vì ta biết đây không phải là sở trường của mình. Lữ Bố ngước mắt nhìn Phỉ Tìm, vậy lần này ngươi vẫn đến Tây Vực còn đánh chiếm Vương Thành Thiện Thiện. Lúc đó ta ở hậu quân, trung quân và tiền quân đều giao cho Thái sử Tử Nghị. Phỉ Tìm cười thoải mái, ta thực sự chỉ đứng đó mang cờ chỉ huy. Còn kế hoạch tiến công vào Vương Thành, thực hiện cụ thể, đều là Thái sử Tử Nghị sắp đặt trong trận chiến, so về khả năng tác chiến, ta không bằng Phụng Tiên Huynh, cũng không bằng Tử Nghị, hay Văn Viễn. Lữ Bố im lặng một hồi, nâng bát rượu lên uống cạn, rồi đặt bát xuống, nếu nói về mưu lược, ta không bằng ngươi. Thừa nhận rằng mình không bằng người khác trong một số lĩnh vực là một tiến bộ lớn đối với Lữ Bố. Con người, khi đã bước ra khỏi giếng, mới nhận ra rằng mình không phải là hoàng tử hay công chúa xinh đẹp nhất, cũng không thông minh nhất, thậm chí còn chưa chắc đã ăn nhanh hơn người khác. Phỉ Tìm lại cầm bình rượu lên định rót thêm cho Lữ Bố, Trương Liêu nhanh chóng giành lấy, để ta làm. Phỉ Tìm cười, không phản đối. Lữ Bố trầm giọng nói, đây là đạo lý văn võ mà ngươi đang theo đuổi sao? Bọn ta, võ tướng ra trận chém giết, đến cuối cùng lại để đám văn nhân hưởng thành quả. Đột nhiên ta nhớ ra một chuyện Phỉ Tìm không trực tiếp trả lời, ngày xưa ta nhờ Phụng Tiên Huynh và Văn Viễn dạy vài chiêu phòng thân, đau thương trong trận chiến các huynh nói gì nhỉ? À, nếu đến văn nhân như ta còn phải ra trận đánh nhau, thì võ tướng còn để làm gì? Có phải Phụng Tiên Huynh vẫn nhớ câu đó không? Lữ Bố trầm ngâm. Phỉ Tìm cũng nâng bát rượu, nhẹ nhàng chạm vào bát của Lữ Bố, rồi ra hiệu cho Trương Liêu, văn võ vốn dĩ là tương hỗ lẫn nhau. Nào, hãy cùng uống cạn bát này, rồi ta sẽ nói rõ lý do tại sao ta nhất định phải mở rộng Tây Vực. Lữ Bố không nói gì, nhưng vẫn nâng bát rượu lên uống cạn trong một hơi. Trương Liêu cũng uống hết bát rượu của mình trong 2-3 ngụm. Phỉ Tìm chỉ uống nửa bát, rồi mỉm cười, xem này, ngay cả uống rượu cũng mỗi người mỗi kiểu. Ta không tài nào uống hết trong một hơi được rồi, để ta nói tại sao phải chinh phạt Tây Vực, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của Đại Hán. Đây là thời gian vàng cuối cùng, nếu để vụt mất thế này nhé, các huynh nhìn xem, bộ giáp này thế nào. Lữ Bố gật đầu. Trương Liêu vừa rót rượu vừa nói, giáp tốt, lợi cho chiến trận. Nhưng sao điều này lại buộc phải mở rộng Tây Vực? Phỉ Tìm gõ nhẹ vào bộ giáp trên người, giáp này từ đâu mà có? Từ công nghệ luyện kim. Đại Hán thắng người Hồ nhờ công nghệ luyện kim. Nhưng theo thời gian, lợi thế này sẽ dần giảm bớt, cho đến một ngày khi người Hồ cũng biết cách luyện kim. Nếu Hán mạnh, thì Hồ yếu, nhưng nếu Hồ mạnh thì sao? Thiên tai, nhân họa, ai có thể tránh khỏi? Không nhân lúc Hán đang mạnh để vơ vét của cải khắp bốn phương mà tích trữ, chẳng lẽ đợi đến khi tai họa giáng xuống, binh biến bùng nổ, rồi mới hối hận vì không có dự trữ sao? Phỉ Tìm lải nhải một hồi, nói về kế hoạch phát triển Tây Vực trong tương lai, từng bước một giải thích cho Lữ Bố. Phát triển nông nghiệp ở Tây Vực, lập kế hoạch hợp lý giữa chăn nuôi và trồng trọt, xây dựng hệ thống thủy lợi, tưới tiêu nhiều đất hơn. Khi nông nghiệp phát triển, sẽ nuôi sống được nhiều người hơn, và khi người Hồ ở Tây Vực có đủ cái ăn cái uống, họ sẽ dần ngã về phía Hán. Đó cũng là lúc bắt đầu truyền bá giáo hóa, giúp người Hồ hòa nhập với người Hán, từ đó mở rộng quy mô phát triển công nghiệp. Các mỏ quặng ở Tây Vực, đặc biệt là các kim loại quý như vàng và bạc, sẽ bổ sung cho lượng tiền tệ kim loại của Hoa Hạ, giúp kinh tế phát triển trở lại. Đồng thời, nhờ lợi thế vận chuyển bằng ngựa và la, cùng với sự phát triển của thương mại, lợi ích mà Tây Vực mang lại sẽ càng lớn. Càng nghe Phỉ Tìm nói, Lữ Bố càng trở nên trầm lặng. Hắn chỉ im lặng uống rượu, hết bát này đến bát khác. Trương Liêu cũng rót rượu hết bát này đến bát khác, cùng uống với hắn. Cuối cùng, Lữ Bố say gục dưới bàn tiệc. Trương Liêu cũng say lảo đảo. Phỉ Tiềm nâng bát rượu đã lạnh lên, nhìn Lữ Bố, rồi khẽ thở dài, đường Đông Lạc Dương lạnh, gió bụi mịt mù bay. Bằng hữu nâng rượu tiễn, tỏ rõ lòng đông đầy. Lá thu rơi xào xạc, sương trắng phủ khắp đây. Ngàn dặm chia cách biệt, thương nhớ mãi vơi đầy. Mong sao người dài sống, chia xa chẳng lãng quên. Chờ xuân về ấm áp, lại say giữa vườn hoa. Rượu cạn, người tan. Phỉ Tiềm đứng dậy rời đi. Nghe tiếng bước chân dần xa, Lữ Bố say gục dưới đất lẩm bẩm lặp lại một câu, say giữa vườn hoa chắc chẳng bao giờ quay lại được nữa rồi. Nói xong, Lữ Bố bật cười khàn, nhưng rồi tiếng cười dần liệm, chỉ còn một tiếng thở dài rất nhẹ. Viên Nhu dẫn theo vài trăm quân, tiến lên dọc theo con đường núi. Đó là một đội kỵ binh, mỗi người đều có hai con ngựa. Khi hành quân trong đường núi, kỵ binh không di chuyển nhanh hơn bộ binh là bao, thậm chí đôi khi còn chậm hơn, vì người phải chăm sóc ngựa. Viên Nhu không thể mang theo toàn bộ quân lính, chỉ đem theo một phần quân đội của Thái Nguyên. Khi xuất phát, hắn thậm chí không biết Hạ Hầu Đôn ở Nhiếp huyện đang đi về hướng nào, mục tiêu chiến lược tiếp theo là gì, nhưng hắn vẫn tiến lên. Chính vì không rõ, nên hắn phải đi tìm hiểu. Biết được đối phương sẽ làm gì, bên mình mới có thể phản ứng kịp. Bầu trời xám xịt, gió lạnh thổi rít. Viên Chí đã chết, Viên Nhu muốn làm điều gì đó cho em mình. Có ơn phải trả ơn, có thù phải báo thù. Hơn nữa, Viên Nhu tin rằng Phỉ Tiềm có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, bởi hầu hết kỵ binh tinh nhuệ của Đại Hán đều nằm dưới quyền chỉ huy của Phỉ Tiềm. Theo Phỉ Tiềm chắc chắn tốt hơn là đi theo những kẻ yếu đuối như tên Thôi Quân ở thành Tấn Dương, thật đáng khinh. Viên Nhu khinh miệt. Làm gì cũng lưỡng lự, không quyết đoán, không giống một người đàn ông thực thụ. Đáng tiếc, nếu trước đây không nghe theo Viên Chí, thì có lẽ bây giờ Viên Chí đã không phải chết. Viên Nhu siết chặt cây giáo trong tay. Đây cũng là lý do hắn không thể hợp tác được với Thôi Quân, tính cách quá khác biệt, hoàn toàn không thể nói chuyện. Hắn cảm thấy Thôi Quân sẽ sớm gặp rắc rối, nên nhân lúc này rời khỏi Thái Nguyên là tốt nhất. Dù số quân Viên Nhu mang theo không nhiều, nhưng phần lớn đều là binh lính mà hắn đã dẫn về từ Mạc Bắc, được huấn luyện bài bản và trang bị đầy đủ, không thể xem thường. Viên Nhu cõng cung lớn trên lưng, cầm giáo trong tay, trông không khác gì binh sĩ bình thường. Dù có một con ngựa dự phòng đi bên cạnh, nhưng để tiết kiệm sức ngựa, họ đều cố gắng đi bộ càng nhiều càng tốt. Viên Nhu không nghĩ rằng mình chỉ với số quân ít ỏi này có thể chống lại Hạ Hầu Đôn. Hắn chỉ nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó, làm gì cũng tốt hơn là ngồi không chờ đợi. Hiện tại Phỉ Tiềm đang viễn chinh phương Tây, quân Tào ở Sơn Đông tranh thủ tập kích, điều đó hoàn toàn hợp lý. Vì vậy chỉ cần kéo dài thời gian, đợi đến khi Phỉ Tiềm Khải Hoàn trở về, quân đội tinh nhuệ mạnh nhất của Đại Hán sẽ dễ dàng đập tan mộng tưởng của quân Tào, và hắn cũng có thể báo thù cho Viên Chí. Khi hắn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên có vài tiếng dây cung vang lên, phá vỡ sự im lặng của con đường núi. Trinh sát của quân địch. Những người lính đi phía trước của Viên Nhu hét lên. Phía trước là một ngọn đồi nhỏ, không cao lắm. Khoảng mười mấy lính Tào từ phía sau ngọn đồi đứng dậy, bắn tên về phía đội tiền quân của Viên Nhu. Viên Nhu nheo mắt lại, lập tức cắm cây giáo xuống đất, buộc chặt dây cương cho ngựa, chỉnh lại yên, rồi nhảy lên lưng ngựa. Khi hắn thúc mạnh vào bụng ngựa, tay cũng nhấc cây giáo lên, hét to, theo ta. Những mũi tên của quân trinh sát Tào lao vút xuống, nhưng ngoài ba người bị bắn trúng lúc đầu, chúng gần như không gây được thêm thiệt hại nào. Lính của Viên Nhu nhanh chóng nâng khiên che mặt và đầu, những mũi tên bắn vào giáp cũng bị bật ra ngoài. Cuộc chạm trán bắt đầu một cách bất ngờ. Đúng lúc đó, tiếng của Viên Nhu từ phía sau vang lên, tránh ra. Mọi người lập tức giãn ra, mở đường cho Viên Nhu. Viên Nhu thúc ngựa lao lên, như một cơn gió lốc lao qua con đường vừa được mở. Lập tức, trinh sát quân Tào chuyển mục tiêu sang Viên Nhu, bắn tên về phía hắn. Nhưng cây giáo trong tay Viên Nhu xoay tròn như cối xay, che chắn một vùng rộng lớn. Quân lính của Viên Nhu ngay lập tức tận dụng cơ hội, dương cung bắn trả. Một tên trinh sát quân Tào không cẩn thận liền bị mũi tên bắn trúng mặt, ngã ngửa ra sau, chết ngay tại chỗ, khiến các trinh sát còn lại của quân Tào bắt đầu rụt rè. Viên Nhu hét lớn, tiếng hét vang dội khắp thung lũng. Qua nhiều năm chiến đấu trên sa mạc phía Bắc, Viên Nhu đã học được một điều, kẻ thù tốt nhất là kẻ thù đã chết. Một khi ra tay, không được nương tình. Tiếng hét vang lên, Viên Nhu thúc mạnh vào bụng ngựa, lao thẳng về phía trước. Những binh sĩ phía sau lo lắng rằng hắn không nhìn thấy tảng đá lớn phía trước đỉnh đồi. Tảng đá cao hơn một trượng là chỗ dựa của quân trinh sát Tào. Nhưng Viên Nhu không chọn cách vòng qua, mà trực tiếp lao thẳng vào tảng đá. Con ngựa của Viên Nhu hí vang, bốn vó tung lên, đạp thẳng vào vách của tảng đá, rồi bật mình, nhảy qua tảng đá, lao thẳng lên đồi. Con ngựa của Viên Nhu đã theo hắn từ Bắc Mạc, đã quá quen thuộc với mọi hoàn cảnh. Chỉ một tảng đá cao hơn một trượng, lại không phải thẳng đứng, nó không hề do dự mà nhảy thẳng lên. Cây giáo của Viên Nhu sắc như dao kiếm, uy lực vô song. Như một con mãng xà cuộn mình lao xuống, hắn nhanh chóng chém tan đội hình của quân Trinh sát Tào, khiến thịt da bay tứ phía. Trong thung lũng, tiếng la hét đau đớn vang lên, quân Trinh sát Tào nhanh chóng rối loạn. Chúng hoàn toàn không ngờ rằng có người lại trực tiếp lao lên tấn công như vậy. Khi phát hiện Viên Nhu đã nhảy lên đỉnh đồi, chúng mới cuống cuồng bỏ cung, rút kiếm, nhưng đã quá muộn. Tiếng phập vang lên liên tục, những mũi giáo của Viên Nhu đã cắt ngọc qua người chúng, máu bắn ra tung tóe. Khi binh lính của Viên Nhu chạy lên đồi, họ phát hiện rằng đã không còn kẻ thù nào để đánh. Tất cả đã bị Viên Nhu tiêu diệt, và họ chỉ có thể ném những ánh mắt trách móc về phía hắn. Viên Nhu chớp mắt, địch quân. Tình thế quá nhanh, ta không thể kiềm chế được thôi. Xem có tên nào còn thở không, bắt về thẩm vấn về động tĩnh của quân Tào. Còn lại, chia thành từng nhóm 20 người, mang còi theo, tiến lên trinh sát. Đám người ở Hà Đông, chỉ là lũ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, không có người tài kiệt xuất, chỉ biết hưởng thụ hiện tại mà quên đại nghĩa của thiên hạ. Tư Mã Ý không hề che giấu sự khinh thường đối với các thế lực hào cường ở Hà Đông trước mặt Tuân Thầm. Ngày xưa thiên tử gặp nạn, Hà Đông làm thần tử của Đại Hán nhưng lại cấu kết với Tây Lương, làm hại xã tắc, thỏa mãn tư dục mà bỏ qua công lý, hại đại thần và cướp bóc bách tính. Điều này chứng tỏ sự đồi bại của họ. Nay chủ công khoan dung không truy cứu tội lỗi của họ, nhưng họ vẫn không ăn năn hối cải, thực sự là tự chuốc lấy diệt vong, dù có chết vạn lần cũng không đủ bù đắp tội lỗi. Bên trong thành Bình Dương, bầu không khí dường như yên ả, nhưng trong đại sảnh giữa hai người, ai cũng hiểu rằng, dưới lớp mặt nước tĩnh lặng đó, dòng chảy ngầm cuộn trào mạnh mẽ. Ai mới thực sự là người trung thành? Trong mắt Tuân Thầm, Tư Mã Ý, một người mới đến Hà Đông, không có quan hệ gì với những thế lực cũ, liệu có thật sự đáng tin? Vì thế, Tư Mã Ý phải đi qua một quá trình, hoặc cần phải thể hiện một sự cam kết rõ ràng, một bằng chứng trung thành, để chứng minh rằng ông ta đứng về phía Phỉ Tiềm. Chỉ khi đó, Tuân Thầm mới có thể chia sẻ một phần quyền lực quân sự trong tay cho Tư Mã Ý. Xung quanh đại sảnh, các lính gác đứng cách xa 30 bước. Tuân Thầm vuốt nhẹ chòm râu, hỏi, ngươi định làm gì? Hà Đông là một vùng đất không lớn, nhưng chứa đầy tàn quân Khương Hồ, quan lại phản bội, hào cường địa phương, tàn dư của Đổng Trác và tộc Hung Nô còn sót lại. Từ lâu nơi này đã là vùng đất hỗn loạn. Tư Mã Ý nói một cách trầm ngâm. Nay quân Tào tấn công, nhất định sẽ có kẻ phản bội chớp cơ hội hành động. Những kẻ tham lam lợi nhỏ mà quên đi đại nghĩa, chính là thời cơ tốt để dụ bọn chúng xuất hiện và tiêu diệt. Ánh mắt của Tuân Thầm sắc lạnh, hướng về phía Tư Mã Ý. Tư Mã Ý ngồi đó, bình thản và ung dung. Lúc này, trước mặt Tuân Thầm, Tư Mã Ý không còn giữ thái độ giả vờ khiêm tốn nữa mà thể hiện sự sắc bén, như một lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc, Tuân Thầm dường như nhìn thấy hình ảnh của chính mình thời trẻ. Ông cụp mắt xuống, khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tư Mã Ý tiếp tục. Những kẻ cầm đầu ở Hà Đông, vốn là tàn dư Khương Hồ, tay sai của Đổng Trác, sơn tặc cướp bóc và lưu dân Hoàng Cân. Nhưng sau khi chủ công và trường sử quản lý Hà Đông, tất cả bọn chúng đều bị tiêu diệt. Vậy nên, mối đe dọa hiện tại là các quan lại phản bội, các gia tộc sĩ tộc và hào cường địa phương. Những kẻ này là mối họa ngầm. Ban đầu chúng không lộ ra nguy hiểm, nhưng khi bùng phát, sẽ gây chết chóc. Giống như chuyện xảy ra với thái thú Cửu Tuyền năm xưa, cũng như thái thú Lũng Tây, vốn là những người có danh tiếng thanh liêm, nhưng lại đầu hàng giặc phản loạn. Tuân Thầm hiểu rằng, dù Tư Mã Ý lấy ví dụ từ cuộc nổi loạn của Tây Khương ngày xưa, nhưng thực chất, ông đang ám chỉ những mối nguy ẩn náu hiện tại trong nội bộ Hà Đông. Giết chóc cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề này. Lý Khâm, người Hà Đông. Đầu hàng, chết trận. Hầu Tuyển, người Hà Đông. Đầu hàng, bại trận rồi mất tích. Trình Ngân. Lương Hưng. Lý Nhạc. Hồ Tài. Quách Thái. Hàng Tiêm. Và cả Dương Phụng. Tư Mã Ý nhẩm đến từng người một, rồi cười khẩy, Hà Đông thật là nhiều hào kiệt. Kẻ thì đầu hàng, kẻ thì tự lập làm thủ lĩnh Bạch Ba. Lũ như vậy hừ, chẳng lẽ chúng nghĩ rằng hành động của mình không ai biết sao? Tuân Thầm cười nhạt, điềm đạm mà thông dong đáp, chủ công áp dụng chính sách đồn điền ở Bình Dương, đó là để phân biệt kẻ tốt xấu, loại trừ những kẻ gây rối. Ngày xưa Bạch Sơn, Bạch Ba, Hoàng Cân trộn lẫn với nhau, hồ sơ hộ tịch ở Hà Đông bị phá hủy, rất khó phân biệt. Vì thế, chủ công đã dứt thủ lĩnh giặc, chia nhỏ Bạch Ba và Hắc Sơn đầu hàng, giả vờ làm kẻ ngu dốt để thi hành chính sách bình ổn, nhờ vậy mà Hà Đông mới yên ổn. Nhưng đã từng là giặc, thì lòng giặc khó dứt. Tư Mã Ý nói với giọng nặng nề. Ta trước mặt mọi người đã ca ngợi sự thành công của chủ công, dùng lý do hợp đồn điền là ưu thế, chính là để khuyến khích bọn chúng lộ diện vùng đất Hà Đông này, đồn điền và xưởng sản xuất đều phụ thuộc rất nhiều vào Bắc Khúc. Vì thế, ngươi mới mượn danh nghĩa phối hợp phòng thủ để thu thập binh lính tư nhân của các gia tộc Tuân Thầm vốn đang mỉm cười, nhưng nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Khi nói đến cuối, nụ cười trên khuôn mặt ông đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Tư Mã, ngươi cũng nên cẩn trọng, chớ có khinh suất. Tư Mã Ý cúi đầu kính cẩn, ta hiểu. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Kế hoạch của Tư Mã Ý thực sự tinh vi và chặt chẽ. Nhiều con cháu sĩ tộc Hà Đông tưởng rằng Tư Mã Ý thu thập binh lính tư nhân từ các gia tộc lớn là để giảm thiểu nguy cơ xung đột địa phương, đồng thời tăng cường lực lượng phòng thủ. Nhưng thực tế, mục đích sâu xa hơn là làm sáng tỏ những mối nguy ẩn giấu. Những binh lính tư nhân mà các gia tộc sĩ tộc nộp lên, đương nhiên không phải là lực lượng tinh nhuệ của họ. Đa số chỉ là lính tầm thường. Ngoài ra, một khi các gia tộc đã nộp một đám lính tồi, thì khi họ muốn làm gì đó, họ còn có thể dựa vào lực lượng nào khác. Trong quá trình này, một khi họ để lộ sơ hở, họ sẽ không thể dễ dàng lẩn trốn như thời kỳ Bạch Ba, Hắc Sơn và Hoàng Cân từng làm trước đây. Năm xưa, Bạch Ba và Hắc Sơn chỉ cần tập hợp hàng chục vạn người, ai nói gì cũng tin. Phỉ Tiềm khi ấy buộc phải hứa hẹn khoan dung với những lưu dân lẫn giặc cướp để trước mắt ổn định tình hình. Nhưng bây giờ, đã đến lúc tính sổ. Nếu tiếp tục tuân theo luật lệ, thì không sao. Nhưng nếu ai đó còn nuôi giả tâm Tuân Thầm nhìn Tư Mã Ý, gật đầu và đưa ra một lời khuyên cuối cùng, ngươi đã định kế, cứ việc tiến hành ở Bắc Khúc, có người được gọi là Nhị Tiên, hãy để ý kỹ bọn chúng. Tư Mã Ý cúi đầu chào và rời khỏi. Sau khi rời Phủ Bình Dương, Tư Mã Ý đến Phủ Quan để điều tra tư liệu từ cơ quan tình báo, và không mất nhiều thời gian để ông tìm thấy thông tin về Nhị Tiên mà Tuân Thầm nhắc đến. Nhị Tiên chỉ hai người. Một là Phạm Tiên, người thuộc đại tộc Hà Đông, có quan hệ mật thiết với gia tộc Vệ. Người còn lại là Tiêu Tiên, một ẩn sĩ ở Hà Đông. Khi thấy nhà Hán suy yếu, Tiêu Tiên quyết định ẩn cư và không nói chuyện với bất kỳ ai. Ông ta để đầu trần chân đất, kết cỏ làm lều, ăn cỏ uống nước, khi đói thì đi làm thuê. Thực ra, Tiêu Tiên không phải họ Tiêu, mà họ Quách, tên thực của ông ta là Quách Tiên. Quách này là Quách Thái, hay còn gọi là Quách Đại, Quách Đại Hiền, tất cả đều chỉ một người. Quách Tiên từng là cánh tay phải của Quách Đại, nhưng sau khi Quách Đại chết trong một cuộc tranh chấp nội bộ, Quách Tiên ẩn cư, giả làm ẩn sĩ. Một người, nếu nhu cầu vật chất không cao, thực ra sống chẳng mấy khó khăn. Chỉ tiếc rằng lòng tham của con người thì không bao giờ biết đủ. Phạm Tiên dưới trướng có một nhóm người, những người này chẳng làm gì cả ngày, chỉ chuyên săn bắt trong rừng. Phạm Tiên giải thích rằng họ chỉ là bạn bè của ông ta, không phải môn khách cũng không phải là lính riêng, nhưng nhiều người chứng thực rằng nhóm người này chỉ nghe lệnh của Phạm Tiên. Tư Mã Ý xem xét kỹ lưỡng tư liệu, ghi nhớ những thông tin quan trọng, rồi rời khỏi cơ quan tình báo. Ánh nắng hoàng hôn rọi xuống con đường trong thành Bình Dương. Tư Mã Ý ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi tiến bước. Nếu là những năm trước đây, Tư Mã Ý có thể sẽ cảm thấy cưỡi ngựa không tao nhã bằng ngồi xe, nhưng giờ đây, ông nhận ra cưỡi ngựa lại tiện lợi hơn nhiều. Dù nhiều người ở Bình Dương đã nghe tin về quân Tàu, nhưng không ai tỏ ra hoảng loạn. Tiếng rao hàng ở chợ vẫn rộn ràng như thường lệ. Một cuộc tranh luận nảy lửa từ phía lầu rượu vọng ra, bây giờ quân Tàu đang chiếm ưu thế, tình thế quả là nghiêm trọng. Thượng Đảng và Hồ Quan đang nguy ngập. Lý Huynh nói vậy là sai rồi. Hồ Quan là cửa ải hiểm trở, mà giả sứ quân lại đã chuẩn bị nhiều năm, sao có thể dễ dàng thất thủ được? Đợi khi phiêu kỵ quay về. Không, không phải vậy. Nghe nói quân Tàu đã phát động quân đội cả trăm vạn, việc này không thể xem nhẹ. Sao có thể chỉ trông cậy vào những nơi hiểm trở? Nói vậy thì biết sao đây? Đừng quên Thiên Tử vẫn còn ở bên Sơn Đông. Tư Mã Ý ngước mắt nhìn lên lầu rượu. Ở bên cửa sổ, một nhóm học sĩ trẻ đang ngồi quanh bàn, tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Một người dường như cảm nhận được ánh mắt của Tư Mã Ý, liền ngơ ngác nhìn quanh, rồi bắt gặp ánh mắt của Tư Mã Ý từ trên đường. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Tư Mã Ý khẽ mỉm cười và gật đầu. Người ở cửa sổ cũng theo phản xạ chào lại, rồi nhìn theo Tư Mã Ý và đoàn tùy tùng đi xa. Người cùng bàn hỏi, ngươi quen hắn à? Không quen. Không quen sao lại chào hỏi? Chật, chẳng phải thấy hắn ăn mặc chỉnh tề sao nào, chúng ta nói đến đâu rồi? Chúng ta đang nói về ai sẽ thắng trong cuộc chiến này. Ta đoán quân Tàu sẽ chiếm 3 phần thắng. Sai rồi, ta nghĩ Phiêu Kỵ sẽ là người chiến thắng. Tiếng tranh luận lại tiếp tục vang lên. Tư Mã Ý cưỡi ngựa, không hiểu vì sao chợt nhớ lại ngày xưa, dường như cũng ở Tửu Lầu này, ông đã từng tranh luận hăng say với các học sĩ, chỉ tay bàn luận chuyện Giang Sơn. Nhưng có vẻ như đó đã là chuyện của rất lâu trước đây. Còn bây giờ, ông hầu như chẳng còn nói chuyện về Giang Sơn nữa. Bởi vì giờ đây, Tư Mã Ý hiểu rằng, Giang Sơn có thể được đánh chiếm bằng sức mạnh, hoặc được xây dựng từ nỗ lực, nhưng không bao giờ có thể giành được bằng những lời nói. Quả nhiên, Quân Trường Sử đã có dự liệu từ trước khi Tư Mã Ý trở về chỗ ở tạm thời của mình tại Bình Dương, gặp lại Tư Mã Phu, ông nói chậm rãi, những kế hoạch của ta đều đã nằm trong dự tính của ông ấy, ta chưa kịp ra tay, Trường Sử đã chỉ ra nhị tiên, đây chính là ha ha, đây chính là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho ta. Tư Mã Phu ngạc nhiên, huynh trưởng, vậy chúng ta? Không sao. Tư Mã Ý lắc đầu, cười cười, nhân vô thập toàn, đâu thể không có chút sai sót nào. Ngoài sự công tâm, cũng phải có chút tư lợi thì mới là con người đáng tin cậy. Giờ ta muốn đoạt lấy binh quyền, nhúng tay vào công trạng quân sự, việc này là đường đường chính chính, chẳng có gì phải giấu giếm với người khác. Tư Mã Phu ậm ừ, mắt đảo liên hồi, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Tư Mã Ý nhìn Tư Mã Phu một cái, rồi nói, phu đệ, ngươi có biết tại sao ta lại yêu cầu ngươi từ Liên trước đến đây không? Không phải là để giúp huynh trưởng sao? Tư Mã Phu cười nói, huynh đệ đồng lòng, nhất định sẽ thành công. Tư Mã Ý bật cười ha hả, đúng vậy, nhưng ngươi có nhớ khi ta tiễn ngươi đến Liên trước nhậm chức, ta đã nói gì không? Tư Mã Phu bối rối, huynh đã nói gì? Là chăm chỉ phụng sự. Là chăm lo nông nghiệp và thủy lợi. Ta quên mất rồi. Tư Mã Ý dần thu lại nụ cười, nói chậm rãi, khi đó, ta đã nói về các đại hộ ở Liên trước. Hả? Tư Mã Phu ngạc nhiên, ồ có lẽ huynh đã nói vậy nhưng thời gian qua, các đại hộ ở Liên trước đều rất ngoan ngoãn, ta nói gì họ cũng nghe, thuế má lương thực, họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Tư Mã Ý nhìn chằm chằm vào Tư Mã Phu, đó chính là thành tích của ngươi sao? Thế nào mà Tư Mã Phu nhướng mắt, rồi chợt trầm mặt, thở dài nhận lỗi, ý của huynh trưởng là thực ra đám đại hộ ở Liên trước không phải là sợ ta, mà là sợ Phiêu Kỵ. Những gì họ đang làm chẳng qua chỉ là giả vờ thôi. Tư Mã Ý không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại, Trường Sử mới vừa chỉ ra hai cái tên nhị tiên, ngươi có biết họ là ai không? Tư Mã Phu lắc đầu. Tư Mã Ý kể ngắn gọn về những thông tin ông thu thập được từ cơ quan tình báo, rồi hỏi, ta hỏi ngươi, Trường Sử đặc biệt chỉ ra hai người này, có ý gì? Tư Mã Phu theo phản xạ đáp, chắc chắn hai người này có liên quan đến giặc cướp. Tư Mã Ý nhíu mày, nếu ngươi chỉ nghĩ tới điều đó thì sớm về nhà nghỉ ngơi là vừa. Tư Mã Phu nuốt nước bọt, ý của huynh trưởng là có liên quan đến Liên trước sao? Tư Mã Ý khẽ gật đầu, còn gì nữa không? Việc này sao có thể so sánh được? Tư Mã Phu nói, ở Liên trước, chỉ có vài nhà đại hộ, còn ở Hà Đông. Ngươi lại nghĩ sai rồi. Tư Mã Ý trầm giọng nói. Ta không phải chẳng lẽ không phải là giết bọn chúng sao? Tư Mã Phu nghi hoặc. Chủ công đã nói, người tài thì đứng đầu, kẻ kém thì rút lui. Ngài có nói kẻ kém phải chết không? Chỉ có kẻ phản bội mới đáng chết. Còn kẻ kém cỏi thì sống lay lắc trong đám đông. Tư Mã Ý nghiêm giọng, sự khác biệt giữa người tài và kẻ tầm thường, chỉ nằm ở nông nghiệp thôi sao? Nếu không thấy rõ hiểm nguy, không nhận thức được mối đe dọa, thì không khác gì bầy cừu. Mà bầy cừu thì phải bị xỏ mũi dẫn đi đừng quên, ngươi và ta chính là những người cầm dây cương đó. Vậy mà ở Liên trước, ngươi cứ chăm chăm vào việc quản lý nông nghiệp làm gì? Đó là việc của các nhà nông học. Ngươi phải làm gì? Nói xem. Tư Mã Phu sững sờ hồi lâu, rồi buồn bã cúi đầu quỳ xuống đất, đệ đã sai rồi. Hạ Hầu Đôn dắt ngựa, bước đi trên con đường bắc của Ải Phủ Khẩu. Sau lưng hắn là một đội hộ vệ của quân Tào. Dù rằng Hạ Hầu Đôn đã chiếm được huyện Thiếp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể an tâm mà tiến lên phía trước. Những ngày băng giá ở huyện Thiếp thiếu thốn nhiên liệu vẫn còn khiến Hạ Hầu Đôn phải rùng mình khi nhớ lại. Nếu huyện Thiếp giữ vững thêm vài ngày nữa, không chừng hắn đã phải sử dụng thuốc nổ. Mà trận chiến tiến quân vào Sơn Tây này chỉ vừa mới bắt đầu. Hạ Hầu Đôn không phải chưa từng tính đến những khó khăn khi chiến đấu tại Thượng Đảng và Thái Nguyên, nhưng không ngờ rằng hắn vẫn đánh giá quá thấp vấn đề. Từ đồng bằng tiến lên cao nguyên không chỉ khác biệt về độ cao mà còn rất nhiều thay đổi nhỏ nhặt khác. Sau khi vào cao nguyên, mỗi người phản ứng khác nhau, có người không cảm thấy gì, có người thấy đau đầu chóng mặt, có người khát nước, có người đau bụng, hoàn toàn không có quy luật, khiến cho các thầy thuốc theo quân cũng phải bó tay. Hạ Hầu Đôn vẫn khá tốt, không có cảm giác gì quá tệ, chỉ là mỗi sáng thức dậy thấy hơi mơ màng, không còn tỉnh táo như khi còn ở Ký Châu. Dù không bàn đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, chỉ riêng vấn đề nhiên liệu thôi cũng đã khiến Hạ Hầu Đôn không dám tiếp tục cho quân thẳng tiến lên Thái Nguyên hay Thượng Đảng. Lý do rất đơn giản, hắn biết rằng hắn không thể thua, và Tào Tháo cũng không thể thua. Bỗng nhiên, Hạ Hầu Đôn buông dây cương, chân tay bám lấy một tảng đá cao bên đường, rồi trèo lên. Hắn im lặng quan sát khắp xung quanh, cau mày, không nói một lời nào. Các hộ vệ của Hạ Hầu Đôn thấy hắn hành động như vậy liền lập tức cảnh giác. Biện Bỉnh cũng trèo lên tảng đá sau lưng Hạ Hầu Đôn. Hắn nhìn xa xăm, thấy con đường mòn ngoằn ngoèo chìm vào đám cây cỏ khô héo. xung quanh là những dãy núi nối tiếp nhau. Gió từ các khe núi thổi qua, cuốn theo lớp tuyết mỏng như khói, như sương. Giữa trời đất bao la, con người dường như trở nên bé nhỏ như cát bụi. Biện Bỉnh nhìn ra xa, lắng nghe, nhưng chẳng phát hiện được điều gì. Tướng quân. Hạ Hầu Đôn ra hiệu cho hắn im lặng, rồi tiếp tục quan sát, mãi một lúc sau mới nói, ngươi không cảm thấy mấy ngày gần đây, thời tiết có chút thay đổi sao? Thời tiết. Biện Bỉnh ngước lên nhìn bầu trời, vẫn là những tầng mây dày đặc, di chuyển lười biếng, chuyện này. Biện Bỉnh không nhận ra sự khác biệt. Nhưng Hạ Hầu Đôn thì cảm nhận được. Trong cảm giác của Hạ Hầu Đôn, như thể có một luồng sát khí băng giá từ phương Bắc đang ùn ùn kéo tới. Nhưng cảm giác này cũng là thứ không chắc chắn nhất. Vậy thì có nên đánh cược không? Hạ Hầu Đôn thoáng lưỡng lự. Biện Bỉnh thấp giọng nói, ý tướng quân là sắp có biến trời. Vậy chúng ta còn tiến quân nữa không? Nếu không tiến, đất Thượng Đảng và Thái Nguyên. Hạ Hầu Đôn không trả lời ngay mà thở dài một hơi, Biện Hộ Quân, ngươi đã từng chỉ huy quân đội một mình chưa? Biện Bỉnh ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu. Khuôn mặt hắn bỗng hiện lên chút hứng khởi, ý của tướng quân là định giao cho ta chỉ huy một mình sao? Ánh mắt Hạ Hầu Đôn khẽ động, cũng có ý đó nhưng, Biện Hộ Quân, ngươi biết bao nhiêu về việc chỉ huy quân đội? Bày mưu tính kế và lãnh binh ra trận là hai việc hoàn toàn khác nhau. Làm lính ở Sơn Đông không phải là chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ gì. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt với vùng Quan Trung. Sơn Đông phì nhiêu, mức sống trung bình cao hơn hẳn. Chi phí để người Sơn Đông sinh tồn thấp hơn, dễ dàng hơn. Còn Giang Đông lại càng thoải mái hơn cả. Vùng đất cằn cỗi sinh ra người khó tính, bởi ở những nơi như thế, nếu dân chúng không đấu tranh, không kiên cường, thì không sống nổi. Ở Đại Hán hiện tại, đất Sơn Đông không giống như những vùng dưới quyền cai trị của Phỉ Tiềm, nơi có chế độ thưởng phạt rõ ràng. Kẻ ngoại tộc đánh nhau đến chết cũng không thăng tiến nhanh bằng người nhà họ Tào hay họ Hạ Hầu. Trong hoàn cảnh đó, dù có hiểu rằng chính sách quân sự của Phỉ Tiềm hiệu quả hơn, nhưng Tào Tháo cũng không thể áp dụng. Làm sao mà dùng? Chẳng lẽ lại đem chém cá tra ra giết? Mà nếu giết cá tra, thì có giết cả đại thần không? Nếu truy cứu sâu hơn nữa, thì trời cũng sẽ sập. Vậy nên làm lính ở Sơn Đông, chỉ có những kẻ sống không nổi nữa mới phải đi lính, hoặc là những kẻ bị ép bắt đi. Số phận họ như những con kiến, mạng rẻ như cỏ rác. Hổ báo kỵ là từ U Bắc, bộ binh là từ Thanh Châu, thủy quân là từ Kinh Châu. Vậy mà hai châu đông dân nhất Đại Hán, lại chẳng có gì nổi bật. Chỉ huy binh sĩ không thể không nghiêm khắc nhưng cũng không được quá mức, nếu không sức lực của họ sẽ tiêu hao 10 phần thì chỉ còn lại 3 phần. Hạ Hầu Đôn chậm rãi nói, nuôi dưỡng binh sĩ, bồi dưỡng tinh thần chiến đấu, đều không phải chuyện dễ dàng. Việc điều động đại quân, trong trướng chỉ cần một lời nói, nhưng bên ngoài lại là từng bước chân của binh lính mà đo đạc. Đi qua núi sông, trên bản đồ chỉ là vài tấc, nhưng khi thực sự đi thì là trăm ngàn khó khăn, vạn sự lặt vặt. Hai bên đối mặt giao chiến, càng như vậy, thăm dò thực hư, ngắn thì một tháng, dài thì cả năm. Hạ Hầu Đôn tiếp tục, chiến pháp thời nay là tránh hao tổn, tìm cách khiến địch khuất phục mà không cần giao tranh, giữ vững các điểm hiểm yếu, khiến binh sĩ địch không thể động đậy, làm hao mòn tinh thần của họ, cắt đứt đường tiếp tế lương thực, đào chiến hào và xây thành lũy cao để khiến họ bị cầm chân đến khi tự khốn đốn. Biện Bỉnh suy nghĩ một lúc rồi nói, ý tướng quân là quân phiêu kỵ sẽ cắt đứt lương thực của chúng ta. Khi hành quân chiến đấu, lương thực luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhất là khi Tào Tháo nổi tiếng thích cắt đứt đường lương thực của đối phương, nên tự nhiên hắn phải rất cảnh giác về chuyện này đối với quân mình. Biện Bỉnh nghĩ lại về việc sắp xếp đường lương thảo, dường như không có gì đáng lo, nhưng khi Hạ Hầu Đôn nhắc nhở, hắn lại không thể không xem xét cẩn thận một lần nữa. Hạ Hầu Đôn liếc nhìn Biện Bỉnh, kẻ địch chưa chắc đã là người, có lẽ là thiên nhiên. Biện Bỉnh giật mình, ngước mắt nhìn lên. Trên bầu trời, những tầng mây chồng chất như một tấm màn vô tận, che phủ tất cả. Đột nhiên, một đội trinh sát quân Tào gấp gáp tới, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cái gì? Quân Thái Nguyên đã xuất binh rồi sao? Hạ Hầu Đôn không những không ngạc nhiên mà còn vui mừng, tốt quá. Như vậy, thiên thời địa lợi đều ở trong tay ta. Biện Hộ Quân nghe lệnh. Ngay lập tức, hãy lập thêm nhiều bếp ở trong và ngoài huyện thiếp. Bí mật điều quân tiến xuống phía nam, tấn công Thượng Đảng, cùng tướng quân Nhạc hợp lực đánh chiếm Ải Hồ Quan. Biện Bỉnh ngẩng cao đầu, dõng dạc nhận lệnh. Tại Duyện Châu, trên quan đạo, cờ xí ngập trời, xe ngựa náo nhiệt. Đoàn xe chở quân nhu của quân Tào dài như vô tận, liên tục đổ về, một đường vận chuyển tới Hà Nội, một đường chuyển đến Tư Lệ. Trên mỗi chiếc xe chở quân nhu, chất đầy đủ loại lương thảo, quân trang, khí cụ, dường như tất cả tài sản của Đại Hán đều bị dốc hết ra để phục vụ cho chiến tranh. Những kẻ phu khuân vác uống cong lưng như chiếc lưng của những con la kéo xe bên cạnh. Cổ họ dài ra như những con cá sắp chết, đôi mắt đục ngầu vô hồn, chỉ còn lại sự phản xạ bản năng và chút hy vọng mong manh cho sự sống. Dù đang giữa mùa đông khắc nghiệt, nhiều phu khuân vác chỉ có trên người chiếc áo đơn mỏng. Bàn tay và bàn chân chai sạn dày cộm, họ lặng lẽ kéo từng chiếc xe chở quân nhu. Tiếng của tiểu lại đứng trên cao, chói tai giữa làn gió rét, mấy tên ăn hại, chỉ biết ăn mà không biết làm việc. Đến lúc ăn thì chạy nhanh hơn thỏ, làm việc thì lề mề như rùa. Đồ ngu! Kéo xe cũng không xong, đầu các ngươi toàn đất cát sao? Cẩn thận! Nếu làm đổ, làm hỏng, thì mười mạng của ngươi cũng không đền nổi. Năm nào cũng có phu khuân vác, đời nào cũng có kẻ khổ sai. Con la còn được ăn cỏ khô, trong khi những phu khuân vác còn không được ăn bằng. Vì la đắt tiền, còn người thì không. Tiếng chửi rủa, tiếng roi quất thỉnh thoảng vang lên, còn những kẻ bị chửi, bị đánh, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Những chiếc xe chở quân nhu nặng nề lăn bánh, làm đường lún sâu thành những vệt xe dày đặc, nhưng chẳng có chiếc xe nào trong đó chở bất kỳ thứ gì thuộc về những phu khuân vác. Viên quân hiệu phụ trách trung chuyển lương thảo đứng bên trái đường, khúm núm chờ đợi. Thấy Nhậm Tuấn tới, hắn liền lập tức nở nụ cười tươi rói, chạy vội lên đón, đích thân dắt ngựa cho ông. Đợi Nhậm Tuấn xuống ngựa, hắn vội vã cúi lạy, hành lễ. Đô hộ tướng quân môn hạ, tráng sĩ Tào hoặc kính chào trung lang tướng. Viên quân hiệu họ Tào cúi đầu cung kính, thái độ vô cùng lễ phép. Nhậm Tuấn khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, ngươi họ Tào. Tên hay đấy. Nhậm Tuấn cười lớn, dùng tay không bị thương vỗ nhẹ lên vai Tào hoặc, đều là người nhà, không cần nhiều lễ tiết như vậy. Hiện tại, chủ công của chúng ta đang dẫn quân ra trận đánh đuổi địch, chúng ta chỉ có thể hết lòng hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm lương thực và vật tư không bị thiếu hụt. Tào hoặc được Nhậm Tuấn đỡ dậy, thần sắc vẫn hết sức cung kính, cười nói, những lời của trung lang tướng quả thật là từng câu từng chữ đều hợp lý, thuộc hạ chắc chắn sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Nhậm Tuấn cười nhẹ, khách sáo thì thôi đi, hiện tại binh sĩ tiền phương đã chiến đấu hết mình, hậu phương của chúng ta phải đảm bảo lương thực và vật tư được cung cấp đầy đủ. Mấy ngày qua vận chuyển gì rồi? Tào hoặc cúi đầu đáp, chủ yếu là lương thực, ngũ cốc và các nhu yếu phẩm. Nhậm Tuấn gật đầu, đi, dẫn ta đi xem. Tào hoặc hơi ngẩn ra, nhưng liền vội vàng gật đầu, khom lưng, khúm núm dẫn đường phía trước, trung lang tướng, mời, mời, xin mời đi lối này. Dưới sự dẫn đường của quân hiệu Tào hoặc, Nhậm Tuấn tiến vào trại lương thảo trong doanh địa, nhìn thấy cảnh tượng có vẻ ngăn nắp, ông không khỏi gật đầu, tỏ ý khen ngợi. Tào hoặc thấy nét mặt của Nhậm Tuấn cũng tươi cười, không ngừng nịnh nọt. Bầu không khí vui vẻ như vậy kéo dài cho đến khi Nhậm Tuấn muốn chuyển sang kiểm tra một kho lương khác. Ồ, sao lại nói là không tiện? Giọng Nhậm Tuấn trở nên trầm xuống. Tào hoặc lộ vẻ lúng túng, giọng hơi có chút cầu xin, trung lang tướng, vừa rồi người đã xem kho kia rồi mà. Tất cả đều giống nhau, tất cả đều giống nhau cả thôi. Ánh mắt của Nhậm Tuấn thoáng vẻ lạnh lùng, mở ra. Tào hoặc còn đang do dự thì hộ vệ của Nhậm Tuấn đã bước lên trước, giật lấy chùm chìa khóa trong tay hắn, thử vài lần, liền mở khóa. Bên trong kho lương, những đống lương thực cao như núi. Hộ vệ của Nhậm Tuấn đi vào kiểm tra một vòng, trở ra báo lại với ông, không có gì bất thường. Tào hoặc ngay lập tức thở phào, lấy lại chút tự tin, ta chỉ lo thời tiết có phần ẩm ướt, mở cửa ra dễ bị ẩm mốc. Ồ, Nhậm Tuấn gật đầu, nheo mắt cười, rồi bước vào trong. Kho lương không lớn, lương thực được bọc trong các tấm cói, chất thành bốn đống lương thực to lớn. Những đống lương thực được đặt trên giá gỗ, không chạm đất. Sàn nhà rải vôi và hùng hoàng, nhưng đã bị dẫm đạp tứ tung. Trong lòng Nhậm Tuấn thoáng một cảm giác kỳ lạ, ông bước lên cái thang, chọn đại một đống lương thực, rồi thọc tay vào trong những hạt kê tuôn ra từ lòng bàn tay ông. Khô ráo, không có nhiều bụi bặm hay hạt lép, đúng là kê loại thượng hạng. Không có vấn đề gì cả. Nhậm Tuấn quay lại nhìn Tào hoặc, thấy trên trán hắn mồ hôi rịn ra, chảy thành dòng, trong lòng ông không những không bớt nghi ngờ mà ngược lại, nghi ngờ càng tăng. Nếu không có gì bất thường, tại sao lại ngăn cản? Bỗng nhiên Nhậm Tuấn cảm thấy có mùi gì đó thoang thoảng, ông hít ngửi vài lần, rồi đưa nắm kê lên mũi. Ông lờ mờ ngửi thấy mùi mốc. Kê khô ráo, tại sao lại có chút mùi mốc? Nhậm Tuấn bốc một nhúm kê, bỏ vào miệng, nhai kỹ. Hương vị ngũ cốc tỏa ra trong miệng. Không có vấn đề gì. Có lẽ chỉ là trong quá trình vận chuyển bị nhiễm mùi mốc. Nhậm Tuấn ném chỗ kê còn lại trở vào đống lương thực, rồi leo xuống thang. Đứng bên cạnh đống lương, lòng ông chợt lóe lên một suy nghĩ, ông rút thanh đao của hộ vệ, đâm mạnh vào một tấm cói của đống lương thực. Sắc mặt của Tào hoặc lập tức trắng bệch. Khi thanh đao được rút ra, những hạt lương thực thối nát, mốc meo, đủ màu sắc từ đống lương thực bên dưới bắt đầu tuôn ra theo vết cắt, như mũ máu chảy ra từ một vết thương nhiễm trùng. Gan to thật. Nhậm Tuấn quát lớn, ngươi dám đánh tráo lương thực quân đội, lấy hàng kém chất lượng thay thế. Không phải là ta. Tào hoặc quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy, tiểu nhân chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển lương thực này, khi mang đến đã thế này rồi. Lôi ra ngoài, chém đầu thị chúng. Nhậm Tuấn không thèm nghe lời giải thích của hắn, trực tiếp ra lệnh. Tại sao? Ta không phục vì sao a ư, rất nhanh, đầu của Tào Hoặc đã bị treo lên cổng trại vận chuyển. Nhậm Tuấn nhìn cảnh tượng ấy với vẻ lạnh lùng. Ông thừa biết Tào Hoặc chỉ là một vai phụ nhỏ, hắn không đủ khả năng làm chuyện này một mình. Đánh tráo lương thực, buôn bán quân nhu kém chất lượng, từ khâu bán đến khâu vận chuyển, không thể chỉ có một mình Tào Hoặc làm được. Đúng vậy, chỉ có thể là lỗi của mỗi mình Tào Hoặc. Nhậm Tuấn đã nghe tin đồn về chuyện này từ lâu, lần này ông đến là để xử lý vấn đề đó. Dù giết gà hay giết chim, điều quan trọng là phải răn đe được đám người phía sau, để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra với đường vận chuyển lương thực. Dưới chân ải Hồ Quang, sau khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi để củng cố lại lực lượng, hai bên lại một lần nữa khai chiến. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, đội hình của quân Tào ngoài thành bắt đầu tách ra, đẩy ra từng chiếc xe chắn lớn. Mặc dù Giả Cừ đã thi hành chính sách kiên bích thanh giả để phá bỏ các làng mạc xung quanh, khiến quân Tào không tìm được nguyên liệu gỗ, nhưng quân Tào vẫn có cách của họ. Quanh khu vực ải Hồ Quang đều là vùng núi, trong sâu thẳm những khu rừng vẫn còn nhiều cây cối. Sau một thời gian, đám khổ sai và lính phụ trợ của quân Tào cũng đã đốn được khá nhiều gỗ, bó lại với nhau thành các tấm chắn thô sơ hoặc các xe chắn lớn. Dù các tấm chắn này không đẹp mắt, nhưng chúng vẫn có tác dụng che chắn. Quân Tào tiến lên chậm rãi, đội ngũ phía sau các xe chắn trông như một đội quân hiện đại kết hợp giữa bộ binh và xe tăng. Một vài xe chắn phía trước được quân Tào gia công tỉ mỉ, phủ lên một lớp da bò dày, bôi lên bùn và tưới nước. Ngay cả khi bị tên lửa bắn trúng, lớp chắn này cũng không cháy. Dĩ nhiên, những xe chắn khác thì thô sơ hơn nhiều, bánh xe thậm chí không quay được, phải có binh sĩ đẩy từ phía sau. Giả Cừ đứng trên cổng ải Hồ Quang, nhìn xuống bên dưới. Những xe chắn nối dài, trải khắp chiến tuyến. So với lần tấn công trước, lần này số lượng binh sĩ và khí cụ tấn công của quân Tào nhiều hơn rất nhiều, rõ ràng quân Tào đã quyết tâm chiếm được ải. Thấy tình hình như vậy, quân thủ thành trên ải Hồ Quang không tránh khỏi lo lắng. Giả Cừ hạ lệnh dùng máy bắn đá để dội đạn xuống trước. Cả hai bên đều có máy bắn đá, nhưng vấn đề là quân Tào không nhìn thấy được cách bố trí máy bắn đá của Giả Cừ. Ngược lại, quân thủ thành của Giả Cừ có thể dễ dàng thấy rõ vị trí đặt máy bắn đá của quân Tào. Tuy nhiên, bên Giả Cừ cũng gặp khó khăn, vì đá tảng không phải là thứ vô tận. Đến giai đoạn này, binh lính của Giả Cừ đã phải tháo dỡ một số bức tường thành để lấy đá làm đạn bắn. Ngược lại, phía quân Tào không yêu cầu quá cao về độ chính xác. Hồ Quang rộng lớn, chỉ cần bắn trúng bất kỳ phần nào của thành thì cũng xem như thành công. Ở tầm trung và tầm xa, khi không có xe chắn, quân Tào gần như bị ép đến không thở nổi. Những chiếc nỏ lớn trên thành với ưu thế từ trên cao luôn là ác mộng đối với bất kỳ đội hình tập trung nào. Quân Tào chỉ có thể dùng sinh mạng để bù đắp. Hiện tại, quân Tào do Lạc Tiến chỉ huy đang tấn công Hồ Quang với 2.500 binh sĩ chính quy, 3.000 lính phụ trợ và vô số lao dịch cùng những thường dân bị bắt từ các vùng lân cận. Quan trọng nhất trong đội hình này là 200 lính tinh nhuệ trang bị giáp nặng đang chờ đợi phía sau. Cách tấn công của quân Tào vẫn theo lối cũ. Lính phụ trợ và lao dịch đẩy những chiếc xe chắn lớn tiến lên, phía sau là những cung thủ giáp nhẹ. Sau xe chắn, các thiết bị tấn công thành như thang mây, xe công thành đều được đẩy tới, trong khi đội binh lính tinh nhuệ giáp nặng với hai lớp giáp trụ di chuyển ẩn nấp phía sau cùng. Khi những tảng đá từ thành Hồ Quang bắn xuống, cả thành và quân Tào đều ngước lên nhìn theo. Ầm. Khi đá tảng đập trúng xe chắn, khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại. Sau đó, những chiếc xe chắn tan tành. Tiếng thét thảm thiết vang lên, kèm theo những mảnh gỗ, mảnh đá văng tứ tung. Những lính lao dịch trúng đá nằm gục trên mặt đất, kẻ đầy máu me lăn lộn, kẻ thì chết im lìm. Độ chính xác của máy bắn đá vốn dĩ không cao. Khi đá tảng được thay thế bằng các tảng đá lớn có cạnh, mọi thứ đều phụ thuộc vào vận may. Khi tiến lên thêm một chút, quân Tào đã lọt vào tầm bắn của các nỏ lớn. Tiếng gầm rú của nỏ vang lên, những mũi tên nỏ dày đặc lao xuống. Lần này, độ chính xác của nỏ cao hơn nhiều so với máy bắn đá. Trong 6 phát bắn trúng đích, có 4 phát đã đánh tan tành 2 chiếc xe chắn, đồng thời gây thương vong cho những binh lính nấp sau. Nhưng giai đoạn tấn công miễn phí của nỏ lớn cũng kết thúc ở đây, khi quân Tào quyết liệt tiến lên, lọt vào tầm bắn của cung thủ hai bên. Đôi bên bắt đầu trao đổi tên nỏ. Những tiếng hét ngắn, sắc gọn vang lên khi các mũi tên bay vung vút, rồi lao xuống như mưa. Tại ải Hồ Quang, các binh lính dưới trướng Giả Cừ chỉ cần nấp sau các lỗ châu mai là có thể tránh được phần lớn các mũi tên. Ngược lại, các cung thủ của quân Tào lại không được may mắn như vậy. Mặc dù có xe chắn bảo vệ, nhưng sự chênh lệch độ cao khiến phần lớn cung thủ quân Tào bị lộ ra. Những tiếng thét đau đớn vang lên không ngớt. Đặc biệt, đám lao dịch đẩy xe chắn gặp thảm cảnh lớn hơn. Trên người họ không có bất kỳ lớp giáp bảo vệ nào, chỉ có cơ thể trần truồng đối mặt với những cơn mưa tên. Khi những loạt tên bay tới, họ chỉ có thể mở to mắt nhìn các mũi tên lao tới và xuyên qua thân thể mình. Có người xui xẻo, trên người cắm 7-8 mũi tên, bị ghim chặt vào xe chắn. Trong chiến tranh, mạng sống của những người này thậm chí còn không đáng giá bằng vài tấm gỗ. Lá cờ chỉ huy của Lạc Tiến đã di chuyển tới cách cổng thành Hồ Quang chỉ khoảng 800-900 bước. Đây là một khoảng cách nguy hiểm, nhưng Lạc Tiến không mấy bận tâm. Ông ta thậm chí còn hy vọng quân thủ thành giả cử người ra đánh úp mình, điều đó sẽ tạo cơ hội cho ông ta, thay vì hiện tại, phải lấy mạng người để đổi lấy từng bước tiến. Những đám mây lơ lửng ở chân trời, nhưng cơn gió lạnh vẫn thổi không ngừng. Khuôn mặt của Lạc Tiến lạnh lẽo như phủ đầy tuyết. Bên cạnh ông, vài tay trống đang gõ dồn dập, nhưng trong lòng ông không cảm thấy bất kỳ sự hào hứng nào. Hồ Quang kiên cố hơn những gì ông đã tưởng tượng. Những bức tường ngoài của ải Hồ Quang đã bị đá tảng phá hủy, làm bong tróc lớp gạch xanh bên ngoài, nhưng bên dưới lớp gạch không phải là đất vàng như ông ta dự đoán. Lạc Tiến đã từng cử người đến khoét một lỗ trên phần tường bị vỡ, nhưng không thể khoét được. Theo báo cáo của binh sĩ, mặc dù lớp gạch ngoài của tường thành bị bong tróc, nhưng bên trong vẫn còn một lớp vật liệu lạ, không phải đá cũng không phải đất, còn có những thanh sắt xuyên qua. Quái thật, ai đời lại phải dùng cưa để khoét tường thành. Lạc Tiến biết rõ, đó là bí mật mà tình báo từng báo cáo từ ải Đồng Quang về loại thành mới mà quân Phỉ Tiềm xây dựng. Nhưng điều khiến Lạc Tiến bất ngờ là kiểu thành này không chỉ xuất hiện ở ải Đồng Quang, mà ngay cả Hồ Quang cũng có. Nếu sớm biết, nếu biết trước, cũng chẳng có gì thay đổi. Đã tới đây thì phải chiến thôi. Nhìn tình hình chiến đấu trước mặt, một quân hầu đứng cạnh Lạc Tiến lẩm bẩm, cung nỏ của quân Hồ Quang quá lợi hại, e rằng thương vong của chúng ta không nhỏ. Lạc Tiến không nói gì. Ánh mắt ông dừng lại ở đội quân giáp nặng đang ẩn nấp phía sau các xe chắn lớn. Dĩ nhiên, Lạc Tiến không hy vọng 500 lính tinh nhuệ giáp nặng này có thể một đòn phá tan ải Hồ Quang, nhưng việc họ bảo vệ những người vận chuyển thuốc nổ tới gài dưới chân thành sẽ không thành vấn đề. Giờ chỉ còn phải chờ. Dùng mạng người cầm cự thêm một chút. Đợi khi dầu sôi hoặc vàng lỏng của quân thủ thành Hồ Quang dùng hết. Những chiếc xe chắn tiếp tục tiến lên. Phía sau những chiếc xe chắn lớn là những tấm chắn gỗ thô sơ, che chở cho đám binh lính đẩy tiến sát thành. Những lao dịch không có giáp trụ bảo vệ, như những thây ma sống, lắc lư tiến lên theo lệnh đốc chiến của quân Tàu phía sau. Chuẩn bị dầu sôi và vàng lỏng. Giả Cừ điềm tĩnh ra lệnh. Ông hiểu rằng những chiếc xe chắn và tấm chắn gỗ này là mối đe dọa lớn. Chỉ có thiêu hủy hết chúng, quân Tàu nấp phía sau mới không còn chỗ ẩn náu. Trên tường thành, hàng loạt vạc lớn đang đun nấu vàng lỏng, mùi bốc lên bao trùm toàn bộ thành. Dầu sôi được sử dụng chủ yếu để chống lại binh lính, nhưng vàng lỏng lại là thứ chuyên đối phó với người. Sức mạnh của vàng lỏng khủng khiếp hơn nhiều so với nước sôi thông thường, bởi vì vàng lỏng đặc sệt, bám chặt lên người, không cách nào gạt bỏ được, lại còn gây thêm các tổn thương nghiêm trọng. Con người luôn thông minh, nhất là khi tìm cách tiêu diệt chính đồng loại của mình. Những chiếc vạc lớn đựng vàng lỏng được treo trên thanh ngang di động. Khi lính quân Tàu trèo lên tường thành, chỉ cần đẩy chiếc vạc tới gần và kéo dây, toàn bộ vàng lỏng sẽ đổ ào xuống đầu kẻ địch. Sức mạnh của vàng lỏng thật đáng sợ. Dù quân Tàu có thể phản ứng nhanh, dùng khiên che chắn, nhưng chỉ cần một chút vàng lỏng dính vào da, nếu không xử lý kịp thời, nó sẽ gây ra vết bỏng sâu và tạo thành các tổn thương không thể cứu chữa. Lạc Tiến đứng trên đài cao nhìn về phía tường thành, nơi trận chiến đang diễn ra. Binh sĩ lao dịch từng người ngã xuống, những chiếc xe chắn và thang mây bị lửa đốt cháy, biến thành những ngọn đuốc khổng lồ. Mùi máu tanh, mùi thối rữa, hòa quyện cùng mùi thịt cháy, kích thích các giác quan của con người. Thư tướng quân Một Tâm Phúc của Lạc Tiến đứng bên cạnh, không kìm được lòng mình, lên tiếng: có nên tổ chức lại đội hình không ạ? Lạc Tiến lắc đầu, tiếp tục đánh trống. Tiếng trống trận lại vang lên dồn dập. Quân Tàu tiếp tục đẩy những chiếc xe chắn còn lại tiến lên, trong khi trên tường thành, vàng lỏng và dầu sôi cũng đã gần cạn. Chính là lúc này. Lạc Tiến giơ tay hô lớn, đưa binh giáp lên trước, che chắn cho đội mang thuốc nổ. Cuối cùng, những binh lính giáp nặng đã xuất hiện, di chuyển trong đội hình chắn, bảo vệ những binh lính mang thuốc nổ, xuyên qua chiến trường, tiến thẳng đến dưới chân cổng thành. Lạc Tiến siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn. Trong khoảnh khắc này, tim ông đập thình thịch, như thể đây là lần đầu ông ra trận. Sắp tới nơi rồi. Quân thủ thành Hồ Quang tất nhiên đã chú ý đến đội quân giáp nặng này, liên tục bắn tên xuống. Nhiều lính giáp nặng bị trúng tên, nhưng không bị thương nhiều. Hai lớp giáp nặng ở cự ly xa như vậy là một thách thức gần như không thể vượt qua đối với cung tên. Đạn đá và nỏ lớn cũng đã cạn kiệt, chỉ còn lại vài mũi tên lẻ tẻ. Dù có giết được một hai lính giáp nặng, cũng không thể ngăn chặn được đội quân đang tiến tới. Lượng vàng lỏng dự trữ đã hết, dù còn, việc đun nấu cũng cần thời gian. Không thể kịp được nữa. Dầu sôi dù có hiệu quả với những xe công thành lớn, nhưng với những lính giáp nặng nhỏ gọn và di chuyển nhanh, nó không đủ sát thương. Những lính giáp nặng trúng dầu sôi chỉ cần rút lui, lăn vài vòng trên đất cát. Nếu không bén lửa, chỉ cần cởi bỏ áo giáp là xong. Nhìn thấy đội lính giáp nặng hộ tống những binh lính mang thuốc nổ đến chân cổng thành Hồ Quan, Lạc Tiến không kìm được, giơ cao cánh tay hô lớn, ra lệnh cho trung quân tập kết sẵn sàng. Ông cũng nhanh chóng bước xuống đài, với sự giúp đỡ của lính hộ vệ, mặc thêm một lớp giáp ngoài. Lạc Tiến nghĩ, chỉ cần thuốc nổ có thể phá được cổng thành Hồ Quan, ông sẽ có cơ hội xông vào, chiếm lĩnh được ải Hồ Quan. Hết chương 3005. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!